Chương 351, lại đến Đế Vẫn Sơn Mạch. Làm sao có thể? Liên minh vương thủ ấn đều không làm gì được hắn cả. Nhìn qua này bị hết thể vi nhị, như là đã chút giận khí cầu giống như, tiêu tán xuống dưới hư vô bàn tay lớn, Dạ Ly sắc mặt thật không tốt xem. Đây chính là Dạ gia hoang cổ đạo pháp một trong, là hôm nay, mình cường đại nhất thủ đoạn, không nghĩ tới, rõ ràng còn là bị Trương Hạo dễ dàng như thế hóa giải giới mà. Ông! Ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời, chỉ nghe kiếm minh thanh gào thét, Trương Hạo trong tay, trường kiếm điên cuồng run rẩy, kiếm ý tại lúc này bị hắn thúc giục đến cực hạn, phảng phất theo đều có thể phát động một kích chí mạng. Tốt rồi! Nhưng mà vào thời khắc này, chỉ nghe Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, vẻ này bị Trương Hạo thúc giục đến mức tận cùng khí tức, đồng nhiên tiêu giảm. Văng! Trường kiếm vào vỏ, Trương Hạo không nói tiếng nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Dạ Ly. Dạ Ly cắn răng, hắn rất rõ ràng, như vừa rồi, Trương Hạo phát động công kích lời mà nói, mình tuyệt đối khó có thể ngăn cản được xuống, kiếm pháp của đối phương, thật là đáng sợ, lại dung hợp kiếm ý ở trong đó. Liền hoang cổ đạo pháp đều không thể tới so sánh. Mạc huynh môn hạ có thể có nhân tài như vậy, quả nhiên là thật đáng mừng. Dạ Tịch Minh đứng dậy, trên mặt rất là khách khí cười nói. Dạ Ly thế nhưng là tạo hóa tam cảnh đỉnh phong tu vị, thực lực cũng không yếu, phóng nhãn cửu vũ chi địa, niết bàn cảnh phía dưới, cực ít có người có thể cùng hắn so sánh với. Hôm nay, tại Mạc Vong Trần tại đây, nhưng lại thua ở hắn một gã đệ tử trong tay, thật là làm được Dạ Tịch Minh kinh ngạc. Lấy Trương Hạo hôm nay chỗ biểu hiện ra ngoài thiên phú, ngày sau một khi phát triển, mặc dù không cách nào cùng những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài so sánh với, nhưng ít ra, mới có thể để so sánh giống nhau thánh tử nhân vật. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không ngôn ngữ, hắn nhìn ra, Dạ Tịch Minh cũng nói ra suy nghĩ của mình. Quả nhiên, chỉ thấy Dạ Tịch Minh đã trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói ra, ta từng lật xem sách cổ, Thiên Nam Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, trường có vô số thánh dược, trong đó liền có một loại, có thể trị liệu nhà của ta trưởng bối thánh dược. Đến Chu Tiên Kiếm náo động về sau, Đế Vẫn Sơn Mạch oanh đạp, trong đó nguyền rủa chi lực giảm bớt rất nhiều, ta Dạ ra từng điều động rất nhiều cao thủ tiến vào trong đó, nhưng thánh dược sinh trưởng tại trên đỉnh núi trong động. Ở đâu nguyền rủa chi lực rất cường đại, căn bản không cách nào bước vào, nghe nói Mạc huynh đã từng xảy ra bên trong. Mạc Vong Trần gật đầu, không giấu giếm ý tứ, của ta xác thực xảy ra cái sơn động kia, trong đó thánh dược vô số, điểm này ngược lại là không giả. Mạc huynh có ngăn cách trong động nguyền rủa phương pháp xử lý. Dạ Tịch Minh trong mắt có chút lửa nóng. Mạc Vong Trần không nói, một lát sau nói ra, thực không dám đầu giếm. Ta thần vương chi thể có chút đặc thù, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách một ít nguyền rủa chi lực. Mạc huynh. Dạ Tịch Minh đứng ra nhất bộ, rất là trịnh trọng chắp tay nói, chẳng biết có được không vi ta Dạ ra, tái nhập một lần Đế Vẫn Sơn Mạch, chỉ cần hái được thánh dược, tùy ý yêu cầu, ta Dạ ra đều có thể thỏa mãn. Trong miệng hắn cái vị kia trường bối, kỳ thật liền là Dạ ra lão tổ, thánh tôn tu vi đỉnh cao. Dĩ nhiên chạm đến đế cảnh biên giới, như lần này, thật đúng có thể hái được thánh dược, hóa giải lao tổ tâm ma, chỉ sợ dùng không được bao lâu, Dạ ra đến có đế cảnh đại năng xuất thế, đến lúc đó liền có thể một lần hành động trở thành phương tinh vực siêu nhất lưu thế lực gia tộc. Mạc Vong Trần trầm mặc không nói, Đế Vẫn Sơn Mạch tuy nhiên đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không có cái gì độ khó, chỉ là này trong sơn động. Liền chân vũ đại đế thi thể đều ở bên trong, ai biết đến tột cùng còn có đáng sợ đến bực nào đồ vật tồn tại. Nếu là tiến vào lời mà nói, không khỏi có chút quá mạo hiểm rồi. Nghe nói tại không lâu, Mạc huynh còn chiếm được thần vương truyền thừa, bất diệt thánh thể kinh, này trải qua mặc dù có tỷ lệ có thể làm cho ngươi trùng kích thánh giai thân thể, nhưng hôm nay, thiên địa nguyên khí so năm đó mỏng manh rất nhiều, cũng không đủ nguyên khí. Mạc huynh chưa hẳn có thể thành công. Chỉ cần Mạc huynh đáp ứng vi ta Dạ ra lấy thánh dược, hơn không nói, Dạ ra đến vi ngươi cung cấp 100 vạn nguyên thạch, giúp ngươi trùng kích thánh giai thân thể, như thế nào? Dạ Tịch Minh nói ra. 100 vạn nguyên thạch. Nghe được chuyện đó, mà lấy Mạc Vong Trần định tính, tính ổn định, giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Nguyên thạch, ẩn chứa cực kỳ tinh túy thiên địa bổn nguyên ở trong đó, không chỉ là đối với tu vị tăng lên có trợ giúp thật lớn, đồng thời, cái loại này nguyên lực, cũng là rèn luyện thân thể cực độ tốt. Chính như Dạ Tịch Minh theo như lời cái kia giống như, tuy nhiên thiên nam kết giới chết hồi, dẫn tới nguyên lực tràn ngập toàn bộ thiên địa, nhưng hôm nay, mặc dù là dưới hoàn cảnh như thế này, Mạc Vong Trần muốn thân thể thành thánh, cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng, nếu là có đủ nhiều nguyên thạch, bằng vào trong đó nguyên lực, thêm chi vận chuyển bất diệt thánh thể kinh, nói không chừng, cũng thật có thể lại để cho Mạc Vong Trần, có hy vọng trùng kích thánh giai thân thể. Thần vương chi thể, một khi thân thể thành thánh, mặc dù là Mạc Vong Trần hiện tại, chỉ có niết bàn cảnh 4 chuyển tu vị, nhưng bằng vào thân thể chi lực, muốn đối chiến thánh tôn đại năng, đều không phải là không có khả năng. Dạ Tịch Minh ném ra ngoài cái này trả thù lao, không thể bảo là không lớn, đã đủ để cho được Mạc Vong Trần mạo hiểm một lần. Chỉ là, 100 vạn nguyên thạch, dạ ra thật đúng có thể lấy được đi ra này. Phải biết, nguyên thạch loại vật này, phóng nhãn trước kia thiên nam, mặc dù là những cái kia cổ võ thế gia, lãnh đời thế lực, trong đó vốn có còn sống, năng có mấy trăm miếng cũng đã rất tốt. 100 vạn nguyên thạch, đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Mạc huynh cứ yên tâm đi, ta dạ ra chính là đến hoang cổ lưu truyền tới nay cổ xưa thế gia, tại cửu u chi địa, có thể nói để ẩn thâm hậu nhất mấy thế lực lớn một trong. Trước đây thiên nam có kết giới tồn tại, nguyên lực bị ngăn cách tại ngoại, cho nên nguyên thạch hình thành hiếm tự nhiên thiếu. Chỉ cần Mạc huynh có thể lấy ra thánh dược, 100 vạn nguyên thạch, ta dạ ra tất nhiên dâng. Đế vẫn sơn mạch, ta có thể đi một chuyến, nhưng bên trong đến tột cùng là có phải có các ngươi cần thánh dược, ta nhưng không cách nào cam đoan. Mạc Vong Trần giơ lên con mắt, nhìn về phía Dạ Tịch Minh. Nghe được hắn nói như thế, Dạ Tịch Minh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn lời nói, chỉ cần Mạc huynh nguyện ý đi một chuyến, lấy được thánh dược, 100 vạn nguyên thạch tất nhiên song tay dâng. Mặc dù này trong động không ta dạ ra cần thánh dược, ta dạ ra cũng nguyện ý trả giá 1/2 nguyên thạch. Tốt. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không chút do dự đáp ứng xuống. Hắn chỉ sợ đến lúc đó, này trong sơn động, không dạ ra cần thánh dược, chẳng lẽ không phải bạch đi một chuyến, hôm nay có Dạ Tịch Minh như thế cam đoan, lại còn có cái gì tốt suy nghĩ đây này. Rất nhanh, đang cùng cha mẹ khai báo một tiếng về sau, Mạc Vong Trần chính là mang theo Trương Hạo cùng một chỗ, hộ tống Dạ Tịch Minh hai người, đã đi ra Mạc ra. Một đường hướng phía Đế Vẫn Sơn Mạch xuất phát, bọn họ áp chế cưỡi là dạ ra một cái phi hành yêu thú, tốc độ rất nhanh, cũng không thể so với Cửu Thiên Loan Phượng chậm bao nhiêu. Khoảng chừng nửa tháng thời gian, Mạc Vong Trần đẳng nhân chính là đi tới Đế Vẫn Sơn Mạch bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này Đế Vẫn Sơn Mạch sớm đã hoanh đạp, trong đó nguyền rủa chi lực bị suy yếu không ít. Sơn Mạch bên ngoài có rất nhiều thân ảnh hội tụ, từ lúc một tháng trước, dạ ra liền sớm đã theo cửu u chi địa, điều khiển đến rồi rất nhiều nhân mã, tiến vào Sơn Mạch, muốn nhanh ngắt lấy thánh dược. Tuy nhiên đã tới Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, nhưng lại cũng chỉ năng dừng bước tại ngoài động, không dám vào nhập trong đó. Mà giờ khắc này, hội tụ ở chỗ này nhân, ngoại trừ có thiên nam tu giả bên ngoài, cũng không có thiếu, đều là theo vực ngoại sang đây xem náo nhiệt đấy. Dạ ra thánh tử Dạ Tịch Minh đến rồi. Nghe nói hắn chính là đương thời trẻ tuổi bên trong đến người nổi bật, tu vị thâm bất khả trắc. Ồ, hai người khác là ai? Giống như cũng không phải là dạ ra đệ tử. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Có thiên nam tu giả, nhận ra này đứng tại Dạ Tịch Minh bên cạnh Mạc Vong Trần, trên mặt kinh ngạc nói. Hắn chính là thần vương thể. Thiên nam đương thời tuyệt đỉnh thiên tài. Những cái kia đến vực ngoại mà đến tu giả nghe vậy, nhao nhao ánh mắt nhìn lại, thiên nam mở tinh không cổ lộ, đã có một thời gian ngắn rồi, về thần vương thể sự tình, bọn họ cũng không ít có nghe nói. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 352, Thiên Nam Thần Vương Thể. Nghe nói Dạ Tịch Minh đi mời Thần Vương Thể tới, là vì để cho hắn tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch hái thánh dược. Ta ngược lại là kỳ quái, Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, cái loại này nguyền rủa chi lực có thể làm cho nhân trở nên già yếu vô lực, tu vị bị áp chế, Thần Vương Thể đi vào, là thật là giả. Vượt ngoại tu giả hiếu kỳ nghị luận. Có Thiên Nam tu sĩ giải thích nói, tự nhiên vi thực, lúc trước Thần Vương Thể Linh Hải bị đánh nát, Phiêu Miểu Thánh Tôn vi tìm chữa trị Linh Hải Thánh Dược, tiến nhập Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, nghe nói vẫn là Thần Vương Thể đưa hắn cho tiểu đi ra đấy. Thần Vương Thể Linh Hải đã từng bị nhân đánh nát. Nghe được chuyện đó, không ít vượt ngoại tu giả kinh ngạc, hiển nhiên đối với chuyện này không có quá nhiều rất hiểu rõ. Hôm nay, Thiên Nam cùng vực ngoại thế giới xuyên tiếp, rất nhiều vực ngoại cường giả dũng mãnh vào, cũng không có thiếu đích thiên tài đã đến. So ra mà nói, Thiên Nam ngược lại là lộ ra lạc phách rất nhiều, như là thâm sơn cùng cốc. Mà Mạc Vong Trần thân phụ Thần Vương Thể, còn đây là Thiên Nam đương thời tối cường thể chất, bao nhiêu cũng coi là vì Thiên Nam tranh thủ đi một tí mặt mũi a. Có Thiên Nam tu giả kiên nhẫn giải thích nói, lúc trước Mạc Vong Trần tại Phiêu Miểu Cung khảo hạch phía trên, cung thần trăng giảm, đến tận đây đã trở thành Phiêu Miểu Thánh Tử, về sau tiến về trước Giao Chỉ Tiên Cung. Thần Vương Thể còn có thiên vứt bỏ chi thân loại này thuyết pháp. Hắn phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, bị Đông Hoang yêu tộc quấy nhiễu tiên môn, lại tiến nhập Tây Thổ Khổ Hải Cấm Khu Ba, đem làm những cái kia vực ngoại tu giả. Nghe được Mạc Vong Trần trước kia kinh nghiệm về sau, trên mặt nhao nhao ngạc nhiên, mà bắt đầu. Hiển nhiên, bọn họ lúc trước chỉ là nghe nói, Thần Vương Thể vi Thiên Nam đương thời tối cường thể chất, lại chưa từng đối với Mạc Vong Trần qua lại, từng có nhiều lắm giải, hôm nay tất biết về sau, nguyên một đám xôn xao. Như thế nhấp nhô tao ngộ, kẻ này đều đã vượt qua, có thể nói trải qua gặp trắc trở, một bước lên trời. Vạn cổ đến nay, từng cái cường thế quật khởi nhân vật, thành đế trên đường, tận đều là có thêm vô số gian khổ, Thiên Nam Thần Vương Thể, ở kiếp này, chỉ sợ thành tựu phi phàm. Rất nhiều người kinh ngạc, thậm chí giờ phút này, bọn họ lại nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc ánh mắt, hiện ra một vòng kính nể. Đem làm Dạ Tịch Minh mang theo Mạc Vong Trần, đi vào Dạ gia nhân mã phía trước lúc, một gã bạch phát lao giả đi ra. Đây là một vị thánh tôn cấp độ nhân vật, nhưng chỉ là vừa bước vào thánh tôn cảnh mà thôi. Khí tức nếu so với Lâm Thiên Vọng, Phiêu Miểu thánh tôn mạnh yếu rất nhiều. Bất quá, thánh tôn cường giả, phóng nhãn thiên nam, đã là đại năng nhân vật. Lao giả này rõ ràng chỉ là Dạ gia trưởng lão bực này cấp độ thân phận. Có thể nghĩ, một vị trưởng lão liền có như thế thực lực, toàn bộ Dạ gia để ẩn sao mà cường đại. Tiểu hưu chính là Thiên Nam Thần Vương Thể, Phiêu Miểu Thánh Tử Mạc Vong Trần. Lão giả rất là khách khí đối với Mạc Vong Trần cười nói, hiển nhiên tại đến trước, hắn cũng đã đối với Mạc Vong Trần sự tình hiểu rõ. Trước mắt bạch y hề thanh niên, là một vị có được đại tiềm lực kiêu hùng nhân vật, ngày sau có thể so sánh này phương tinh vực, những cái kia cao cấp nhất đích thiên tài. Đây là ta Dạ gia trưởng lão, lần này tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch, liền do hắn dẫn đội. Dạ Tịch Minh cười giới thiệu nói. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, đồng dạng khách khí đáp lại, Đế Vẫn Sơn Mạch mặc dù lắm doanh đạp, nhưng nguyền rủa chi lực như trước tồn tại, lần này hái thánh dược, không nên nhân số quá nhiều, liền tuyển một ít thực lực hùng hậu chi nhân hộ tống vào đi thôi, tốt nhất là mang một ít có đặc thù thể chất nhân vật, 20-30 nhân đủ để. Giờ phút này vây tụ ở chỗ này Dạ gia nhân mã, ít nhất cũng có mấy trăm nhân nhiều, mà lại mỗi người khí tức cường hãn, tu vị đều là tại tạo hóa cảnh cấp độ đã ngoài, gần nửa đều đạt đến niết bàn cảnh, có thể nói nhất chi khủng bố đội hình rồi. Phóng nhãn trình nay Thiên Nam, sở hữu tất cả niết bàn cảnh cường giả cộng lại, cũng không gì hơn cái này a. Chỉ đem 20-30 nhân. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Dạ gia trưởng lão không khỏi nhíu mày. Trước đó bọn hắn từng tiến vào quá một lần Đế Vẫn Sơn Mạch, nguyên rủa chi lực hoàn toàn chính xác bạc nhược yếu kém vô cùng, nhưng ở này trong sơn động, nguyên rủa chi lực cường đại như trước, khó có thể bước vào trong đó, bằng không mà nói, Dạ Tịch Minh cũng sẽ không tiến về trước Mạc gia, đến Mạc Vong Trần mời tới. Chỉ là, ở đằng kia sinh trưởng thánh dược chân núi, có rất nhiều bạch cốt tồn tại, lúc trước tiến vào lúc, Dạ gia thế nhưng là tổn thất không ít người mã, nếu không có bằng vào thánh binh pháp bảo, căn bản là khó có thể sắt lên đỉnh núi. Hôm nay, Mạc Vong Trần lại nói chỉ đem 20-30 nhân đi vào, phải biết, tiến vào đế vẫn sơn mạch, tu vị bị áp chế, những cái kia bạch cốt cực khó đối phó, chỉ có 20-30 nhân lời mà nói, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ bị khắp núi thi cốt bao phủ đi à nha. Theo lý thuyết, những cái kia bạch cốt chắc có lẽ không chủ động công kích người mới đúng. Mạc Vong Trần nghe xong Dạ gia trưởng lão trình bày về sau, có chút nhíu mày, lúc trước hắn tiến vào đế vẫn sơn mạch, cứu ra Phiêu Miểu Thánh Tôn, những cái kia bạch cốt chỉ sẽ chủ động công kích mình, căn bản không để ý tới một bên Phiêu Miểu Thánh Tôn. Chẳng lẽ là bởi vì, chân vũ đại đế thân thể thân, đã đi ra đế vẫn sơn mạch, cho nên những cái kia bạch cốt mới có thể tiến hành không xoa biệt công kích. Trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Mạc Vong Trần cũng không có đa tưởng, chỉ cần biết rằng, hôm nay những cái kia bạch cốt, sẽ chủ động công kích nhân là được rồi. Rất nhanh, trải qua chọn kỹ lửa khéo về sau, Dạ gia nhân mã bên trong, chọn lựa 30 người đến, là lần này hộ tống Mạc Vong Trần đẳng nhân cùng một chỗ, tiến vào đế vẫn sơn mạch đấy. Này Dạ gia thánh tôn trưởng lão, cùng Dạ Tịch Minh tự nhiên cũng đồng hành, Mạc Vong Trần lại để cho Trương Hạo chờ tại ngoại, chính là mang theo một đám Dạ gia nhân mã, bắt đầu hướng đế vẫn sơn mạch xuất phát. Đế vẫn sơn mạch, trước sau như một tĩnh mịch, ánh mặt trời không cách nào gây dọi vào, làm cho mảnh không gian này, lộ ra tĩnh mịch nặng nề, hào không một chút sinh cơ. Bởi vì nguyên rủa chi lực bị suy yếu nguyên nhân, lần này tiến đến đế vẫn sơn mạch, Mạc Vong Trần đẳng nhân tu vị, cũng không bị hoàn toàn áp chế, mà là tất cả mọi người, đều bảo lưu lại nguyên thần cảnh tu vị. Tất cả mọi người nhanh chóng xuất phát, trực tiếp tại sơn mạch trên không vượt qua phi hành. Trên đường đi, Mạc Vong Trần thấy được không ít bạch cốt cạn, hiển nhiên là trước đó Dạ gia nhân tiến đến lúc, cùng những cái kia bạch cốt đã xảy ra chiến đấu. Trước đó hắn cứu Phiêu Miểu Thánh Tôn lúc, hai người một đường chạy trốn, sau lưng có không ít bạch cốt truy kích, những cái kia bạch cốt cũng không trở về đến này sơn mạch ở trong chỗ sâu, mà là di lưu tại bên ngoài du đãng. Bất quá, theo Dạ gia nhân nói, này sơn động chân núi, như trước có khắp núi thi cốt tại du đãng, như cùng một cái ổ kiến, rậm rạp chẳng chịt. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, bọn họ liền đi tới đế vẫn sơn mạch ở trong chỗ sâu, trên đường đi an toàn thông suốt, không gặp được bạch cốt tập kích. Càng là hướng ở trong, nguyên rủa chi lực càng phát tăng cường không ít, đến hiện tại, Mạc Vong Trần đẳng nhân tu vị, sớm được áp chế đến chỉ có hóa linh cảnh cấp độ, không cách nào phi hành, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều. Hôm nay chúng ta vị trí, có lẽ cách. Nay sơn động đã không xa, hiện tại đã trời tối, càng là ở trong chỗ sâu, càng phát nguy hiểm. Mọi người liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị ngày mai xông lên đỉnh núi. Mạc Vong Trần đề nghị đạo. Liên tục đuổi đến vài ngày đường, tất cả mọi người đã mệt mỏi không được. Đối với đề nghị của Mạc Vong Trần, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Liên lại để cho ta trước hảo hảo ngủ hắn đầu tiên giác, ngày mai lại đi cùng những cái kia bạch cốt chém giết. Ha ha, lần trước tiến đến lúc, giết được chưa đủ nghiền, lần này ta đặc biệt dẫn theo thánh binh tiến đến, thuận tiện chịu lúc trước chút ít chết ở bạch cốt trong tay tộc nhân báo thù. Dạ ra vài tên cường giả đàm luận đạo bọn họ đều là thành danh một phương nhân vật. Tại ngoại, đều là đạt đến niết bàn cảnh tu vị, tự nhiên sẽ không e ngại đế vẫn sơn mạch điểm ấy khó khăn chắc trở. Ồ, nay cây đổ là cổ quái, lại không tàn lụi, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Nói xong, bọn họ chính là hướng cách đó không xa, một cây đại thụ dưới đáy đi đến. Nếu như không muốn chết, tốt nhất rời xa cây kia. Mà khi bọn hắn tiếp cận đại thụ lúc, lại chỉ nghe Mạc Vong Trần thanh âm, truyền vào trong tai. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 353, có thể so với Thánh Tôn Đại Năng thân thể. Không muốn chết, tiểu rời xa cây kia. Tiên tinh đế vẫn sơn mạch bên trong, hôm nay sớm đã là đêm tối, cũng không con ít thú kêu to, tiên tinh đến làm cho nhân đáng sợ. Đem làm Mạc Vong Trần thanh âm, truyền vào mọi người trong thái lúc, càng làm cho được trong bọn họ tâm, không khỏi có chút sợ hãi. Này mấy vị dạ gia cường giả nhau nhau đã ngừng lại bước chân, không dám tiếp tục đi phía trước, mà là chuyển con mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Này cây có cổ quái. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh, Thánh Tôn trưởng lão cùng Dạ Tịch Minh cũng là nhìn sang, Dạ Tịch Minh nhíu mày hỏi. Đế Vẫn Sơn mạch chính là Thiên Nam cấm khu, Dạ gia nhân cũng chỉ là đi vào một lần, đối với nơi này hết thảy cũng không thể nói giải được quá lộ triệt. Mạc Vong Trần vi Thiên Nam chi tu, lại đã từng tiến vào quá tại đây, hắn lời mà nói, tự nhiên làm cho Dạ gia mọi người nghi hoặc. Này cây, tên là Bồ Đề Thụ, ta Thiên Nam hoang cổ thời kỳ, từng có một vị tuyệt đỉnh đại năng giả, được xưng Bồ Đề Lão Tổ. Hắn tại dưới Bồ Đề Thụ ngộ đạo đại mộng ngàn năm, đến tận đây tu vị một bước lên trời. Như tại dưới Bồ Đề Thụ thiếp đi, sẽ gặp lâm vào trùng trùng điệp điệp trong ngộ cảnh. Nếu không có ngộ tính cực cao giả, liền lại không cách nào tỉnh lại, tại trong lúc ngủ mơ chết đi, thân thể mục nát. Mạc Vong Trần nhìn xem một đám nghi hoặc khó hiểu dạ ra chi nhân, mở miệng giải thích nói. Đang ở trong ngộng chết đi. Nghe được hắn mà nói, dạ ra mọi người kinh ngạc, trên mặt ngạc nhiên, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, trên đời này lại có việc như thế tồn tại. Này cũng quá tà dị rồi. Đừng tưởng rằng chúng ta trên đường đi nhẹ nhõm tiến đến vậy, có thể buông lỏng cảnh giác, đế vẫn sơn mạch bên trong. Khắp nơi đều có nguy cơ tồn tại, nhất cái không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Nhị thập vạn năm trước, ta Thiên Nam kinh diễm hậu thế Thánh Vương Hiên Viên Hạo, liền vào nhập quá tại đây, đó là nhất cái kinh diễm vạn cổ đế cảnh đại năng. Nếu như ta đoán không sai lời mà nói, hắn hẳn là tại dưới Bồ Đề Thụ đã ngủ, lâm vào trùng trùng điệp điệp trong mộng cảnh, tuy nhiên tối trung tỉnh lại, nhưng là đến tận đây thần trí mơ hồ. Điên điên khủng khủng đã qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Liên đế cảnh đại năng đều điên rồi. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, dạ ra cả đám lại ngạc nhiên, nội tâm sợ hãi. Này mấy vị đứng tại Bồ Đề Thụ phía trước cường giả, giờ phút này cũng là nhao nhao đã đi ra chỗ đó, không muốn tới gần mảy may. Nếu không chúng ta đổi lại chỗ ngồi nghỉ ngơi đi. Nay khỏa cây ngay tại bên cạnh. Tóm lại để cho nhân tâm có bất an một vị dạ gia cường giả nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần cười cười, yên tâm đi, chỉ cần không phải dưới tảng cây thiếp đi, liền không có việc gì. Ha ha, tiểu hữu sợ là không biết, ta vị huynh đệ kia có đêm ngao du lịch thói quen, hắn sợ là nửa đêm đứng dậy, chạy tới này gốc cây hạ nằm, vậy cũng thì phiền toái. Tên còn lại đứng ra. Vô vừa rồi này nói chuyện nam tử đầu vai. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, này thật có chút nguy hiểm. Nóa! Các ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, Mạc Vong Trần vừa dứt lời, liền chỉ thấy có mấy vị dạ gia cường giả, không biết từ nơi này lấy ra một sợi dây thừng, đến này đem ngao du chứng nam tử trói gô, cho cột vào nhất khối trên tảng đá, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Đừng vùng vẫy, cứ như vậy ngủ đi, chúng ta cũng không muốn ngày mai ngươi triệt để không tỉnh lại nữa. Mấy người cười ha ha, dứt lời, liền cũng là tại nam tử bên cạnh nằm xuống, đã ngủ. Một đêm qua đi, tất cả mọi người tỉnh lại lần nữa, may mắn chính là, vị kia có đêm ngao du chứng giả ra cường giả, như trước bị hoàn hảo cột vào trên tảng đá lớn, nằm ngáy ho ho, như là một đầu lợn chết tiệt. Tối trung vẫn bị nhân cho đập tỉnh đấy. Mọi người tiếp tục xuất phát, khoảng chừng tầm nửa ngày sau, bọn họ chính là triệt để tới gần này ở dưới chân núi. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này sườn núi chỗ, khắp núi thi cốt tại du đãng, Mạc Vong Trần đẳng nhân ẩn nấp tại một chỗ cỏ dại từ đó. Đợi tí nữa ba người chúng ta ở phía trước mở đường, những người khác cản phía sau, chú ý đằng sau thi cốt, đừng lại để cho bọn chúng tới gần, động tác nhất định phải nhanh, một lần hành động xông lên đỉnh núi. Mạc Vong Trần nhìn về phía tên kia Thánh Tôn trưởng lão cùng Dạ Tịch Minh, nói như vậy đạo. Hai người gật đầu, rồi sau đó nhao nhao lấy ra mình tùy thân pháp bảo, lại là nhìn về phía Mạc Vong Trần, binh khí của ngươi đâu này? Mạc Vong Trần cười cười, dương lên nắm đấm, đây chính là ta binh khí. Nắm đấm. Mọi người sững sờ, có chút phản ứng không kịp, Mạc Vong Trần đây là ý định tay không chém giết. Dạ Tịch Minh khẽ nhíu mày, mở miệng nói, những cái kia thi cốt có thể khó đối phó. Đi. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa hạ xuống, Mạc Vong Trần cũng đã dẫn đầu lao ra, tất cả mọi người thấy thế, không dám lạc hậu. Nhao nhao đi theo. Dầm dầm. Dầm dầm. Cùng lúc đó, này khắp núi thi cốt, tại Mạc Vong Trần đẳng nhân xuất hiện về sau, như là đã nhận được sống lại, hoàn toàn hướng phía bọn hắn bao phủ đi qua, trắng xóa một mảnh, liếc nhìn lại, làm cho người không khỏi da đầu run lên. Sắt. Thánh Tôn trưởng lão thân tử lóe lên, hắn cầm trong tay một thanh dài mâu, sắc bén vô cùng. Mâu trên mũi dao có nhàn nhạt sáng bóng tỏa sáng, xem xét chính là một kiện uy lực không tầm thường pháp bảo. Chìm quát một tiếng về sau, hắn trường mâu đâm ra, đến phía trước, trước mặt mà đến nhất bộ hải cốt, đầu người xuyên thủng ra, tại chỗ chém giết. Xuy. Tại Mạc Vong Trần khác một bên, thánh tử Dạ Tịch Minh trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, liên tục không ngừng dung nhập này trong tay cái thanh kia quạt xếp. Hắn một cái phách khảm mà ra, lập tức liền là có thêm một vòng lăng lệ ác liệt phong nhận bay vút, đến phía trước một cỗ bạch cốt, xinh xinh nghiền nát. Mạc Vong Trần kinh ngạc, tại đây nguyền rủa chi lực, sớm đã đám đông tu vị, áp chế được chỉ còn lại có hóa linh cảnh nhất nhị trọng cảnh giới. Mà giờ khắc này, Dạ Tịch Minh nhưng như cũ có thể đến linh lực ngưng tụ thành nhận, chém nát bạch cốt, có thể nghĩ, Dạ Tịch Minh thực lực. Có thể thấy được lồn đốm. Giang giác. Giang giác. Trong trước mắt, bạch cốt hoàn toàn bao phủ đi lên, mọi người nhao nhao ra tay, trong tay các loại pháp bảo thánh binh vầng sáng tách ra, đến trước mặt mà đến bạch cốt chém nát, bọn họ một đường hướng lên, sắt ra một con đường sống, không dám chút nào có nửa khắc dừng lại. Dầm dầm. Trang diện có chút hỗn loạn, cũng không biết qua bao lâu. Dạ Tịch Minh cùng Thánh Tôn trưởng lão tại phía trước mở đường, lập tức đỉnh núi gần ngay trước mắt, bọn họ không khỏi buông lỏng một tia cảnh giác. Ánh mắt sau này nhìn lại, lại phát hiện, Mạc Vong Trần toàn thân cao thấp, thánh mang vần quanh, hắn một quyền nhất cái, đến những cái. Kia hướng hắn dũng manh lao tới bạch cốt, oanh bể bột phấn, theo gió phiêu tán. Không chỉ là Dạ Tịch Minh cùng Thánh Tôn trưởng lão, kể cả Dạ gia những thứ khác cường giả. Giờ phút này từ lâu chú ý tới Mạc Vong Trần cử động. Khí. Bọn hắn nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm ngạc nhiên, vừa rồi Mạc Vong Trần nói, nam đấm chính là binh khí của hắn, mọi người còn có chút bó tay, hiện tại xem như đã minh bạch. Thật đáng sợ thân thể chi lực, một quyền liền oanh bạo một cỗ bạch cốt. Mặc dù này đây đêm Bắc trưởng lao thánh tôn cảnh giới thân thể, cũng làm không được như vậy đi. Có nhân ngạc nhiên, đêm Bắc, tự nhiên chính là lần này, mang bọn hắn vào vị kia thánh tôn trưởng lão. Đây cũng là thiên nam thần vương thể này. Phía trước nhất, thánh tử Dạ Tịch Minh, trong ánh mắt tinh mang loẹ loẹ, đối với thần vương thể, hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng không chính thức được chứng kiến, loại này thể chất đến tột cùng như thế nào cường đại. Nhưng mà giờ khắc này, hắn gặp được, thân thể còn chưa đạt tới thánh giai, hắn cường độ. Cũng đã không kém gì thánh tôn đại năng thân thể chi lực. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 354, Đế Kinh truyền thừa. Muốn chết sao? Đúng lúc này còn chờ cái gì nữa? Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, làm cho khiếp sợ mọi người lập tức phản ứng đi qua, rồi sau đó cùng nhau phát lực, sắt ra nhất đầu đường máu. Một lát sau, rốt cục lên núi đỉnh, có lực lượng nào đó ngăn cách, những cái kia bạch cốt không dám tới gần đi lên. Đi. Mạc Vong Trần chậm rãi buông ra thở một hơi, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cửa động. Lúc trước, hắn chính là ở bên trong cứu ra Phiêu Miểu Thánh Tôn đấy. Đi vào trước động khẩu phương, có thể cảm nhận được có một cỗ đặc thù lực lượng từ đó tràn ngập, làm cho người không dám tới gần. Dạ Tịch Minh đẳng nhân đồng tử hơi co lại, chợt nhìn về phía Mạc Vong Trần. Mạc huynh, đến nơi đây, chúng ta đã có thể không cách nào đi về phía trước rồi, kế tiếp tựu nhờ vào ngươi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, chợt chỉ thấy, đêm bác trưởng lao đến một bả cự kiếm lấy ra, đó là một kiện đế binh, như một khi bên trong phát sinh vấn đề, bọn họ cũng tốt ở bên ngoài tiếp ứng. Ông! Mạc Vong Trần hướng phía trong động đi đến, cái loại này mấy tức cảm giác lại tới người, giờ khắc này, hắn hóa linh cảnh nhất trọng tu vị, bị tử tử áp chế xuống dưới, nửa điểm vô tồn. Trong cơ thể, linh hải bên trong quần cuộn khí tức, cũng là tại lúc này khôi phục bình tĩnh. Hắn hô hấp ngưng lại, hít sâu một hơi về sau, chính là hướng phía trong động đi đến. Giờ phút này, cái loại này lực lượng áp chế tại Mạc Vong Trần trên người, làm cho hắn như là lưng đeo một tòa núi lớn, mỗi đi nhất bộ, đều cực kỳ khó khăn. Cũng may, hắn thần vương thể đã đại thành, điểm ấy uy áp đối với hắn mà nói, cũng không tạo được trở ngại. Quả nhiên có thể ngăn cách nguyền rủa chi lực. Ngoài động, khi thấy Mạc Vong Trần từng bước một hướng phía trong động xuất phát, Dạ Tịch Minh cùng đêm bắc hai người liếc nhau một cái, trên mặt đều là hiện ra sắc mặt vui mừng. Trước đó lần thứ nhất xâm nhập đến nơi đây lúc, liền có dạ gia nhân nếm thử tiến vào trong động, nhưng cái loại này nguyền rủa chi lực thật là đáng sợ, gần kề chỉ là bước vào nhất bộ, phảng phất thọ nguyên liền bị tháo nước, cả người héo rũ xuống dưới. Ngày nay, Mạc Vong Trần lại phảng phất không đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Ông ông! Trong động, nguyên rủa chi lực điên cuồng đập vào mặt, như là vô hình thủy triều, phát tại Mạc Vong Trần trên người, càng là hướng ở trong. Loại này nguyên rủa chi lực càng phát đáng sợ, hắn thân thể càng thêm trầm trọng, nửa bước khó đi. Hô! Đi tới cái nào đó góc rẽ lúc, Mạc Vong Trần chậm rãi buông ra thở một hơi. Đây là lúc trước, hắn cứu Phiêu Miểu Thánh Tôn, hái một cây thánh dược địa phương. Ánh mắt đi phía trước nhìn lại. Này trong động ở trong chỗ sâu, có rất nhiều hào quang tại tỏa sáng, những cái kia đều là sinh trưởng trong đó thánh dược. Mạc Vong Trần tiếp tục cất bước, hắn đi được rất chậm, trước đó chân vũ đại đế thân thể thân liền tồn ở trong đó, ai biết bên trong cũng có thể hay không có cái gì không muốn người biết đồ vật tồn tại. Vâng! Vâng! Đến hiện tại, hắn mỗi một bước hạ xuống, cũng như đồng núi lớn đang di động, khiến cho mặt đất run nhẹ nhẹ. Thánh dược. Tối chung, hắn đi tới trong động chỗ sâu nhất, phóng nhãn nhìn lại, trong đó ngoại trừ thánh dược bên ngoài, không có vật khác. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như thế thánh dược, thật sự làm cho người ta mắt. Ánh mắt của hắn nhìn quét, tối chung đã rơi vào một cây huyết hồng như linh chi hình dáng thánh dược phía trên, đúng là nó. Tiến đến trước, Dạ Tịch Minh cũng đã đến dạ gia cần thánh dược, hắn bộ dáng, cẩn thận cáo chi Mạc Vong Trần một lần, đương nhiên đó là không xa trước, này một cây huyết hồng linh chi. Ông! Mạc Vong Trần lấy tay, muốn nhanh đến thánh dược nhổ tận gốc, cùng lúc đó, thánh dược phía trên, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng hắn đánh út lại, giống nhau trước đó như vậy, muốn nhanh đưa hắn tại chỗ hóa đá. Vâng! Nhưng mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim có chút rung rung, trong đó một vòng nhàn nhạt kim mang tuân ra, bao trùm Mạc Vong Trần toàn thân, đến cái loại này hóa đá lực lượng ngăn cách dưới mả. Hắn một tay lấy huyết hồng linh chi rút lên, nhẹ thở ra một hơi sau. Chỉ cần đến này linh chi giao cho dạ ra, liền có thể đạt được 100 vạn nguyên thạch thù lao, giúp ta trùng kích thánh giai thân thể. Một khi thần vương thể nhập thánh, nhục thể của ta chi lực, đến đủ để đối chiến đương thời thánh tôn đại năng. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng, giống như có lẽ đã có chút không thể chờ đợi được muốn đạt được những cái kia nguyên thạch rồi. Hắn một tay lấy linh chi thu vào, ánh mắt lại nhìn chung quanh, nhiều như thế thánh dược, không hái chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Nói xong, hắn bắt đầu đến trong động những thứ khác thánh dược hái, đã thu vào mình chữ vật không gian ở trong. Động này chúng thánh dược thật sự nhiều lắm, chí ít có ngàn gốc nhiều. Tốt một lát, Mạc Vong Trần hái gần trăm gốc về sau, hắn linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim như là khô kiệt này giống như, không tại có kim mang tuấn ra, đối với hắn hộ thể. Thấy như thế một màn, Mạc Vong Trần không khỏi có chút tiếc hận, bất quá, trên trăm gốc thánh dược, việc này thu hoạch tương đối khá. Lần sau lại đến, hắn để lại một câu như vậy lời nói, quay người liền muốn hướng phía ngoài động đi đến. Ân, có thể bỗng nhiên đấy, Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện cái gì, hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa nham bích lên, có một luật đấy. Mạc Vong Trần nhíu mày, nghi hoặc đồng thời, hắn đi tới. Chân Long Quyết, đem làm thấy rõ này nham bích thượng về sau, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, trên mặt hoảng sợ, là Chân Vũ Đại Đế truyền thừa cổ kinh. Chân Vũ Đại Đế, ba thập vạn năm trước quét ngang Bắc Minh, cử thế vô nhân có thể địch, hắn thân phụ chân long chi thể, nghe đồn chứng đạo thành đế lúc, nộ ra này chân long quyết. Nhất bộ cổ kinh, đừng nói là tại thiên nam, mặc dù phóng nhãn vực ngoại thế giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Theo Mạc Vong Trần biết, không tính mình vừa mới lấy được bất diệt thánh thể kinh, thiên nam đương thời, truyền thừa xuống cổ kinh, tự hồ chỉ có nhất bộ, liền tại Tây Thổ Linh Sơn trên. Thật không ngờ, động này nội không chỉ thánh dược vô số, nhưng lại để lại Chân Vũ Đại Đế truyền thừa cổ kinh ở trong đó. Nếu là tin tức truyền ra, tất nhiên có vô số đại năng giả hàng lâm, vận dụng các loại phương pháp, cũng muốn xâm nhập tiến đến. Dù sao, truyền thừa cổ kinh sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Hôm nay ta đã có bất diệt thánh thể kinh, đó là thần vương truyền thừa, này Chân Long Quyết, là thích hợp chân long thể chất chi nhân tu luyện, đối với ta vô dụng. Thiên Nam đương thời, liền có thần thể Vũ Lăng Phong, như hắn biết được nơi đây có Chân Vũ Đại Đế truyền thừa, có lẽ đến điên cuồng a. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, hai mắt tỏa ánh sáng, ta liền đến này cổ kinh mang đi, nói không chừng ngày sau năng cần dùng đến cũng nói không chừng. Thần thể Vũ Lăng Phong, vì Thiên Nam đương kim sở hữu tất cả thánh tử nhân vật bên trong, thực lực số 1 số 2 kiêu hùng, bằng vào chân long chi thể, ngày sau hắn một khi thành đế, cử thế cũng ít có địch thủ, này chân long quyết, đối với Vũ Lăng Phong có lực hấp dẫn cực lớn. Ngày nay, chân long quyết bị Mạc Vong Trần đoạt được, có lẽ, hắn có thể bằng này, cùng Vũ gia nói một ít điều kiện cũng nói không chừng. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần hai mắt lửa nóng, hắn đi tới này nham bích phía trước, đưa tay tìm kiếm. Ông! Sau một khắc, này nham trên vách đá đấy, liền hơi hơi khởi động sóng dậy, hóa thành huyết vụ bay ra, hướng phía Mạc Vong Trần mi tâm, chui vào đi vào. Mạc Vong Trần thân thể đột nhiên chấn động, sau một khắc, chân long quyết cổ kinh, chính là in dấu thật sâu khắc ở trong óc hắn. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 355, dạ ra che chở. Như thế nào còn không ra? Giờ phút này, ngoài động dạ ra mọi người, sớm đã có chút ít nôn nóng lên. Mạc Vong Trần đã đi vào nhanh nửa canh giờ rồi, này không khỏi thời gian quá dài chút ít. Dạ Tịch Minh nhíu mày, hắn cũng có chút ít lo lắng, chờ một chút, như thật sự không được, trường lao lợi dụng này Trảm Thiên Cự Kiếm, đem bên trong nguyền rủa chi lực bổ ra một con đường, ta có thể vào điều tra liếc. Vâng! Hắn lời nói vừa dứt, đại địa có chút hoàng bắt đầu chuyển động, giống nhau trước đó, Mạc Vong Trần đi vào lúc như vậy. Đi ra! Tất cả mọi người ánh mắt hướng trong động tìm kiếm, không bao lâu, chỉ thấy Mạc Vong Trần thân thể, đến này góc rẽ ở trong, chậm rãi đi ra. Hô! Một lát sau, Mạc Vong Trần rốt cục đi tới ngoài động, hắn thật dài buông ra thở một hơi, như chút được gánh nặng. Mạc huynh, không biết này thánh dược. Dạ Tịch Minh đón tiến lên đây, liếm liếm bờ môi, trong mắt có chút lửa nóng. Thánh dược liền tại trên người của ta. Mạc Vong Trần cười cười, rồi sau đó đến này huyết hồng linh chi xuất ra, cho dạ ra mọi người sau khi xem, lại thu hồi. Hắn cũng không nốc, hôm nay nguyên thạch chưa tới tay, lại sao có thể đến thánh dược giao cho Dạ gia? Đến lúc đó người khác cầm thánh dược, trở mặt, Mạc Vong Trần thế nhưng là chút nào biện pháp đều không có. Phải biết, Dạ gia để ẩn, có thể so sánh Lâm, Mạc hai nhà tường cộng lại, mạnh không ít. Dạ Tịch Minh đẳng nhân tự nhiên cũng có thể hiểu được Mạc Vong Trần cách làm, không chú ý, sau đó do Dạ Bất Trưởng lão cầm trong tay Trảm Thiên Cự Kiếm, tại phía trước mở đường, mọi người lại xung phong liều chết xuống núi. Mấy ngày về sau, rốt cục đi ra Đế Vẫn Sơn mạch phạm vi. Đi ra. Ồ, 30 huynh Dạ gia cường giả hộ tống tiến vào, vậy mà toàn bộ đều còn sống đi ra. Không phải là không xông lên này đỉnh núi A. Khi thấy Mạc Vong Trần đẳng nhân, lại không thiếu một cái toàn bộ đi ra, giờ phút này, Đế Vẫn Sơn mạch bốn phía, vây xem mà đến không ít nhân, trên mặt nhao nhao ngạc nhiên. Mạc huynh, ta lắm đưa tin trở về, lại để cho nhân lấy 100 vạn nguyên thạch mà đến, ở đây, liền trước cầu chúc ngươi, ngày sau trùng kích thánh giai thân thể thành công rồi. Dạ Tịch Minh rất là khách khí hướng Mạc Vong Trần chắp tay lời nói. Rõ ràng thật sự lấy được thánh dược. Lúc trước Dạ gia số lớn nhân mã tiến vào, tổn thất không ít cao thủ, đều không có thể xâm nhập trong động, không nghĩ tới thần vương thể xuất mã, rõ ràng thật sự lấy được thánh dược. Khó trách hắn nguyện ý giúp trợ Dạ gia lấy thánh dược, Dạ gia đúng là lấy 100 vạn nguyên thạch làm thù lao. Hôm nay, thần vương thể đã là đại thành. Lại đã nhận được Lăng Trường Không Bất Diệt Thánh Thể Kinh truyền thừa, nếu có 100 vạn nguyên thạch, nói không chừng cũng thật có thể lại để cho hắn thân thể nhập thánh, đến tận đây một bước lên trời, 10 vạn năm sau, lại nhất cái Lăng Trường Không muốn xuất thế sao. 10 vạn năm trước, thần vương Lăng Trường Không, phong hoa tuyệt đại, là hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau, thiên nam cận cổ, một người duy nhất tu vị nhập đế, thân thể thành thánh tồn tại. Được vinh dự cận cổ thứ nhất đế cảnh đại năng. Như Mạc Vong Trần cũng đạt tới cái này thành tựu, ngày sau thiên nam, sẽ không còn nhân có thể cùng chi so sánh, thậm chí, phóng nhãn hôm nay vực ngoại, chỉ sợ cũng vô nhân có thể ngăn, một vị thiếu niên thần vương, sắp quật khởi. Ông, mọi người ở đây nghị luận nhau nhau đồng thời, vô tận hư không phía trên, đống nhiên đại thế bắt đầu khởi động. Một cái đáng sợ hư vô bàn tay lớn hiện hiện, che khuất bầu trời, làm cho người da đầu run lên. Chuyện gì xảy ra? Có vô thượng đại năng tại ra tay. Thốt ngưng trọng lệ khí. Là Đông Hoang yêu tộc. Bọn họ rõ ràng lại đối với thần vương thể xuất thủ. Tất cả mọi người xôn xao. Đến lúc trước, yêu tộc một vị thánh tôn, bị Lâm Thiên Vọng đẳng nhân chém giết về sau. Đông Hoang yêu tộc liền đã không có bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới mấy tháng sau khi đi qua, bọn họ rõ ràng còn không buông tha cho đối với thần vương thể diệt sát. Hừ! Tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, lại chỉ kiến, Dạ Bác Trưởng lão cầm Trảm Thiên Cự Kiếm, hóa thành một đạo thần cầu vồng, phóng lên trời, lập tức hắn nhất kiếm lăng không đánh rớt, đại thế bắt đầu khởi động, đến này hư vô bàn tay lớn chém vỡ ra. Thần vương thể cùng ta cửu hữu Dạ gia có ân tình, như ra tay với hắn, liền chẳng khác gì là ta Dạ gia địch nhân. Đêm Bắc cầm trong tay cự kiếm, thanh âm quần quận quanh quẩn, truyền khắp tứ phương. Dạ gia muốn che chở thần vương thể. Tất cả mọi người xôn xao, Dạ gia chính là vực ngoại thế lực lớn, cửu hữu chi địa để ẩn thâm hậu nhất mấy cái thế lực một trong, trong tộc thánh tôn cường giả ít nhất không thua 10 vị, hắn lao tổ. Càng là thánh tôn đỉnh phong, chạm đến một kia đế cảnh biên giới. Ngày nay, như Dạ gia đối với Mạc Vong Trần che chở, có thể nói là Đông Hoang yêu tộc tai nạn. Bằng vào Lâm gia bên này, cũng đã làm cho Đông Hoang yêu tộc kiêng kỵ rồi, thêm một cái đằng trước Dạ gia, chỉ sợ về sau, không tiếp tục Đông Hoang yêu tộc nơi sống yên ổn. Trên bầu trời, người xuất thủ kia cũng không hàng lâm, mà là vượt qua vực ra tay. Một kích không có kết quả, hắn liền trực tiếp buông tha cho. Mới vừa xuất thủ chi nhân, theo khí tức thượng cảm thụ, hẳn là người của yêu tộc không thể nghi ngờ, chỉ là người này tu vị, rõ ràng đã đạt đến thánh tôn đỉnh phong, yêu tộc chẳng bao lâu sau, từng có bực này cao thủ. Mạc Vong Trần nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, yêu tộc cái này trong lòng họa lớn nếu không bỏ, mình vô luận đi đến nơi nào, đều muốn thời khắc để phòng lấy. Đợi lần này, ta trùng kích thánh giai thân thể về sau. Nói xong, hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, như thần vương thể nhập thánh, Mạc Vong Trần thân thể chi lực, đến đủ để đối chiến thánh tôn đại năng, đến lúc đó, tái bồi đông hoang yêu tộc hảo hảo chơi đùa. Mạc huynh, ta liền trước cầu chúc ngươi thần thể nhập thánh rồi. Nửa tháng sau, dạ gia nhân tướng Nguyên Thạch mang đi qua, giao cho Mạc Vong Trần trong tay, Mạc Vong Trần đúng hẹn đến thánh dược giao cho dạ Tịch Minh. Cho ngươi mượn cắt ngôn. Mạc Vong Trần cười đáp lại, đến Nguyên Thạch cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đến hoang cổ đại thế kết thúc về sau, Thiên Nam liền bị kết giới phong ấn lên, không nghĩ tới lại còn có thể có Mạc huynh bực này nhân vật xuất hiện, xem ra ở kiếp này, lại thêm một kiện chuyện thú vị. Dạ Tịch Minh nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt tinh mang loẹ loẹ, phóng nhãn này phiến tinh vực bên trong, trẻ tuổi, Dạ Tịch Minh tuyệt đối được cho đạt trình độ cao nhất thiên tài, tuy nhiên tu vi của hắn, so với Mạc Vong Trần không biết cao bao nhiêu. Nhưng Mạc Vong Trần vốn có tiềm lực, cũng không thể khinh thường. Ngay sau, một khi hắn lớn lên, tuyệt đối là có thể cùng Dạ Tịch Minh sánh vai tồn tại. Mạc Vong Trần cười đáp lại, hắn không cách nào phỏng đoán ra Dạ Tịch Minh tu vị cao thấp, nhưng lại rất rõ ràng, đối phương thâm bất khả trắc, vô cùng có khả năng đã chạm đến thánh tôn biên giới. Bởi vậy, Mạc Vong Trần liền có thể để phỏng đoán ra, vượt ngoại thế giới đích thiên tài. Muốn xa so Thiên Nam trẻ tuổi, mạnh không ít. Tiểu hữu thật đúng không quan tâm ta hộ đưa trở về. Cách đó không xa, Dạ Bác trưởng lão đã đi tới. Hắn biết rõ Mạc Vong Trần cùng Đông Hoang yêu tộc cân đoán, từng mấy lần vượt qua vực ra tay với hắn, như Mạc Vong Trần trên đường trở về, không cường giả hộ tống, chỉ sợ còn có thể lọt vào Đông Hoang yêu tộc đột kích, vậy cũng thì phiền toái. Mạc Vong Trần lắc đầu, cười nói, ta giờ phút này cũng không trở về mà ý định. Chúng ta đây như vậy sau khi từ biệt ta. Dạ Tịch Minh cũng không hề kiên trì, hắn hướng Mạc Vong Trần chắp tay, trịnh trọng nói ra, ta tại Cửu U, chờ Mạc huynh dương danh vực ngoại ngày đó. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 356, Đông Hoang yêu tộc thai hương. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dạ gia nhân đã đi ra, Mạc Vong Trần cùng Trương Hạo hai người, hành tẩu tại Đế Vẫn Sơn mạch phụ cận cái nào đó trong tiểu trấn. Nghe được Trương Hạo nghi vấn, Mạc Vong Trần cười nói, Đông Hoang yêu tộc nhiều lần đối với ta hạ sát thủ, nếu ta trở về Mạc gia, tại trùng kích thánh giai thân thể lúc, nói không chừng bọn hắn thật đúng là đến không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Ta ý định tiến vào Luân Hồi Sơn mạch bên trong. Tại đó trùng kích thánh giai thần vương thể, luân hồi sơn mạch nguyền rủa chi lực đối với ta không tạo được ảnh hưởng, người của yêu tộc vào không được, chỗ đó đối với ta mà nói, mới là chỗ an toàn nhất. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Trương Hạo ngạc nhiên liễu lưới, luân hồi sơn mạch, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là cấm khu, người khác là đứng xa mà trông đấy, Mạc Vong Trần ngược lại tốt. Bực này đến hoang cổ thời kỳ lưu truyền tới nay tánh mạng cấm khu, ngược lại là trở thành có thể che chở an toàn của hắn chi địa. Hôm nay Thiên Nam kết giới triệt hồi, vực ngoại cường giả nhau nhau tuân ra, ngày xưa hiếm thấy thánh tôn đại năng, hôm nay cũng cơ hồ gần giống bắp cải, này đối với ta mà nói, cũng là vẫn có thể xem là nhất một chuyện tốt. Mạc Vong Trần nói ra, chuyện tốt, Trương Hạo khó hiểu. Ta vào luân hồi sơn mạch, trùng kích thánh giai thân thể trong khoảng thời gian này, ngươi liền tại phóng ra ngoài nói, đảo loạn này tranh vào vũng nước đủ, chỉ cần có thể chém giết yêu tộc niết bàn cảnh đã ngoài nhân, cựu phẩm đan dược ta cho, chém giết một vị thánh tôn nhân vật, đế vẫn sơn mạch bên trong thánh dược, ta cũng có thể cho. Thánh dược. Trương Hạo ngạc nhiên, chém giết một vị yêu tộc thánh tôn đại năng, liền cho một cây thánh dược. Lần này tiến vào đế vẫn sơn mạch, ta được đến không ít thánh dược, đủ để khiến nhân điên cuồng. Mạc Vong Trần cười nói. Trương Hạo ngạc nhiên, thánh dược lực hấp dẫn thật sự quá lớn, nghe đồn đế vẫn sơn mạch bên trong, các loại thánh dược vô số, còn có một chút cực kỳ hy hữu, sách cổ bên trong có ghi lại, những cái kia hiếm thấy thánh dược, càng tái tạo lại toàn thân công hiệu. Như Mạc Vong Trần thật đúng lấy thánh dược làm thù lao, tin tức một khi truyền đi, này chính là Đông Hoang yêu tộc thai họa ngập đầu. Hôm nay Thiên Nam cùng vực ngoại xuyên tiếp, những cái kia vực ngoại cường giả, chỉ sợ cũng đối với thánh dược đồng dạng quen mắt vô cùng. Rất nhanh, đi ra thị trấn nhỏ về sau, Mạc Vong Trần chính là cùng Trương Hạo mỗi người đi một ngả, hắn hướng phía Luân Hồi Sơn Mạch xuất phát, mà Trương Hạo thì là một đường đi vòng vèo hồi trở lại thập phương vực, trong lúc, mỗi quá một chỗ, liền đem tin tức phóng xuất ra mà. Mấy ngày về sau, toàn bộ Thiên Nam triệt để ồ lên. Thần Vương thể phát ngôn bừa bãi, chỉ cần chém giết Đông Hoang yêu tộc Thánh Tôn cường giả một người, là được Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong Thánh Dược một cây. Thiệt hay giả? Đế Vẫn Sơn Mạch Thánh Dược, một ít hiếm thấy đấy, nghe đồn càng là có thể tái tạo lại toàn thân. Không lâu, Thần Vương thể từng vi cửu u dạ ra, tại Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong đã nhận được một cây hóa giải tâm ma Thánh Dược, vô cùng có khả năng, hắn còn chiếm được khác, xem ra tin tức không giả. Mạc Vong Trần chỗ thả ra tin tức này, không thể bảo là không oanh động, ngắn ngủn vài ngày thời gian, cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nam. Không chỉ như thế, những cái kia đến vực ngoại mà đến tu giả, cũng là nhao nhao động tâm, về thánh dược tác dụng, bọn họ hôm nay từ lâu theo Thiên Nam sách cổ bên trong hiểu được rất nhiều. Nghe đồn Nam Mạc có vô thượng đại năng xuất thế, đã đi đến Đông Hoàng, hôm nay tiểu canh giữ ở yêu tộc ngoài cửa, chờ đợi Thánh Tôn cường giả qua lại. Vực ngoại cũng có không thiếu cao thủ cũng đi qua, hôm nay Đông Hoang phong vân bắt đầu khởi động, Thánh Tôn cường giả khắp nơi trên đất có thể thấy được, toàn bộ đều tại yêu tộc ngoài cửa quanh quẩn. Ngày xưa thân là Đông Hoang bá chủ tồn tại yêu tộc, hôm nay cũng là bị nhiều như vậy Thánh Tôn đại năng nhìn chằm chằm, này thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Chỉ có thể nói Thần Vương thể thánh dược quá mức có sức hấp dẫn rồi, sói nhiều thịt ít. Đông Hoang yêu tộc Thánh Tôn cường giả, cũng tiểu như vậy mấy vị, hôm nay khắp nơi đều chằm chằm vào đâu rồi, ai trước hết giết đến ai tiểu buôn bán lời. Đông Hoang yêu tộc cái này đã xong, lúc trước bọn hắn quấy nhiều Thần Vương thể hoành kích tiên môn, có từng nghĩ đến quá ngày hôm nay. Khắp nơi xôn xao, Mạc Vong Trần phản kích làm cho người liễu lưới, trực tiếp theo cửu phẩm đan dược, biến thành Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong thánh dược. Mấy ngày thời gian xuống, không chỉ là Thiên Nam, vượt ngoại thế giới, không ít cường giả cũng là đã nhận được tin tức, nhao nhao dũng mãnh vào Thiên Nam đại địa. Hôm nay Đông Hoàng, cường giả khắp nơi chiến đất, tùy ý có thể thấy được, thật ra khiến được Đông Hoàng cái kia chút ít cổ võ thế gia, lánh đời thế lực, ít xuất hiện rất nhiều. Về phần phương gia, bọn họ thánh tử bị Mạc Vong Trần tại đại đế mộ nội chém đầu người. Hôm nay sớm đã an phận không ít, cùng Chu gia đồng dạng, lựa chọn lại lánh đời, không dám chút nào sẽ tìm Mạc Vong Trần báo thù. Yêu tộc càng là đáng thương, nghe nói tại tin tức truyền ra ngày đầu tiên, bọn họ tiểu phong bế sơn môn, thuận vào hư không chúng không ra. Đối với mấy ngày nay chuyện đó xảy ra, Mạc Vong Trần trước khi đến Luân Hồi Sơn Mạch trên đường, tự nhiên cũng có nghe nói, hắn cùng Đông Hoang yêu tộc cân đoán. Sớm đã là không chết không nớt, đã đối phương muốn chơi, này mình liền hảo hảo bồi bọn hắn chơi cái để. Mấy ngày về sau, Mạc Vong Trần rốt cục đi tới Luân Hồi Sơn Mạch phía trước, hắn không chút do dự đi vào trong đó. Chí thượng thứ, theo bờ bên kia cầu này một phương sau khi tỉnh lại, này phiến cấm khu nguyền rủa chi lực, liền sớm đã đối với Mạc Vong Trần không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng, qua tự nhiên. Như là nhà mình hậu hoa viên như vậy. Hành tẩu tại Luân Hồi Sơn Mạch bên trong, Mạc Vong Trần chợt nhớ tới lúc trước, mình lưng cong Giao Giao tiến vào tại đây. Cũng không biết nàng ra thế nào rồi. Giao Giao bị này vòm trời chi nhãn mang cự ly cái thế giới này, Mạc Vong Trần cũng không biết, này vòm trời chi nhãn từ đâu mà đến, nhưng tiềm thức nói cho mình, đó là một loại đáng sợ tồn tại, đế cảnh đại năng tại khác trước mặt. Đều lộ ra nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Hắn leo lên Luân Hồi Sơn, đi tới bờ bên kia cầu phía trước. Phóng nhãn nhìn lại, chỗ đó có một tòa mộ, mai táng chính là nhị thập vạn năm trước Thánh Vương Hiên Viên Hạo, là lúc trước, Mạc Vong Trần sau khi tỉnh lại, tự mình đến chi mai táng. Hắn ngồi ở mộ một bên không xa, cũng không đi quá bờ bên kia cầu. Ông! Chữ vật trong không gian, đầy trời nguyên thạch bị Mạc Vong Trần tế ra, bao trùm toàn bộ trên không, hắn xếp bằng ở tại chỗ, thánh thể bốn phía, thánh mang vần quanh, khí chất phiêu miểu xuất ra. Sau một khắc, Mạc Vong Trần vận chuyển bất diệt thánh thể kinh, tối tăm bên trong, một cỗ đạo chi pháp tắc khí tức tại trên người hắn tràn ngập, trên đỉnh đầu, đầy trời nguyên thạch, không ngừng có nguyên lực từ đó tuôn ra, đều là bị Mạc Vong Trần từng cái hấp đã thu vào trong cơ thể. Linh hải bên trong, mãnh liệt niết bàn chi lực tại lăn mình, quay cuồng, như là thủy triều phát, vẻ này bị hút vào trong cơ thể nguyên lực, cũng là thời gian dần trôi qua bị hắn chuyển hóa thành bản thân lực lượng, rèn luyện lấy thần vương thể. Ông ông! Ông ông! Thân thể bốn phía, thánh mang vần quanh, lóe lên, xa xa nhìn lại, giờ phút này Mạc Vong Trần, tựu như cùng là trong bầu trời đêm tinh thần, bàng bạc khí lưu tại hắn quanh thân bắt đầu khởi động, trong không khí, tràn ngập một loại làm cho người da đầu run lên đáng sợ khí tức. Hắn trên đỉnh đầu, nguyên lực không ngừng vào xuống, đúng là tạo thành nhất cái nguyên lực vòng xoáy, bị điên cuồng hấp thu. Trăm vạn nguyên thạch, mặc dù này đây Mạc Vong Trần thần vương thể, muốn đến sở hữu tất cả nguyên lực toàn bộ hấp thu, chỉ sợ ít nhất cũng là cần mấy ngày thời gian. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 357, Thánh thể phá vạn pháp. Luân hồi sơn mạch, chính là đến hoang cổ thời kỳ lưu truyền tới nay thánh mạng cấm khu, sách cổ có trở, luân hồi sơn, bờ bên kia cầu, quá bờ bên kia, được vãng sinh. Vạn cổ đến nay, thiên nam không biết có bao nhiêu hảo kiệt, tại trước khi chết, lựa chọn đạp vào luân hồi sơn mạch, tìm vãng sinh chi lực. Nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ đấy, đều vẫn lạc tại trong đó. Trên đời còn có vãng sinh. Cho tới nay, đây đều là thiên nam nhất đại bí ẩn. Nhưng là tại mấy năm trước, Mạc Vong Trần còn sống từ nơi này sau khi đi ra ngoài, cái này bí ẩn cũng đã bị giải khai rồi. Vãng sinh hoàn toàn chính xác tồn tại. Có thể dù vậy, tính năm thời gian đến nay, những cái kia tiến vào trong đó giả, như trước không có thể tìm được này cái gọi là vãng sinh chi lực. Này phiến sơn mạch, như cùng một cái tử địa, nhập giả, thập tử vô sinh. Tại đây nguyền rủa chi lực, xa so đế vẫn sơn mạch, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, người bình thường một khi bước vào, không cần bao lâu, thọ nguyên sẽ gặp trôi qua hoàn tất, thân thể mục nát, trở thành một cỗ khô héo thi hải. Từ xưa đến nay, có thể đi đến bờ bên kia cầu phía trước đấy, giải rác không có mấy. Lúc này đây, Mạc Vong Trần lựa chọn tại luân hồi sơn mạch bên trong, hấp thu trăm vạn nguyên thạch bên trong nguyên lực, trùng kích thánh giai thân thể, này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhất địa phương an toàn. Bởi vì trừ hắn ra bên ngoài, những người khác muốn lại tới đây, căn bản tiểu không khả năng. Dầm dầm. Trải qua hơn nhật hấp thu, trên bầu trời, bàng bạc nguyên lực như trước liên tục không ngừng. Hôm nay, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, tu vi của mình đang lấy tốc độ cực nhanh đạt được tăng lên, thậm chí, cỗ này bị hấp thụ nhập vào cơ thể nội nguyên lực, liên tục không ngừng rèn luyện lấy thân thể của mình. Làm cho nhục thể của hắn, như là đạt được lột xác, sắp phá kén thành bướm. Thân thể của hắn bốn phía, mãnh liệt thánh mang tại tách ra, như là nhất tôn thiên thần xếp ngồi ở chỗ kia, khí lưu bắt đầu khởi động, đại thế không ngừng lăn mình, quay cuồng, làm cho này phương hư không trở nên ám chìm rất nhiều. Vâng! Theo một đạo nặng nề nổ vang đến trong cơ thể truyền đến, sau một khắc, Mạc Vong Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, kinh người lệ mang theo trong mắt chớp tắt, cuồng loạn khí lưu lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía tứ phương mang tất cả tràn ngập. Hắn đột nhiên đứng lên, toàn thân cao thấp, thanh quang càng thêm mãnh liệt, chiếu rọi tứ phương, như là thái dương thần tử như vậy chói mắt. A! Hắn ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, thanh âm cuồn cuộn, thẳng vào mây xanh. Giờ khắc này, bàng bạc khí lãng lấy hắn làm tâm điểm, hướng phía tứ phương mang tất cả, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay, mình phảng phất có được dùng không hết khí lực, không chỗ phóng thích. Giờ khắc này, toàn bộ luân hồi sơn mạch trên không, đại thế cuồn cuộn, mây đen bắt đầu khởi động, toàn bộ bầu trời đều là trở nên tối sầm xuống. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trong mây đen, truyền đến nhất đạo kinh lôi nổ vàng, sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt lôi điện đan vào mà lên, tạo thành một đầu dài đạt vạn trượng lôi long, gào thét tứ phương, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, như là tận thế đã đến. Thiên kiếp. Mạc Vong Trần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua đáng sợ kia lôi long, đây là mình kiếp, hắn thân thể, bước chân vào thánh giai, cho nên dẫn động thiên kiếp. Từ xưa đến nay, thiên kiếp tồn tại, cũng không phải gì đó nhân cũng có thể dẫn ở dưới. Rất nhiều người cuối cùng này cả đời, cũng chưa từng tiếp nhận hôm khác kiếp tẩy lễ. Bởi vì đây là thiên tài chuyên trúc, chỉ có những cái kia cường đại yêu nghiệt nhân vật, tại đột phá lúc, mới có thể dẫn hạ thiên kiếp tẩy lễ. Thánh tôn cảnh cường giả, bắt đầu cảm ngộ đạo chi pháp tắc, vì ngày sau trùng kích đế cảnh mà làm chuẩn bị, cho nên, nói chung, tu giả đạo thứ nhất lôi kiếp, là tại Niết Bàn cửu chuyển. Trùng kích thánh tôn cảnh lúc mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đột phá thánh tôn cảnh lúc, đều có thể dẫn hạ lôi kiếp, chỉ có những thiên phú kia chắc tuyệt giả, mới vừa có tư cách dẫn hạ. Một khi độ kiếp thành công, bực này nhân vật, bọn họ thực lực, cũng muốn xa so với cái kia không độ kiếp nhân vật, cường ra rất nhiều. Mà hôm nay, Mạc Vong Trần tại hấp thụ này trăm vạn nguyên thạch bên trong nguyên lực về sau, hắn tu vị, tăng lên tới Niết Bàn ngũ chuyển đỉnh phong, cùng lục chuyển vẹn vẹn kém một bước ngắn. Giờ phút này xuất hiện thiên kiếp, thực sự không phải là bởi vì hắn tu vị đột phá, mà là thân thể bước vào thánh giai về sau, dẫn dắt ở dưới. Đây cũng là vì sao, thánh giai thân thể cường đại như thế, bởi vì hắn năng dẫn tới thiên kiếp hàng lâm, tiến hành rèn luyện, một khi thành công độ kiếp, tắc thì đến tận đây, Mạc Vong Trần thân thể chi lực. Đối chiến đương thời thánh tôn đại năng, cũng không phải là không có khả năng. Đến tận đây về sau, ta thân thể nhập thánh, đem làm chưa từng có từ trước đến nay, đế đường sáng tỏ, ai như ngăn ta, ta tất chu chi. Mạc Vong Trần ngửa đầu, phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, tiếng kêu gào như sấm, xuyên phá phía chân trời, hắn tung người bay lên trời, thần vương thể thánh mang đại trán, như là một vòng hạo nhật, chói mắt chói mắt. Ầm ầm. Cùng lúc đó, này trên bầu trời, đan vào mà khởi lôi long, phát ra một tiếng gào thét, thanh âm cuồn cuộn, kinh thiên động địa, ầm ầm hướng phía Mạc Vong Trần kích rơi xuống. Giang giác. Mạc Vong Trần huy động nằm đấm, hán thượng kim mang tỏa sáng, khí thế cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên địa đại thế theo hắn mà dao động, như là một tòa núi lớn, hung hăng nổ tung mà ra. Này hạ xuống lôi long. Tại tiếp xúc đến Mạc Vong Trần nắm đấm nháy mắt, từng khúc văng tung tóe ra, tại hắn thánh giai thần vương thể trước mặt, mà lấy thiên kiếp chi huy, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Thánh thể phá vạn pháp. Sách cổ có trở, đại thành thân thể, có thể phá trăm khí ngàn binh, thân thể thành thánh, có thể phá thế gian vạn pháp. Hôm nay Mạc Vong Trần, thân thể vi thánh, thế gian bất luận cái gì đạo pháp, khó có thể dính vào người. Mặc dù là đạo chi pháp tắc lực lượng, ở trước mặt hắn, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Thiên kiếp văng tung tóe, mây đen tán loạn, toàn bộ bầu trời, lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Mạc Vong Trần đứng tại bờ bên kia cầu trước, toàn thân, khí thế cuồn cuộn, hắn chỉ cảm thấy, phảng phất có được vô tận lực lượng, có thể làm cho được mình tùy ý thi triển. Hô! Hồi lâu sau, Mạc Vong Trần mới nhẹ nhàng thở một hơi. Quanh thân cuồng loạn khí tức, cũng là tại lúc này, dần dần đã nhận được bình phục. Thánh giai thân thể. Đến tận đây về sau, mặc dù là tầm thường thánh tôn đại năng, chỉ cần bị ta cận thân, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng được rất tốt ta một quyền chi lực. Luân hồi sơn mạch bên ngoài, tây nam phương hướng, trăm dặm chỗ. Nơi này có một tòa thành, theo thiên nam kết giới triệt hồi, rất nhiều vực ngoại tu giả dũng mãnh vào. Khiến cho toàn bộ thiên nam, hôm nay đều lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Hôm nay trong thành này, ngựa xe như nước chảy, đại bộ phận nhân, đều là có được lấy nguyên thần cảnh đã ngoài tu vị, tạo hóa cảnh cũng là tùy ý có thể thấy được. Thiên Nam kết giới triệt hồi, nguyên khí tràn ngập toàn bộ thiên địa, làm cho Thiên Nam chúng tu vị, rất nhanh đã nhận được tăng lên, đồng thời lại có rất nhiều vực ngoại cao thủ lui tới, tìm kiếm Thiên Nam tất cả đại cấm khu. Nơi đây chính là khoảng cách Luân Hồi Sơn Mạch gần đây chi thành, trong thành có thể có như thế phồn hoa cảnh tượng, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ngày nay, Mạc Vong Trần lắm theo Luân Hồi trở lại Sơn Mạch bên trong đi ra, hắn ẩn nấp tu vị, khiến cho mình như cùng một cái người bình thường như vậy, cũng không thấy được. Khoảng cách hắn lúc trước tiến vào Luân Hồi Sơn Mạch, hôm nay đã qua nửa tháng thời gian. Theo Sơn Mạch bên trong đi ra, Mạc Vong Trần cũng được biết nhất cái làm cho người kinh ngạc tin tức. Vực ngoại, cửu u chi địa, Dạ Gia lão tổ, tại đã nhận được mình hái thánh dược về sau, thành công hóa giải nội tâm ma chướng, hơn nữa nghe đồn, hắn bước chân vào nửa bước đế cảnh. Khiến cho hôm nay Dạ Gia, một lần hành động đã trở thành này phương tinh vực, siêu nhất lưu thế lực lớn. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 358, Đại Thiên Vị Diện. Vượt ngoại thế giới, vị diện vô số, cửu u bất quá một trong số đó. Mà đế cảnh đại năng, Thiên Nam đương thời mặc dù không bực này cường đại nhân vật tồn tại, nhưng là tại vượt ngoại, thực sự không tính hy hữu. Nay phương tinh vực, như chư cộng lại tính toán lời mà nói, đương thời vốn có đế cảnh đại năng. Chỉ sợ một tay căn bản đếm không hết. Lần này, Dạ Gia lão tổ hóa giải nội tâm ma chướng, thành công bước chân vào nửa bước đế cảnh, tuy nhiên không phải chuẩn đế cảnh cường giả, nhưng cũng là cùng đế chữa dinh dáng, bực này nhân vật, phóng nhãn này phương tinh vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay Dạ Gia, có thể nói nước lên thì thuyền lên. Dạ Gia thánh tử Dạ Tịch Minh, nghe đồn hắn chạy tới thánh tôn biên giới, tùy thời cũng có thể tiến hành đột phá. Một khi Dạ Tịch Minh thành công đột phá thánh tôn cảnh, Dạ Gia tại Thương Lan tinh vực, đến càng thêm đắc thế, ta như nhớ rõ không sai lời mà nói, ngày nay toàn bộ Thương Lan tinh vực, trẻ tuổi bên trong, chỉ có 3 người bước chân vào thánh tôn hàng ngũ, Dạ Tịch Minh muốn trở thành đệ tứ sao. Lúc trước này 3 vị yêu nghiệt, tại trùng kích thánh tôn cảnh lúc, đều là dẫn rơi xuống đáng sợ thiên kiếp, Dạ Tịch Minh thiên phú phi phàm, vi Thương Lan tinh vực trẻ tuổi bên trong 10 đại cao thủ một trong, không biết hắn trùng kích thánh tôn cảnh lúc, đến dẫn hạ hạng gì thiên kiếp. Thiên kiếp, đó là thiên tài cùng yêu nghiệt chuyên trúc, không phải ngút trời chi tư giả, căn bản cũng không có tư cách chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Hành tẩu tại trong thành, Mạc Vong Trần nghe không ít nhân nghị luận, đã được biết đến, Thiên Nam, cửu u các loại vị diện, chỗ này phương tinh vực, tên là Thương Lan. Toàn bộ Thương Lan tinh vực, như Thiên Nam bực này vị diện, ít nhất gần ngàn, có thể nói nhất cái siêu cấp đại thế giới. Đây là một hồi đại thế, chư vương cũng lên, quần tinh sáng chói, đại thiên vị diện, phát triển đến ở kiếp này, như năm nay nhẹ trong đồng lứa, thánh tử cấp bậc đích nhân vật, chỉ sợ ít nhất cũng có gần vạn nhân nhiều. Từng cái đều là ngày sau có hy vọng thành đế đích thiên tài, như thế cách cục, có thể không thể so với hoang cổ đại thế kém bao nhiêu. Đúng vậy à, hoang cổ đại thế về sau, Thiên Nam liền bị kết giới phong bế, gần đây mới mở ra tinh không cổ lộ, có thể dù vậy, tại đây cũng như trước ra không ít nhân vật thiên tài, Đông Hoang Yêu Đế Hậu, Nam Mạc Tiên Cốt Chi Thể, Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni Chuyển Thế. Bắc Minh có đương thời thần thể Vũ Lăng Phong, còn có thần vương thể Mạc Vong Trần. Những điều này đều là Thiên Nam đại địa cao cấp nhất đích thiên tài, thiên phú tuy nhiên rất cao minh, bất quá cùng vực ngoại những thánh tử đó tương so với, bọn họ tựa hồ còn có rất nhiều chênh lệch. Nghe nói tối cường yêu đế hậu, hôm nay cũng không quá đáng niết bàn cảnh bảy chuyển mà thôi, phóng nhãn vực ngoại, miễn cưỡng có thể cùng những cái kia bình thường thánh tử so sánh với A. Tương so với, Thiên Nam thật có chút chênh lệch, dù sao trước đây, tại đây bị kết giới phong bế, nguyên khí so vị diện khác thiếu rất nhiều, bất quá, này cũng hoàn toàn đã chứng minh, Thiên Nam đại địa đích thiên tài, tư chất phi phạm. Ầm ầm. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, thành trì phía trên, đống nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, toàn thành xôn xao, tất cả mọi người cơ hồ là tại cùng một thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Có trẻ tuổi đích thiên tài tại giao thủ. Đây không phải là phong thần chi địa ân hữu khuyết này. Ân gia thánh tử ân hữu khuyết. Thương Lan tinh vực sở hữu tất cả thánh tử nhân vật trong đó, hắn cũng là có chút danh tiếng. Lúc trước Tây Thổ Linh Sơn, vừa mới mở ra tinh không cổ lộ lúc, ân hữu khuyết chính là nhóm đầu tiên bước vào thiên nam vực ngoại thiên tài A. Nghe đồn hắn từng cùng Tây Thổ sở ra thánh tử giao thủ, đại chiến về sau, đã trấn áp sở hữu thiên. Lúc trước sở hữu thiên bị vực ngoại thiên tài trấn áp, việc này tại thiên nam, thế nhưng là đã tạo thành không nhỏ động tĩnh. Phải biết, sở hữu thiên thân phụ đại đế huyết mạch, phóng nhãn toàn bộ thiên nam trẻ tuổi bên trong, cũng coi là bài danh top 5 cao thủ. Mà đả bại người của hắn, ân gia thánh tử ân hữu khuyết, tại vực ngoại thế giới, ngàn vạn thánh tử nhân vật trong đó, tu vị tối đa chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Ân hữu khuyết đối thủ là ai? Thực lực tựa hồ cũng rất cường hãn. Nội thành mọi người kinh ngạc, trên bầu trời chiến đấu, tiến hành được rất kịch liệt, song phương đánh cho khó hòa giải, lại không một người rơi vào hạ phong. Bắc Minh thần thể Vũ Lăng Phong. Rất nhanh, chính là có thiên nam tu giả, nhận ra này cùng ân hữu khuyết giao thủ chi nhân, đúng là Bắc Minh có đương thời thần thể danh xưng là Vũ Lăng Phong. Hắn chính là thần thể Vũ Lăng Phong. Nghe đồn hôm nay đã là niết bàn cảnh ngũ chuyển tu vị, khó trách lợi hại như thế, có thể cùng ân hữu khuyết giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Ân hữu khuyết là niết bàn cảnh lục chuyển A. Cao hơn Vũ Lăng Phong nhất cái tiểu cảnh giới, hôm nay xem ra, đối mặt ân hữu khuyết thế công, Vũ Lăng Phong cũng không có lâm vào khốn cảnh, Bắc Minh thần thể, quả nhiên lợi hại. Đối với thiên nam chi địa nhân vật thiên tài, những cái kia vực ngoại tu giả, đại cũng chỉ là nghe nói, cũng không chính thức được chứng kiến. Trong đó, thần thể Vũ Lăng Phong liền có lấy không nhỏ danh khí, rất nhiều vực ngoại chi nhân đều đối với hắn hiếu kỳ, chân long chi thể, đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Hôm nay, bọn họ thấy được, mặc dù kém nhất cái tiểu cảnh giới, thần thể Vũ Lăng Phong, nhưng như cũ có thể đối chiến ân hữu khuyết. Đây cũng là chân long chi thể cường đại. Bằng vào chân long chi thể, ngày sau này Vũ Lăng Phong, một khi trùng kích thánh tôn cảnh, tất nhiên cũng sẽ dẫn hạ thiên kiếp, trải qua thiên kiếp tôi giả rửa, chân long chi thể đến đạt được lột xác, hắn thành tựu, chỉ sợ cũng phi phàm. Một ít vực ngoại cường giả khen ngợi nói ra. Hôm nay, Vũ Lăng Phong tuy nhiên là cùng ân hữu khuyết không chia trên dưới, nhưng hắn có chân long chi thể tiềm chất, đây là ân hữu khuyết chỗ vô cùng so sánh đấy. Ngày sau một khi đột phá thánh tôn cảnh, ân hữu khuyết thực lực cũng sẽ lạc hậu Vũ Lăng Phong rất nhiều. Vâng! Toàn thành dưới ánh mắt, tối trung, trên bầu trời đáng sợ năng lượng bộc phát, một kích va chạm về sau, giao chiến hai người triệt để tách ra thân thể, lăng không cách xa nhau trăm trượng khoảng cách, đối lập mà đứng. Ân hữu khuyết mặc nhất tịch hắc y rìa, khí khái hào hùng bức người, hắn toàn thân, khí thế bốc lên. Hít sâu một hơi về sau, thân thể bốn chu cuồng dũng chấn động, rốt cục cũng là dần dần giảm đi xuống dưới. Các ngươi giao chiến mấy ngày, vòng chiến vượt qua 10 cái đại vực, như trước khó hòa giải, thiên nam chân long chi thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cũng không tệ, mặc dù không đặc thù thể chất, nhưng sở tu công pháp lại cũng bất phàm. Mấy ngày xuống, ta chân long chi thể lại khó có thể chiếm cứ nửa điểm thượng phong. Vũ Lăng Phong hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi nổ ra, thân thể bốn phía, sao động khí lưu cũng là dần dần bình phục. Hai người bọn họ giao thủ vài ngày thời gian, đến Vũ gia nơi ở, một đường chiến đến, trong lúc vượt qua 10 cái đại vực, khó hòa giải, hôm nay đã không tiếp tục nữa ý nghĩa. Trận chiến đấu này đây ngang tay mà xong việc. Ân, mấy ngày khổ chiến, làm cho Vũ Lăng Phong có chút thể sắc và tinh thần mỏi mệt, đem làm hắn trầm tĩnh lại lúc, ánh mắt hướng nội thành nhìn lại, được phép đối với trong nội tâm cái nào đó bạch đi thân ảnh có ấn tượng khắc sâu. Hắn liếc, chính là thấy được trong thành, vị kia thân mặc bạch đi thanh niên. Mạc Vong Trần. Nghe được Vũ Lăng Phong bật thốt lên kêu lên danh tự, trong thành mọi người đều là sững sờ, cái tên này, hiển nhiên bọn hắn cũng không xa lạ gì. Thần vương thể Mạc Vong Trần. Mọi người nghi hoặc, trợn ánh mắt theo Vũ Lăng Phong ánh mắt nhìn lại, cũng là đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, trên mặt nhao nhao kinh ngạc lên. Thần vương thể lại đã ở này thành bên trong. Kẻ này chính là Mạc Vong Trần. Nghe nói không lâu, hắn vi cửu u dạ ra, hái một cây thánh dược. Hôm nay dạ ra lão tổ thành công bước vào nửa bước đế cảnh, có thể không có ly khai công lao của hắn. Muốn nói toàn bộ thiên nam trẻ tuổi bên trong, danh khí lớn nhất đích thiên tài, ngoại trừ Đông Hoang yêu đế hậu bên ngoài, chính là Bắc Minh thần vương thể rồi. Hắn trước đây kinh nghiệm, linh hải bị đánh nát, thiên vứt bỏ chi thân. Nếu thật muốn thuật lại nói tiếp lời mà nói, đủ để chống đỡ mà vượt nhất bộ đặc sắc đại đế chuyện ký đi à nha. Thấy mọi người ánh mắt hướng phía mình trông lại, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi âm thầm cười khổ, tổng cảm giác mình vô luận đi đến nơi nào, đều thành vì tất cả nhân tiêu điểm, như thế làm cho hắn bao nhiêu đều có chút không thích ứng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 359, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Ân Hữu Khuyết cũng là chuyển hướng tới. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt tinh mang chớp tắt, có chiến ý tại bắt đầu khởi động. Thần vương thể, đã từng chấn áp quá Bắc Minh mấy vị thánh tử nhân vật. Không chỉ như thế, Tây Thổ Sở Gia thánh tử, Đông Hoang yêu đế hậu, toàn bộ đều từng thua ở trong tay của hắn. Ân Hữu Khuyết chính là vực ngoại thế giới đích thiên tài, cũng đã chấn áp Sở Hữu Thiên. Hôm nay cùng Vũ Lăng Phong chiến thành ngang tay, thần vương thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng là kìm nén không được đi à nha. Thần vương thể mặc dù cường đại, nhưng dù sao tại khổ hải cấm khu mệt nhọc ba, tu vị sớm được Vũ Lăng Phong, yêu vô lượng đẳng nhân bỏ qua rồi khoảng cách. Hôm nay chỉ sợ còn không có hoàn toàn lớn lên a. Toàn thành mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần không nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ân Hữu Khuyết, lập tức chuyển đến Vũ Lăng Phong trên người. Có hứng thú hay không cùng ta nói chuyện? Hắn nhìn xem Vũ Lăng Phong, đông nhiên cười mở miệng. Ách! Lời vừa nói ra, không chỉ có là Vũ Lăng Phong bản thân, kể cả nội thành sở hữu tất cả tu giả, đều là sương sở. Vũ Lăng Phong từng bị Mạc Vong Trần trấn áp, nhưng lại không chỉ một lần, cả hai có thể nói là thành đế trên đường đối thủ cạnh tranh, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong, có cái gì tốt nói được sao? Ta! Vũ Lăng Phong có chút ngây người, không có thể thoáng một phát kịp phản ứng đang muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Lại chỉ kiến, Ân Hữu Khuyết dẫn đầu đứng dậy, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt chiến ý tại bắt đầu khởi động. Nghe nói thần vương thể, chính là thiên nam đương thời tối cường thể chất, ta rất sớm trước đó tiểu muốn linh giáo. Nói chuyện đồng thời, tại Ân Hữu Khuyết trên người, một cô đáng sợ khí tức lại tăng vọt, niết bàn lục chuyển tu vị, buộc phát đến cực hạn, khí tức bước lên không thôi. Giờ phút này, trong thành tất cả mọi người trong mắt, đều là hiển hiện ngoại trừ lửa nóng. Đối với bực này thiên tài giao thủ, hiển nhiên tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện chứng kiến đấy. Ta đối với ngươi không có gì hứng thú. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được chính là, đối mặt Ân Hữu Khuyết khiêu chiến, Mạc Vong Trần nhưng lại lắc đầu, rất lạnh nhạt cự tuyệt. Ngươi sợ. Ân Hữu Khuyết nheo lại hai con ngươi, hắn cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần rõ ràng cự tuyệt như thế dứt khoát. Mạc Vong Trần lắc đầu, ngữ khí như trước lộ ra bình tĩnh. Ý của ta là, ngươi không cách nào câu dẫn ra hứng thú của ta. Soạn. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, thần vương thể cũng không phải là e sợ chiến, mà là hắn cho rằng, hôm nay Ân Hữu Khuyết, không đủ để làm cho tự mình ra tay. Một bên, Vũ Lăng Phong cũng hơi hơi nhíu mày, đối với Mạc Vong Trần tính cách, hắn bao nhiêu cũng có một chút giải. Đối phương cũng không phải là cái loại này cuồng vọng tại đại nhân, có thể mặc dù là mình niết bàn cảnh ngũ chuyển, thân phụ chân long chi thể, cũng tối đa chỉ là có thể cùng Ân Hữu Khuyết chiến thành ngang tay mà thôi. Mà Mạc Vong Trần, tại khổ hải cấm khu bên trong bị nhốt ba, tu vị lạc hậu rất nhiều, mặc dù thân phụ thần vương thể, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian, phát triển đến đủ để đối chiến niết bàn cảnh lục chuyển ân hưu khuyết ta. Nửa năm trước, hắn đến khổ hải cấm khu đi ra lúc, cũng không quá đáng mới vừa vặn đột phá niết bàn cảnh, làm sao có thể phát triển được nhanh như vậy. Cuồng vọng. Ân hưu khuyết hừ lạnh một tiếng, Mạc Vong Trần từ đầu đến cuối chỗ biểu lộ tại ngoại cái chủng loại kia đạm mạc, làm cho trong lòng của hắn khó chịu. Ông. Thanh âm hạ xuống, tại ân hưu khuyết trong cơ thể, chỉ thấy một vòng thần cầu vồng bay vút đi ra, sau một khắc, vẹn vẹn hóa đại, đó là một màu vàng chuông lớn, bao phủ toàn bộ thành trì trên không. Là ân hưu khuyết nguyên thần đạo thai, chấn thiên trung. Tất cả mọi người xôn xao, ân hưu khuyết quả nhiên cường thế, cũng không thần vương thể phải trang ứng chiến, trực tiếp bức bách đối phương ra tay. Ầm ầm. Vòng trời phía trên, đại thế cuồn cuộn như sóng, chấn thiên trung kim mang tỏa sáng, như là một tòa núi cao, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, nện như điên mà xuống. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi này cái gọi là thần vương thể, phải chăng đúng như trong truyền thuyết như vậy cường đại. Ân hữu khuyết thanh âm lạnh lùng quanh quẩn, trong chớp mắt, này chấn thiên trung chính là tới gần Mạc Vong Trần đỉnh đầu, muốn nhanh đến chi tại chỗ chấn áp. Tất cả mọi người đều là ngừng thở, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua một màn này. Ông! Sau một khắc, Mạc Vong Trần chỗ không gian, hắn thân thể bốn phía, đồng nhiên có chút sóng bỗng nhúc nhích, chợt một cỗ bàng bạc khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía tứ phương khuyết tán, làm cho người hô hấp cứng lại. Giang giác! Hắn một quyền mãnh liệt nện mà ra, kinh thiên động địa, như là hai ngọn núi lớn đã xảy ra va chạm giống như... Đại địa chấn động, tiếng oanh minh quanh quẩn không dứt. Sau một khắc, lại chỉ kiến, ân hữu khuyết này tản ra đáng sợ khí tức chấn thiên trung. Tại Mạc Vong Trần một quyền qua đi, đúng là văng tung tóe ra, vết dạn tràn ngập, trong trước mắt, chính là bao trùm toàn bộ cổ trung. Vâng! Một đạo nặng nề nổ vang vang lên, ánh mắt mọi người xuống, chấn thiên trung nổ tung trở thành bột phấn. Cái gì? Một quyền tiểu nổ nát ân hữu khuyết chấn thiên trung. Tất cả mọi người ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt một màn, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phúc! Trên bầu trời, tại cổ trung bị hoanh thoái nháy mắt, ân hữu khuyết sắc mặt lập tức thảm trắng đi, miệng lớn ho ra máu, rõ ràng cho thấy bị đáng sợ cắn trả. Làm sao có thể? Khoe miệng của hắn tràn lấy máu tươi. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mình chấn thiên trung, là để phòng ngự lực mà lấy xưng, mặc dù là thánh tôn cường giả một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đến chi nát bấy. Nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần lại gần kề chỉ là huy động một quyền. Thánh giai thân thể. Tại ân hữu khuyết không xa phương trên bầu trời, Vũ Lăng Phong trong mắt tinh mang bộc phát, tựa hồ xem xảy ra điều gì. Thần vương thể từng vi dạ ra hái thánh dược. Nghe đồn hắn đã nhận được 100 vạn nguyên thạch trả thù lao. Chẳng lẽ hắn bằng vào này 100 vạn nguyên thạch, đã thành công trùng kích thánh giai thân thể. Lúc trước Chu Tiên Kiếm náo động, nghe đồn thần vương thể đã nhận được lăng trường không đế cảnh truyền thừa. Như này 100 vạn nguyên thạch thật sự bị hắn hấp thu lời mà nói không chừng thật đúng là khả năng trùng kích thành công rồi. Năng một quyền nổ nát ân hữu khuyết chấn thiên trung. Đại thành thần vương thể căn bản tiểu không khả năng hiểu rõ, hắn thân thể, thật đúng đạt đến thánh giai. Tất cả mọi người xôn xao, nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần đồng thời, trong mắt đều là toát ra kiêng kỵ. Như Mạc Vong Trần thật đúng đã đạt đến thánh giai thân thể, cùng đời bên trong, còn có bao nhiêu nhân có thể tới địch nổi. Bằng vào thánh giai thần vương thể, chỉ sợ cũng đã có thể đối chiến thánh tôn đại năng đi à nha. Tất cả mọi người ngạc nhiên trong tiếng, Mạc Vong Trần nhìn về phía Vũ Lăng Phong, chậm chạp mở miệng, lại không âm thanh âm truyền ra, mọi người biết rõ, hắn đây là đang tiến hành thần niệm truyền âm. Cái gì? Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Vũ Lăng Phong tâm thần đột nhiên một hồi, như là đã được biết đến cái gì kinh thiên tin tức như vậy, trong mắt không thể tin nhìn xem Mạc Vong Trần. Phong ba dần dần bình tĩnh xuống dưới. nhưng về Mạc Vong Trần một quyền nổ nát ân hữu khuyết chấn thiên trung sự tình, nhưng lại điên cuồng lan truyền ra, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, thiên nam thần vương thể, chỉ sợ đã đạt đến thánh giai thân thể. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần nhưng lại cùng Vũ Lăng Phong, ngồi trên trong thành cái nào đó quán trà nhỏ nội. Ngươi nói mình có chân long quyết tin tức. Nhìn xem Mạc Vong Trần không nhanh không chậm bưng nước trà, đặt ở bên miệng tiểu mẫn, Vũ Lăng Phong lại nhẫn mại không nổi mà hỏi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 360, biệt khuất Vũ Lăng Phong. Vũ Lăng Phong ở một bên lo lắng xuông, Mạc Vong Trần nhưng lại như trước không nhanh không chậm mẫn lấy nước trà. Tốt nửa ngày, hắn tài đặt chén trà xuống, nhìn về phía Vũ Lăng Phong, nhặt cười nhặt nói, có. Ở đâu? Vũ Lăng Phong hai mắt tinh mang tách ra, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Mạc Vong Trần. Chân Long Quyết, đó là 30 vạn năm trước, chân Vũ Đại Đế chứng đạo thành đế lúc, chút ngộ đi ra đế kinh truyền thừa, này trải qua. Đối với Vũ Lăng Phong chân long thể chất mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mạc Vong Trần không nhanh không chậm, lại vi mình đổ đầy một chén nước trà, tiểu mẫn một ngụm về sau. Đạo Chu Tiên Kiếm náo động, chân Vũ Đại Đế đến đế Vẫn Sơn Mạch xuất thế, ngươi có lẽ một quyền à. Truyền thừa tại đế Vẫn Sơn Mạch bên trong. Vũ Lăng Phong khẽ nhíu mày. Không tại. Mạc Vong Trần lắc đầu, lại là tinh vi mẫn một ngụm, đặt chén trà xuống. Hắn nhìn về phía Vũ Lăng Phong, chân Long Quyết, ở chỗ này của ta. Cái gì? Nghe được chuyện đó, Vũ Lăng Phong vèo thoáng một phát theo trên vị trí đứng lên, ngươi đã nhận được chân Long Quyết truyền thừa. Ta từng nhập đế Vẫn Sơn Mạch, vì cửu lưu dạ ra hái thánh dược, cũng là ở đằng kia thứ, đã nhận được chân Long Quyết. Mạc Vong Trần không giấu giếm, chi tiết nói ra. Vũ Lăng Phong trong mắt tinh mang loẹ loẹ. Có chút bắt đoán không ra Mạc Vong Trần nghĩ cách, một lát sau, hắn nói ra, ngươi gọi ta tới đây, nói với ta những... Này, có mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi đến hảo tâm như vậy, đến chân Long Quyết cho ta? Vũ Lăng Phong rõ ràng không tin. Ta được đến bất diệt thánh thể kinh, đó là đối với ta thần vương thể hữu dụng nhất đế kinh truyền thừa, chân Long Quyết ngược lại đối với ta vô dụng, cho ngươi cũng không phải là không thể được. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói, ngươi có điều kiện gì? Vũ Lăng Phong hai mắt tỏa ánh sáng, hắn rất rõ ràng sở chân Long Quyết đối với mình ý nghĩa, nhưng Mạc Vong Trần không có khả năng khinh địch như vậy liền đem loại vật này giao cho mình, dù sao đế kinh truyền thừa, phóng nhãn vực ngoại, cũng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Huống chi, nay cổ kinh đối với mình ý nghĩa phi phàm, Mạc Vong Trần cũng là liệu định điểm này. Hôm nay tìm tới tận cửa rồi, đơn giản chính là muốn từ đó lấy được lấy chỗ tốt gì. Đế binh ta không thiếu, nguyên thạch ta hiện tại cũng đã không cần, ngươi cảm thấy Vũ gia có thể cho ta cái gì? Mạc Vong Trần không có trả lời Vũ Lăng Phong lời nói, mà là hỏi lại đối phương. Nghe được chuyện đó, Vũ Lăng Phong trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, đế kinh giá trị phi phàm, huống chi cũng là chân Long Quyết. Đối với mình chân long thể chất cực kỳ trọng yếu, thật muốn lại nói tiếp lời mà nói, Vũ gia lại có thể xuất ra cái gì đó, mà cùng Mạc Vong Trần trao đổi. Thấy hắn trầm mặc không nói, Mạc Vong Trần lại rót một ly trà, khẽ cười nói, ta có nhất người đệ tử, tên là Trương Hạo, gần đây hắn tại đây Bắc Minh chi địa, cũng là xông ra đi một tí tên tuổi. Lại nói tiếp, lúc trước ta vi Mạc gia thiếu chủ, tại thế nhân trong mắt, bất quá là một kẻ không cách nào ngưng tụ linh lực quần là áo lựa thiếu gia, ngay lúc đó Trương Hạo, nhưng lại kiến nghiệp thành đệ nhất thiên tài, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bái nhập môn hạ của ta, liền là vì, ta có mà hắn cần cao cấp kiếm loại vũ kỹ. Mạc Vong Trần nhìn xem Vũ Lăng Phong, như vậy mở miệng. Ngươi muốn nhận ta làm đệ tử. Vũ Lăng Phong nhíu mày, nheo lại hai con ngươi, việc này tuyệt không khả năng. Hắn hừ lạnh một tiếng, rất là dứt khoát cự tuyệt, mình có được chân long thể chất, ngày sau một khi lớn lên, thế nhưng là hùng bá một phương nhân vật, sao có thể dưới trướng người khác. Huống chi, Mạc Vong Trần cùng mình vẫn là cùng thế hệ, như mình lệ đối phương vi sư, mất mặt là nhỏ, ảnh hưởng đế tâm mới là trọng yếu nhất. Mạc Vong Trần nâng chung trà lên, không nhanh không chậm tiểu mẫn một ngụm, tựa hồ sớm đã liệu định Vũ Lăng Phong đến cự tuyệt. Hắn nhìn đối phương, nói ra, không làm đệ tử cũng được, nhưng ngươi muốn ở bên cạnh ta, đi theo, tùy tùng 10 năm. Cái đó và làm đệ tử của ngươi không khác nhau. Vũ Lăng Phong lắc đầu, tại chỗ cự tuyệt, cảm thấy Mạc Vong Trần yêu cầu hơi quá đáng. Đối phương đây là ỷ có chân long quyết, tại lợi dụ mình đâu. Có thể biệt khuất chính là, mình rồi lại không cách nào tức giận. Nếu là ở trước kia, có cùng thế hệ chi nhân, dám nói dục thu mình làm đồ đệ, lấy Vũ Lăng Phong tính cách, chỉ sợ sớm đã hung hăng đến đối phương nghiền chết. Nhưng là hiện tại, không nói trước hắn có thể không đánh thắng được Mạc Vong Trần, cho dù đánh thắng được, hắn cũng không dám ra tay à, chân long quyết thật sự quá trọng yếu. Nghe được Vũ Lăng Phong lời mà nói, Mạc Vong Trần đến trong chén trà nước trà uống cạn, vung ly về sau, hắn nhìn về phía Vũ Lăng Phong, rất là bất đắc dĩ nhún vai, vậy thì không có gì tốt nói được rồi, dù sao việc này đối với ta mà nói, cũng không có cái gì tổn thất, đã ngươi không muốn, này liền nhường cho chân long quyết mất truyền thừa a. Ngươi! Vũ Lăng Phong cắn răng, suýt nữa thổ huyết, giờ phút này hắn, thậm chí có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Mạc Vong Trần đây là ấn định chân long quyết đối với tầm quan trọng của mình, đào lấy vung hô các loại mình đi đến bên trong nhảy đâu. Đừng nói, mình thật đúng là có một loại muốn đi ở bên trong nhảy xúc động. Hắn hít sâu một hơi, tận lực gáp chế tâm tình của mình, giờ phút này rất muốn mắng một câu con bà nó, nhưng trở ngại thân phụ cùng mặt mũi, nhưng lại cứ thế mà cho nén trở về. Như vậy đi. Thấy Vũ Lăng Phong ở vào bạo đi biên giới, tối chung, Mạc Vong Trần tự định giá liên tục, mở miệng nói ra, không cần ngươi làm đệ tử của ta, cũng không cần ngươi đi theo, tùy tung ở bên cạnh ta 10 năm, nhưng là, có 3 thời hạn, trong 3 năm này, vô luận ngươi thân ở ý đấy, chỉ cần ta có cần, liền tùy gọi là tùy đến, hơn nữa ngày sau, ta như cùng Đông Hoang yêu tộc triệt để khai chiến, Vũ gia muốn vô điều kiện đứng tại ta bên này. 3. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói, Vũ Lăng Phong nhíu mày, yêu cầu này ngược lại là không quá phận. Hơn nữa, Vũ gia đứng tại Mạc Vong Trần lập trường, cùng Đông Hoang yêu tộc đối nghịch, này cũng không phải gì đó không thể được sự tình. Tự định giá sau một lát, Vũ Lăng Phong liền đã có đáp ứng nghĩ cách. Nhưng mà, lại chỉ nghe Mạc Vong Trần nói ra, ta trước cho ngươi bán bộ chân long quyết, đằng sau bán bộ, cần tại 3 năm sau, tài có thể cho ngươi. Thảo. Vũ Lăng Phong rốt cục nhịn không được làm lộ một câu nói tủ, làm cả buổi, rõ ràng chỉ là bán bộ đế kinh. Nếu ta hiện tại đem nguyên vẹn đế kinh giao cho ngươi, ngươi trở về Vũ gia về sau trở mặt không nhận nợ, ta thế nhưng là chút nào biện pháp đều không có đấy, đây cũng là vì ta mình cân nhắc. Nói xong, Mạc Vong Trần ngữ khí hơi đốn. Tiếp tục nói, huống chi, đế kinh loại vật này, thơm ảo vô cùng, người bình thường khó có thể ngộ được thấu triệt, mặc dù chỉ là bán bộ, 3 năm thời gian, cũng đầy đủ ngươi mà lĩnh ngộ. Có thể, ta đáp ứng rồi. Tối chung, Vũ Lăng Phong hít sâu một hơi, nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần cười cười, chân long quyết đối với mình vô dụng, ngược lại đối với Vũ Lăng Phong mà nói. Vẫn có thể xem là một loại hiếm thấy công pháp, như này trải qua dùng tại trên người của hắn, ngày sau chân long chi thể tất nhiên thành tựu phi phàm, đương thời thiếu có bao nhiêu người có thể địch. Hôm nay, mình có thể bằng vào này trải qua, cùng Vũ Lăng Phong giao hảo, ngày sau, cũng là vẫn có thể xem là một loại chỗ tốt. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, chợt hắn không tại do dự, thần niệm thúc giục, sau một khắc, liền đem chân long quyết nửa phần trước nội dung, truyền âm đến Vũ Lăng Phong trong óc. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 361, yêu tộc thánh tôn đột kích. Này cái ngọc bội thượng diện, bổ sung ta một kia thần niệm ở trong đó, ngươi mà lại cầm lấy đi, về sau như thấy khắc tỏa sáng hào quang, chính là ta tại triệu hóa ngươi. Có thể bằng vào trong đó này một đám thần nghiệm, biết được chỗ ở của ta. Đến bán bộ chân long quyết truyền đã thua bởi Vũ Lăng Phong về sau, Mạc Vong Trần liền lại là lấy ra một quả ngọc bội, giao cho đối phương. Vũ Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí đến ngọc bội cất kỹ, một lát sau, chính là cùng Mạc Vong Trần, đi ra quán trà nhỏ. Ông! Nhưng mà, đang lúc hai người bọn họ vừa đi tới quán trà cửa ra vào lúc, vẹn vẹn gian, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến một đạo đáng sợ sóng năng lượng dao động. Mạc Vong Trần hai người đều là sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ kiến một cái hư vô bàn tay lớn, mang theo kinh người hủy diệt khí tức, bao phủ mà xuống. Vèo! Hai người đều là không chút do dự thả người bạo lướt mà ra. Ầm ầm! Sau một khắc, hư vô bàn tay lớn hạ xuống, đem trọn cái quán trà nhỏ san thành đất bằng. Người nào? Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng. Nếu không có mình cùng Vũ Lăng Phong phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ vừa rồi, sớm đã đừng này hư vô bàn tay lớn tại chỗ chấn sát. Hừ! Chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, trên bầu trời, một đạo hắc y nhân ảnh chân đạp hư không, toàn thân, đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, như là một tòa núi lớn, bao phủ toàn bộ thành trì. Thánh tôn cảnh cường giả, là Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong. Có thánh tôn đại năng ra tay với bọn họ. Trong thành, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra một vòng ngạc nhiên. Yêu tộc cường giả. Mạc Vong Trần híp hai con người, ánh mắt rơi vào này hắc y nhân trên người, hắn cảm nhận được một cỗ thuộc về yêu tộc khí tức. Mạc Vong Trần, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Này hắc y nhân thanh âm lạnh lùng quanh quẩn, sát cơ bắt đầu khởi động. Thánh tôn cảnh cường giả khí tức, như là một tòa núi lớn như vậy, hướng phía Mạc Vong Trần không ngừng đè xuống. Đi! Mạc Vong Trần sắc mặt biến đổi, không chút do dự xoay người thoát đi. Vũ Lăng Phong thấy thế, không chần chờ chút nào, cùng sau lưng hắn, hai người lấy tốc độ nhanh nhất, thả người thoát đi. Trước kia, Đông Hoang yêu tộc cường giả, phần lớn là vượt qua vực ra tay, hôm nay nhật như vậy. Chân thân hàng lâm tại Mạc Vong Trần trước người, có thể nói là lần đầu tiên, hôm nay Lâm Thiên Vọng, phiêu miểu thánh tôn đẳng nhân không ở bên cạnh, Mạc Vong Trần không muốn mạo hiểm. Hừ! Này hắc y ghi nhân hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo thần cầu vồng lướt đi, đuổi theo đi lên. Toàn thành xôn xao, Đông Hoang yêu tộc thánh tôn cường giả, tự mình phủ xuống nơi đây, muốn nhanh chấn sát thần vương thể. Ân. Phi tốc thoát đi đồng thời, đống nhiên đấy, Mạc Vong Trần chính là phát hiện cái gì, đem làm hắn cùng với Vũ Lăng Phong phi đến bên tường thành duyên lúc, phát hiện tại đây đúng là tồn tại nhất tầng cấm chế ngăn cách, lại để cho bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể đi ra. Ngươi cho rằng ngươi đi được mất này. Hắc dạ nhân cười lạnh, đi tới Mạc Vong Trần phía sau hai người. Ngươi lui xuống trước đi. Mạc Vong Trần nhíu mày, hướng Vũ Lăng Phong dứt lời. Chính là mặt hướng này hắc y lìa nhân. Hắn hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi nổ ra, đã đi không được, vừa vặn hôm nay, liền vậy ngươi thử xem của ta thánh giai thân thể uy lực. Cái gì? Thần vương thể quả nhiên thành công trùng kích thánh giai thân thể. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao, lúc trước sớm có nghe đồn, Mạc Vong Trần đã nhận được dạ ra 100 vạn nguyên thạch, thành công trùng kích thánh giai thần vương thể. Không nghĩ tới, này lại là thật sự. Ngươi quả nhiên bước chân vào thánh giai thân thể. Này hắc y ghi nhân cũng là sắc mặt có chút biến đổi, hắn meo lại hai con người, trong mắt kinh người sát cơ bắt đầu khởi động. Giang giác. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn thò ra, trước người không gian xé rách ra, một cái hư vô thanh long cự trảo, mang theo đủ để xé rách vòm trời uy thế, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần oanh đánh tới. Hừ! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này, hắn không tại giữ lại, niết bàn cảnh ngũ chuyển tu vi đỉnh cao, buộc phát đến cực hạn, cùng lúc đó, thánh giai thần vương thể hào quang đại trán, làm cho hắn như là thái dương thần tử như vậy, đâm nhân mắt. Đây là mình lần đầu đối kháng thánh tôn cảnh cường giả, Mạc Vong Trần không dám chút nào có chỗ giữ lại, chỉ có thể toàn lực ứng đối. Mặc dù hắn thân thể thành thánh, nhưng dù sao, thánh tôn cường giả linh lực cường đại, nếu không pháp cẩn thận, hắn cũng khó có thể không biết làm sao đối phương. Xuy. Trong tay, một bả thiết kiếm hiện hiện đi ra, đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức theo trên thân kiếm tràn ngập, cường đại kiếm áp bao phủ, khiến cho trong thành tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại. Là Mạc Vong Trần ban đầu ở đại đế mộ nội đoạt được đế binh bảo kiếm. Giang giác. Toàn thành xôn xao trong tiếng, Mạc Vong Trần lăng không một kiếm đánh rớt, vô hình kiếm quang, xuyên thủng hư không, ở đằng kia thanh long cự trảo còn chưa tới gần thời điểm, liền đem chi thiết cắt trở thành hai nửa, tại chỗ nghiền nát. Vèo. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần thả người bay vút, tốc độ cực nhanh, tại trên bầu trời để lại đạo đạo tàn ảnh, hướng phía Hắc Y Ghi Hẻ Nhân bạo lướt mà đi. Mộ Vũ yêu ấn. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân thân thể nhanh lùi lại, đồng thời một trưởng hung hăng theo như ra, một vòng mang theo vô cùng yêu dị khí tức che trời đại ấn. Chính là hướng tới trước mặt Mạc Vong Trần oanh kích đi qua. Hôm nay Mạc Vong Trần, bằng vào thánh giai thân thể, nghe đồn đã đủ để đối chiến thánh tôn cường giả, Hắc Y Hẻ Nhân không dám mạo hiểm hiểm, chỉ có thể cùng Mạc Vong Trần kéo ra khoảng cách, lấy bản thân liên tục không ngừng linh lực, đối với Mạc Vong Trần tiến hành áp chế. Cho ta toái. Đột nhiên một tiếng quát khẽ, Mạc Vong Trần một kiếm phách khảm mà ra, đáng sợ thân thể chi lực buộc phát đến cực hạn, một kiếm về sau, này che trời đại ấn, chính là bị hắn bổ ra vết dạn. Vết dạn tràn ngập, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ đại ấn, sau một khắc, triệt để rách nát rồi ra. Cái gì? H.I.G. Nhân sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Mạc Vong Trần thân thể chi lực lại thật đúng cường hãn tuyệt luân, liền mình thánh tôn cảnh giới công kích, đều bị hắn một kiếm chém nát rồi. Sắc! Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần dĩ nhiên tới gần, trong tay bảo kiếm tỏa sáng lấy ánh sáng mãnh liệt mang, điên cuồng rung rung. Lăng lệ ác liệt khí tức đến hắn thượng phát ra, làm cho người da đầu run lên. Hắn một kiếm đánh xuống, trường kiếm tại trong hư không xẹt qua một đạo kinh người lệ mang. Yêu khí hoành hành. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân sắc mặt kịch biến, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, bị thúc dục đến cực hạn. Tại thân thể của hắn phía trước, nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng, mang theo bức người yêu dị khí tức, hiện hiện đi ra. Giang giác. Nhưng mà, bích trướng không chịu nổi một kích, bị Mạc Vong Trần trực tiếp chém nát. Sau một khắc, hắn đến bảo kiếm đặt sau lưng, trong chớp mắt đi tới Hắc Y Hẻ Nhân hai bước có hơn. Hắn nắm đấm nắm chặt, vô cùng kim mang bộc phát, như là một tòa núi lớn, nện như điên mà ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang quanh quần thiên địa, phảng phất toàn bộ không gian đều đang run rẩy, toàn thành ánh mắt của mọi người xuống. Lại chỉ kiến này Hắc Y Hẻ Nhân thân thể, bị Mạc Vong Trần một quyền đánh bay đi ra ngoài, hắn thân thể bốn phía linh lực bích trướng nghiền nát, trong miệng máu tươi phún dũng. Làm sao có thể? Thánh Tôn Cường giả bị một quyền đánh cho trọng thương thổ huyết. Cái này là Thánh Giai Thần Vương thể lực lượng. Hôm nay Mạc Vong Trần, tu vị là Niết Bàn cảnh ngũ chuyển A. Như hắn một khi đột phá Thánh Tôn cảnh, dẫn thiên kiếp rèn luyện tẩy lễ. Há không phải có thể đối chiến Thánh Tôn đỉnh phong, thậm chí nửa bước đế cảnh. Tất cả mọi người xôn xao, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, trước mắt phát sinh một màn, xa xa ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Vèo! Bị Mạc Vong Trần một quyền đánh đến trọng thương thổ huyết, H.I.I. Nhân lại đã không có bất luận cái gì tiếp tục giao thủ ý tứ, hắn không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo thần cầu vồng, phi độn thoát đi. Đã đến rồi, cần gì phải đi. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, thân thể thi triển ra, uy thế cuồn cuộn, bạo lướt mà ra, đuổi theo sau lưng Hắc Y Hẻ Nhân. Xuy. Hắn lăng không một kiếm chém xuống, cùng Hắc Y Hẻ Nhân cách xa nhau trăm trượng khoảng cách, kiếm quang cực nhanh, muốn nhanh đến đối phương chém giết. Cảm nhận được sau lưng tập kích đáng sợ hơn sắc cơ, Hắc Y Hẻ Nhân sắc mặt kịch biến. Nhưng lại cũng không quay đầu lại một trường đánh ra, đáng sợ trường lực, trực tiếp đến Mạc Vong Trần kiếm quang, phá hủy hầu như không còn. Trong lúc, hắn không có bất kỳ dừng lại, tốc độ thi triển đến cực hạn, một đường tận trốn. Mạc Vong Trần đầy mặt lạnh như băng, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, một đường đuổi theo, bất luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem đối phương chém chết. Xuy. Hai người một đuổi một chạy. Tốc độ cực nhanh, gần kề một phút đồng hồ thời gian, chính là bay vút tính thành, những nơi đi qua, trong thành tu sĩ vô nhất bất bị chấn động. Trời ạ, xảy ra chuyện gì, một vị thánh tôn cường giả lại bị người đuổi giết. Hình như là Đông Hoang yêu tộc thánh tôn đại năng, này đuổi theo hắn nhân. Thần vương thể mạc vong trần. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng tại đuổi giết thánh tôn cường giả. Rất nhanh, tin tức này như là như cơn lốc, tại toàn bộ Bắc Minh mang tất cả ra, thế nhân khiếp sợ, thiên nam thần vương thể, không ngờ trải qua phát triển đến rồi, đủ để đối chiến thánh tôn đại năng tình trạng này. Hơn nữa hôm nay, một vị Đông Hoang yêu tộc thánh tôn cường giả, lại là bị hắn đuổi giết. Chương 362, chém giết thánh tôn cường giả. Ngươi không phải rất lợi hại này. Không phải cảm thấy mình rất rất giỏi này. Xa xôi trên không, lưỡng thân ảnh cấp tốc bay vút, những nơi đi qua, không khí nổ tung, khí lãng ngập trời. Mạc Vong Trần thanh âm to rõ vô cùng, truyền lay động tứ phương, khiến cho phóng nhãn trong vòng trăm dặm phạm vi, đều rõ ràng có thể nghe. Ngươi không phải thánh tôn đại năng này. Không phải tuyên bố hôm nay muốn chém ta này. Vì sao hiện tại, cũng tại trốn chết? Vô liêm sỉ. Nghe được Mạc Vong Trần lời nói truyền lọt vào trong tai, này một mực cấp tốc chạy thuộc mạng yêu tộc cường giả, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Minh đường đường một đời thánh tôn cường giả, trong ngày thường thụ vạn nhân cung bái, chẳng bao lâu sau từng có như vậy chán nản bộ dáng, chớ nói chi là bị nhất cái niết bàn cảnh hậu bối truy sát. Hôm nay chuyện nơi đây, sớm đã tại Bắc Minh đã tạo thành thật lớn oanh động, hắn không chỉ có là làm mất mặt tự mình, càng là mất hết yêu tộc thể diện. Giờ phút này, hắn hận không thể đến Mạc Vong Trần phanh thây xé xác, mới có thể tiết hận. Thế nhưng là, thánh giai thần vương thể thật sự thật là đáng sợ, trước đó chiến đấu, thủ đoạn của mình, rõ ràng lại đều bị Mạc Vong Trần lấy thân thể chi lực hóa giải dối mà, thậm chí còn bị một quyền đánh đến trọng thương thổ huyết. Hắn hôm nay, ngoại trừ chạy trốn, căn bản cũng không có nhân bất luận cái gì chống cự chi lực. Tốc độ của hắn vi ý nhanh như vậy, mấy ngày thời gian xuống, ta thi triển xúc địa thành thốn, đều không thể vứt bỏ. Yêu tộc cường giả cắn răng, trên mặt rất là ngưng trọng nói. Hơn nữa, vài ngày trốn chết, sớm đã làm cho trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao được không sai biệt lắm, lấy mình giờ phút này trạng thái. Chỉ sợ không dùng được thời gian một ngày, trong cơ thể linh lực sẽ gặp triệt để khô kiệt xuống dưới. Đường đường một đời thánh tôn cường giả, không xa vạn dặm, vượt qua vực đến đây sát ta, hôm nay lại như là chó chết giống nhau trốn chạy để khỏi chết, các ngươi yêu tộc thể diện, đều là bị ngươi mất hết rồi. Thằng cơ hó, ngươi đừng khinh người quá đáng. Yêu tộc cường giả chìm quát to một tiếng, không hề phi độn, mà là thân thể ngừng lưu ở giữa không trung, mặt hướng Mạc Vong Trần, trên mặt một mảnh tức giận. Khinh người quá đáng. Mạc Vong Trần cười lạnh, lúc trước, là các ngươi dẫn đầu xuất thủ trước, quấy nhiễu ta hoanh kích tiên môn à, hơn nữa đằng sau, đã từng nhiều lần ra tay, giúp đến ta giết đi cho thống khoái, hôm nay, lại nói ta khinh người quá đáng. Cho ta tử. Yêu tộc cường giả chìm quát to một tiếng. Lăng không một trưởng đánh tới, đáng sợ trưởng lực đến bốn phía đại thế phát động, khí lãng cuồn cuộn, uy thế nghe rợn cả người. Xuy. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, hắn trên mặt không sợ chút nào, trong tay bảo kiếm chém rụng, lăng lệ ác liệt kiếm quang phá toái hư không, phảng phất đến đại thế thiết cắt ra, yêu tộc cường giả công kích, bị hắn một kiếm hóa giải dối mà. Thấy công kích của mình đối với Mạc Vong Trần không có chút nào bất cứ tác dụng gì, yêu tộc cường giả cắn răng, nếu như không cái thanh kia đế binh bảo kiếm, ngươi mặc dù là có được thánh giai thần vương thể, cũng khó có thể gần thân thể của ta, ta muốn giết ngươi, dễ dàng. Hắn cảm thấy quá biệt khuất rồi, Mạc Vong Trần thân thể tuy nhiên đã nhập thánh, hôm nay đủ để đối chiến thánh tôn đại năng. Nhưng vậy cũng gần kề chỉ là thân thể chi lực mà thôi, nếu như không cái thanh kia đế binh bảo kiếm lời mà nói, lấy mình thánh tôn cảnh tu vị công kích, Mạc Vong Trần căn bản tiểu không khả năng bài trừ được, chớ nói chi là tiếp cận mình tiến hành công kích. Chuyện cười, đế binh chẳng lẽ cũng không phải là thực lực một bộ phận rồi hả? Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt hàn mang chớp liên tục, sát cơ bắt đầu khởi động. Huống chi, ngươi thế nhưng là thánh tôn cảnh tu vị, mà ta bất quá niết bàn cảnh mà thôi. Ngươi tại sao không nói mình tu vị tuyệt đối áp chế ta? Giờ phút này ngược lại nói cái gì ta bằng vào đế binh loại lời này, ngươi không biết là xấu hổ này. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nay yêu tộc thánh tôn cường giả thanh âm cuồn cuộn, vô cùng tức giận, chìm quát một tiếng về sau, tại trên người hắn, huyết hồng xương mù tràn ngập mà ra, một cỗ kinh người khí thế điên cuồng tăng vọt. Ân. Kiến đối phương trên người đã phát sinh biến hóa, Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, rõ ràng không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, thúc dục trong cơ thể yêu tộc huyết mạch này. Ông ông! Ông ông! T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Không xa phương, yêu tộc cường giả thân thể bốn phía, huyết hồng xương mù tràn ngập tứ phương, đến hắn chỗ cái kia phương bầu trời, đều là nhuộm trở thành một mảnh huyết hải đại dương mênh ngông. Hình dạng của hắn, tại lúc này dần dần trở nên già yếu lên, râu tóc bạc trắng, phảng phất cả người, thoáng một phát già nua mấy chục tuổi. Hắn tại thiêu đốt mình thọ nguyên, thúc dục trong cơ thể yêu tộc huyết mạch, sẽ đối Mạc Vong Trần phát ra một kích chí mạng. Xíu. U. Hắn trong thân thể, một vòng thần cầu vồng bay vút mà ra, đúng là một mực cùng kỳ pháp tướng, trong chớp mắt trở nên như là như núi cao lớn nhỏ, hai cánh phát, che khuất bầu trời. Nay cùng kỳ pháp tướng, hư ảo vô cùng, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến nhất kia dấu vết tồn tại. Đây là bởi vì, hắn yêu tộc huyết mạch cũng không thế nào cường đại. Bất quá, này dù sao cũng là cùng kỳ pháp tướng, vi thượng cổ tứ đại hung thú một trong, không được phép khinh thường. Giống. Chỉ nghe này cùng kỳ pháp tướng ngửa đầu phát ra gào thét, thanh âm quần quận như sấm, chấn động tứ phương, phảng phất muốn đến thế gian sinh linh chấn áp tại mình dưới chân. Tật. Gào thét qua đi. Cùng kỳ pháp tướng vỗ hai cái khổng lồ cánh chim, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, đáp xuống, muốn nhanh đến chi tại chỗ gạt bỏ. Ông! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt kinh biến, cùng lúc đó, tại trong cơ thể hắn, kiếm nhỏ màu vàng kim bị không chút do dự thế ra, hóa thành một đạo thần cầu vồng bay vút. Ông ông! Kim kiếm điên cuồng rung rung, tại xuất hiện nháy mắt, chính là hướng phía cùng kỳ pháp tướng bay đi. Những nơi đi qua, đại thế tận đều bị thiết cắt trở thành hai nửa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xuy. Tối chung, kim kiếm đến cùng kỳ pháp tướng đầu người phía trên, một kích xuyên thủng mà quá, sau một khắc, cùng kỳ pháp tướng đầu người, toàn bộ nổ tung ra, tại chỗ bị chém giết. Phúc. Cùng lúc đó, này yêu tộc thánh tôn cường giả, trong miệng máu tươi phún dũng, một số gần như ngất đi qua. Tối chung, hắn cắn răng, gượng chống xuống dưới, nhưng trong lòng thì hoảng sợ vô cùng, nhìn xem Mạc Vong Trần lúc, trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới, mình thiêu đốt thọ nguyên, thúc giục huyết mạch, vậy mà cũng thì không cách nào không biết làm sao Mạc Vong Trần, kẻ này, đến tuột cùng là cường đại đến trình độ nào. Đông Hoang yêu tộc, rốt cuộc là đắc tội như thế nào nhất cái yêu nghiệt. Trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, hắn lại không do dự, lập tức quay người, hướng phía trên không trung bạo lướt mà đi. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại chỉ kiến, cách đó không xa trên không, chẳng biết lúc nào, thậm chí có nhất cái hư ảo vực môn đang tại hình thành, khó trách đối phương vừa rồi đột nhiên ngừng lại, nguyên lai đúng là đang âm thầm, lặng lẽ mở ra vực môn. Muốn chạy? Mạc Vong Trần lánh quát một tiếng. Ý niệm khống chế được kiếm nhỏ màu vàng kim, hướng phía này yêu tộc cường giả chỗ, cấp tốc đuổi theo. Xuy. Chỉ nghe một đạo chói tai âm thanh xé gió truyền vào trong tai, sau một khắc, đang ở đó yêu tộc cường giả, sắp bước vào vực môn đồng thời, kiếm nhỏ màu vàng kim, chính là tới gần trước người của hắn, một kiếm hạ xuống, đến đầu lâu của hắn, chặt đứt xuống. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh. Đưa tay tiếp được này đến trên không trung ngã rơi xuống đầu người, lại chỉ kiến đối phương bộ dáng, tại trước khi chết, như trước bảo trì một bộ không thể tin biểu lộ. Ông! Hắn không tựa đầu sọ bóp nát, mà là ánh mắt nhìn phía này phía trên vực môn, chợt một tay lấy đầu người ném vào đi vào. Sau một khắc, kiếm nhỏ màu vàng kim lại bay trở về trong cơ thể, Mạc Vong Trần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, bởi vì vừa rồi chiến đấu chấn động, hôm nay sớm đã có không ít người đã bị kinh động tới, nhưng cũng không dám tới gần. Hắn không để ý đến bốn phía những cái kia khiếp sợ nhân, thật dài buông ra thở một hơi về sau, thân thể triển khai, bay khỏi mà đi. Mấy ngày sau, thứ nhất tin tức kinh người, phô thiên cái địa mang tất cả toàn bộ thiên nam, làm cho nguyên nay đã hỗn loạn này phương đại địa, trở nên càng thêm sôi trào lên. Thần vương thể thân thể thành thánh, hôm nay thực lực đã đủ để đối chiến thánh tôn đại năng. Đông Hoang yêu tộc một vị thánh tôn cường giả, bị Mạc Vong Trần truy sát mấy ngày, tối chung như trước không có thể đào thoát, bị Mạc Vong Trần chém giết. Này thánh tôn cường giả đầu người, bị Mạc Vong Trần thông qua vực môn, ném tới Đông Hoang yêu tộc sơn môn trước đó, hôm nay toàn bộ yêu tộc, lòng người bàng hoàng. Chương 363, Thiềm Long Viện. Hai ngày về sau, Mạc Vong Trần đi tới Tấn Dương Vực, về tới Phiêu Miểu Cung Nội. Ngày nay, Phiêu Miểu Thánh Tôn một mình một người xếp bằng ở cái nào đó trên đỉnh núi, toàn bộ các phái, trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ có Mạc Vong Trần cái này thánh tử nhân vật. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi đã bị chết ở tại bên ngoài đâu. Khi thấy Mạc Vong Trần sau khi trở về, Phiêu Miểu Thánh Tôn không khỏi trêu chọc một tiếng, tóm lại một quên, ngươi vẫn là ta Phiêu Miểu Cung Thánh Tử. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần sờ lên cái mũi, cười nói, trở về một chuyến Mạc ra, lại ở bên ngoài đi dạo một vòng. Hiện ở bên ngoài bí truyền hấp tấp, đều nói ngươi chém giết yêu tộc một vị Thánh Tôn, đến đầu lâu của hắn còn đang Đông Hoang yêu tộc sơn môn trước, tiểu tử. Ngươi thật sự trùng kích thánh giai thân thể thành công rồi hả? Nay trong thời gian ngắn lan truyền tin tức, hiển nhiên Phiêu Miểu Thánh Tôn cũng nghe nói không ít. Thánh giai thân thể, đến hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau, toàn bộ thiên nam, chỉ có Lăng Trường không một người đạt tới quá, không nghĩ tới giờ phút này, Mạc Vong Trần rõ ràng cũng thành công rồi. May mắn a. Mạc Vong Trần cười cười. Nếu không phải là có Lăng Trường không bất diệt thánh thể kinh truyền thừa, chỉ là bằng vào này trăm vạn nguyên thạch, có thể không cách nào làm cho được hắn trùng kích thành công. Hôm nay ngươi, thực lực đạt đến cái gì cấp độ? Phiêu Miểu Thánh Tôn hai người lửa nóng mà hỏi. Niết bàn cảnh ngũ chuyển đỉnh phong, bất quá trong cơ thể niết bàn chi lực nếu so với người bình thường tinh túy rất nhiều, chỉ là bằng vào tu vị lời mà nói. Cùng niết bàn cảnh bảy chuyển có lẽ không kém bao nhiêu. Mạc Vong Trần chi tiết nói ra. Thân thể chi lực đâu này? Phiêu Miểu Thánh Tôn liếm liếm ở môi, hỏi. Mạc Vong Trần trầm minh một lát, lời nói, lúc trước vị kia yêu tộc cường giả, có lẽ chỉ là Thánh Tôn nhất trọng thiên, ta chém giết hắn tuy nhiên dễ dàng, bất quá hắn dù sao cũng là Thánh Tôn cường giả, bắt đầu cảm ngộ đạo chi pháp tắc nhân vật. Nếu không có được đế binh bảo kiếm lời mà nói, ta chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm. Cũng chính là nói, Thánh Tôn nhất trọng thiên trở xuống đích nhân vật, chỉ cần bị ngươi cận thân, ngươi đều có thể trấn áp. Phiêu Miểu Thánh Tôn hai mắt tỏa ánh sáng, tinh mang loẹ loẹ, thánh giai thân thể quả nhiên đáng sợ. Mạc Vong Trần hôm nay bất quá tài niết bàn cảnh ngũ chuyển tu vị, là có thể bằng vào thân thể chi lực, đối chiến Thánh Tôn đại năng. Có thể nghĩ, theo tu vi của hắn tăng lên, thân thể chi lực bị rèn luyện được càng phát song đẹp, chiến lực cũng sẽ được đề cao rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, như hắn loại nhân vật này, trùng kích thánh tôn cảnh lúc, tất nhiên có thể dẫn hạ thiên kiếp, trải qua thiên kiếp rèn luyện, thân thể chi lực, tất nhiên lại có thể để tăng lên nhất cái đại cấp bậc. Mạc huynh có đó không? Hai người nói chuyện với nhau đồng thời, đồng nhiên. Phiêu Miểu Cung sơn môn bên ngoài, truyền đến một giọng nói, nói chuyện chính là nhất nữ tử, làm cho Mạc Vong Trần hai người khẽ giật mình. Phóng nhãn nhìn lại, khi thấy nàng kia bộ dáng về sau, Mạc Vong Trần cũng là nhận ra đối phương, là Đông Hoàng Phi Tuyết các thánh nữ, Liễu Y Y Y Y. Nàng tìm ngươi làm gì? Ngươi cùng nàng nhận thức. Phiêu Miểu Thánh Tôn ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Trước đó tại Tây Thổ Trần Gia, bái kiến một lần. Mạc Vong Trần giải thích nói, lúc trước hắn đến khổ hải cấm khu trở về, tiến về trước Trần gia mượn vực một lúc, vừa gặp Trần Nghị Hạo muội muội tại trọn phu, đương thời Liều Y Y Y đã ở Trần gia ở trong. Ông! Lời nói gian, Mạc Vong Trần đưa tay hướng phía hư không một vòng, trận này hộ sơn đại trận, chính là được mở ra nhất cái lỗ hổng. Hắn đứng lên, cất giọng nói, vào đi, ta tại. Vèo! Để đọc chuyện. Liều Y Y Y lên tiếng mà vào, ánh mắt xa xa nhìn lại, thấy được này đứng tại phiêu miểu thánh tôn bên cạnh Mạc Vong Trần. Nàng thân thể chậm rãi hàng rơi xuống suy sụp, đi vào trên đỉnh núi, rất là câu nệ hướng phía phiêu miểu thánh tôn chắp tay, bái kiến phiêu miểu tiền bối. Phiêu miểu thánh tôn nhẹ gật đầu, chợt đạo các ngươi trò chuyện. Dứt lời, hắn thân thể nhất tung, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Liêu cô nương tìm ta. Mạc Vong Trần nhìn về phía Liêu Y Y Y Y, hiếu kỳ hỏi. Mình cùng đối phương bái kiến một lần diện, từ loại nào góc độ thượng mà nói, liền bằng hữu đều không tính là, đối phương tại sao lại tìm đến. Mạc huynh thân thể bước vào thánh giai, thật đáng mừng. Liêu Y Y Y Y vốn là khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vong Trần. Lúc trước, tại Trần gia gặp mặt lúc, đối phương bất quá là cùng mình đồng dạng, đều là niết bàn cảnh một chuyến. Hôm nay lại gặp mặt, mình đạt đến niết bàn ba chuyển, mà Mạc Vong Trần, nhưng lại chạy tới niết bàn ngũ chuyển cấp độ, có thể nghĩ, thần vương thể đáng sợ, quả nhiên không phải bọn hắn những người này có thể so sánh đấy. Càng quan trọng hơn là, hôm nay Mạc Vong Trần, đạt đến thánh giai thân thể, thiên nam vạn cổ, đến hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau. Chỉ có Lăng Trường không một người đi đến quá cảnh giới này, hôm nay Mạc Vong Trần đã trở thành canh hai. Có thể nghĩ, ngày sau, một khi Mạc Vong Trần bước vào đế cảnh, thêm chi hắn thánh giai thân thể, phóng nhãn toàn bộ thế gian, còn có mấy người có thể thấp. Chỉ sợ liền vực ngoại thế giới những thiên tài kia, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Mạc Vong Trần tranh phong A. Không biết Mạc Huynh có từng nghe nói qua Tiềm Long Viện, Liêu Y Y Y nhìn xem Mạc Vong Trần, đống nhiên như vậy hỏi. Tiềm Long Viện. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần có chút nhíu mày. Hôm nay thiên nam kết giới triệt hồi, cùng vực ngoại đã có xuyến tiếp, đối với Tiềm Long Viện cái tên này, hắn tự nhiên cũng nghe nói một ít. Toàn bộ Thương Lan tinh vực, nếu nói là cường đại nhất, nhất làm cho người đứng xa mà trông thế lực, đương nhiên đó là cái này Tiềm Long Viện rồi. Nghe đồn ở đằng kia trong nội viện, hôm nay ít nhất là có hai vị đế cảnh đại năng tọa chấn. Mà Tiềm Long Viện hào hứng, kỳ thật cùng Vân Quốc Vân Sở học phủ không sai biệt nhiều, đều là chiêu lung thiên tài gia nhập trong đó. Bất đồng chính là, Tiềm Long Viện chỗ chiêu lung đấy, là cả Thương Lan tinh vực đích thiên tài. Vạn cổ đến nay, mỗi lần khai mở viện này, toàn bộ Thương Lan tinh vực, đại thiên vị diện đích thiên tài. Không một ai không bị kinh động. Đối với thế nhân mà nói, gia nhập Tiềm Long Viện là một loại vinh dự biểu tượng. Mỗi cách vào năm, Tiềm Long Viện sẽ gặp đối ngoại tuyển nhận một lần đệ tử. Năng gia nhập trong đó giả, vô nhất không đều là cả Thương Lan tinh vực tuyệt đỉnh thiên tài. Không lâu, Tiềm Long Viện có nhân phủ xuống Ta Phi Tuyết Các, hắn đối ngoại phát ngôn bừa bãi, muốn mở tiệc chiêu đại thiên nam sở hữu tất cả đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật. Tiến về trước Phi Tuyết Các tụ lại, tất biết Mạc Huynh cùng Đông Hoang yêu tộc cân đoán, sợ ngươi không muốn tiến đến, sở hữu tất cả đặc biệt lại để cho ta tự mình tới tương mời. Đối phương là người nào? Mạc Vong Trần nghi hoặc, mở tiệc chiêu đại thiên nam sở hữu tất cả đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật, nếu không có đủ thực lực, có thể không có thể có nhân đến hiểu ý a. Một năm sau, Tiềm Long khai mở viện. Hán phụ trách tiếp nhận đại thiên vị diện đích thiên tài. Liêu Y Y Y nói như vậy đạo. Tiềm Long Viện muốn tại một năm sau khai mở viện. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Liêu Y Y Y gật đầu, chợt cười nói, như thế nào đây? Mạc Huynh phải chăng tùy ta đi xem đi. Tại ta phi tuyết trong các, cam đoan ngươi sẽ không bị người của yêu tộc nhằm vào. Hơn nữa có người nọ tại, tất cả mọi người là hắn mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Yêu tộc tự nhiên cũng không dám làm cản, dù sao, Tiềm Long Viện uy nghiêm, có thể không phải là người nào cũng dám khiêu khích đấy. Yêu vô lượng cũng đi đi à nha? Mạc Vong Trần đột nhiên hỏi. Liều y y trên mặt khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, đi. Mạc Vong Trần ánh mắt nhắm lại, giống như đang trầm tư lấy cái gì, tốt nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nói ra, nếu như thế, ta liền tùy ngươi đi một chuyến. Chương 364, Tề Tụ Đông Hoang. Cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn tạm biệt về sau, Mạc Vong Trần chính là theo Liều Y Y cùng một chỗ, bước chân vào tiến về trước Đông Hoang Phi Tuyết các vực môn bên trong. Hôm nay yêu vô lượng, đạt đến cái gì cấp độ? Vực môn trong thông đạo, Mạc Vong Trần dò hỏi. Liều Y Y Y vốn là chỉ mình, lượng tin tức sau lời nói, ít nhất niết bàn bảy chuyển, mặc dù phóng nhãn vực ngoại thế giới, chỉ sợ cũng có thể cùng những cái kia đại thiên vị diện đích thiên tài tiến hành tranh phong rồi. Niết bàn bảy chuyển này. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới yêu vô lượng lại phát triển được nhanh như vậy. Hơn 3 năm trước, hắn cũng không quá đáng là cùng mình đồng dạng, tạo hóa tam cảnh mà thôi. Hôm nay, 3 năm qua đi, thiên nam trẻ tuổi nhân vật thiên tài, đều đã có từng người phát triển, chỉ sợ tiếp qua vài năm thời gian, liền có thể đạt tới thánh tôn cảnh giới, cùng thế hệ trước cao thủ so sánh. Yêu vô lượng tu vị, tuy nhiên là thiên nam trẻ tuổi chúng cao nhất, nhưng nếu thực luận thực lực lời mà nói, chỉ sợ cũng là lấy Mạc huynh cầm đầu mới là. Liều y y y cười cười, nói ra. Có quan hệ với, Mạc Vong Trần chém giết yêu tộc một gã thánh tôn cường giả. Việc này nàng tự nhiên nghe nói rất nhiều. Hôm nay Mạc Vong Trần, bằng vào thân thể chi lực, toàn bộ thương lan tinh vực trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng một có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh vai. Nghe được Liều y y y lời nói, Mạc Vong Trần cười cười. Yêu vô lượng thân phụ cùng kỳ huyết mạch, không thể khinh thường, mặc dù ta thân thể có thể lực áp hắn, nhưng ở tu vị lên, hắn vẫn là còn hơn ta một bậc. Nếu là lấy liên tục không ngừng linh lực đối với ta tiến hành áp bách, ta phát cận thân, ta cũng là đối với hắn không thể làm gì. Yêu tộc có thể thiêu đốt thọ nguyên, tế tự huyết mạch, yêu vô lượng cùng kỳ huyết mạch sao mà cường đại, như hắn cũng vận dụng bực này cấm thuật. Mạc Vong Trần thật đúng là không cách nào cam đoan mình có thể lực gáp đối phương. Lần này Tiềm Long Viện người tới, chỉ sợ chính là muốn tìm hiểu ta thiên nam trẻ tuổi thực lực. Bọn họ một năm sau khai mở viện, đến lúc đó, toàn bộ thương lan tinh vực trẻ tuổi hội tụ, không biết đến ma sát ra cái dạng gì hỏa hoa, mà ta thiên nam, lần này có hy vọng tiến vào Tiềm Long Viện đấy, ngoại trừ Mạc Huynh bên ngoài, chỉ có yêu vô lượng. Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni, mặc dù là thần thể Vũ Lăng Phong, cũng chưa chắc dám cam đoan mình nhất định có thể được tuyển lên đi. Liều y y y nói như vậy đạo. Vực ngoại thế giới quá lớn, kiêu hùng vô số, tại bực này đại dưới lời, liền thần thể Vũ Lăng Phong, đều không thể tách ra quá nhiều hào quang, bọn họ những. Nay đại đế hậu tuyển trên bảng bình thường đích thiên tài, thì càng thêm không cần phải nói rồi. Mạc Vong Trần cười cười, hôm nay, Vũ Lăng Phong đã có mình đưa cho bán bộ chân Long Quyết, một năm sau, tất nhiên cũng có thể ngộ ra một ít áo nghĩa, đến lúc đó Tiềm Long khai mở viện, Vũ Lăng Phong thực lực chỉ sợ đã không thấp. Tiềm Long khai mở viện, vạn năm một lần, không nghĩ tới rõ ràng để cho chúng ta đụng phải, bất quá, thương lan tinh vực như thế to lớn, thiên nam lại bị kết giới phong bế nhiều năm. Chỉnh thể thực lực cùng vị diện khác so sánh với, không biết kém bao nhiêu, nếu là Tiềm Long khai mở viện thời gian, có thể trì hoãn vài năm lời mà nói, các ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Mạc Vong Trần nhìn xem Liễu Y Y Y Y, nói như vậy đạo. Có thể trở thành thiên nam đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật, Liễu Y Y Y Y đẳng nhân tư chất tất nhiên không kém, sở dĩ không cách nào cùng vượt ngoại những thiên tài kia so sánh với. Bất quá là bởi vì lúc trước thiên nam bị kết giới phong bế, hoàn cảnh đã hạn chế phát triển mà thôi. Một ngày sau, Mạc Vong Trần hai người đến vực môn trong thông đạo bị truyền tống đi ra. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước là một hai cái phồn hoa cổ xưa thành trì, phát triển như nước chảy, ngựa xe như nước, chống đỡ mà vượt Bắc Minh phồn hoa nhất thành trì rồi. Không hổ là Đông Hoang, chỉnh thể thực lực hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn Bắc Minh không ít. Hai người cũng không vào thành, mà là trực tiếp theo trên không xẹt qua. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, nội thành tu giả thực lực, xa mạnh hơn Bắc Minh Thịnh rất nhiều. Theo thành trì trên không bay qua về sau, hai người tới một mảnh sơn mạch bên trong, lại là phi hành một lát, phía trước xuất hiện một hai cái sơn môn, bị tiên vụ chỗ lượn lờ, cho nhân một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Tại đây chính là phi tuyết các chỗ, đông hoang lánh đời thế lực một trong. Hôm nay phi tuyết các bốn phía, không ngừng có thân ảnh lướt đến, lần này tụ hội, ngoại trừ thiên nam những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài bên ngoài. Còn có rất nhiều thế lực người thế hệ trước vợ, tới những cái kia môn hạ đích thiên tài đệ tử. Tiềm Long Viện, này là cả Thương Lan tinh vực nhất thế lực cường đại, nghe đồn đương thời liền có hai gã đế cảnh đại năng tọa chấn. Hôm nay khai mở viện sắp tới, Tiềm Long Viện người tới, liền tại phi tuyết trong các, tự nhiên có không ít người có hứng thú đã đến, muốn tìm hiểu tinh tưởng, gia nhập Tiềm Long Viện, đến tột cùng đều cần hạng gì nghịch thiên tư cách. Tại Liều Y dưới sự dẫn dắt, hai người trực tiếp chuyển đã qua tiên vụ, tiến vào phi tuyết trong các. Phóng nhãn nhìn lại, ngày nay phi tuyết các, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, khắp nơi trên đất có thể thấy được cường giả, thiên tài vô số, muốn là mấy ngày nay thời gian xuống, đại bộ phận nhân đều đã đến gần. Tụ hội còn có hai ngày tài chính thức mở ra, Mạc huynh hai ngày này, liền trước ở chỗ này à. Hai người tại cái nào đó trên đất trống đắp xuống, không xa phương, xuất hiện một cái khác viện, Liều Y Y hướng Mạc Vong Trần nói ra. Mạc Vong Trần gật đầu, thật cũng không có hỏi nhiều, Liều Y Y sau đó liền cáo đường rời bỏ rồi, nàng chính là phi tuyết các thánh nữ, hôm nay trong các đến rồi nhiều người như vậy, có một số việc, ngược lại cũng cần nàng tự mình quản lý. Nhân thật đúng là nhiều a, chỉ sợ toàn bộ thiên nam đích thiên tài. Hôm nay đều là đến nơi này à. Cũng không chỉ là thiên nam, một ít vực ngoại tới đây lịch lãm rèn luyện đích thiên tài, đã được biết đến tin tức về sau, cũng là đến rồi nơi đây. Hôm nay phi tuyết các, có thể nói hội tụ vô số cường giả, phóng nhãn trước kia, cũng khó có thể thấy đến bực này thịnh hội. Tiềm Long Viện, nghe đồn là Thương Lan tinh vực thế lực cường đại nhất, chính là thiên tài cái nôi, một năm sau khai mở viện. Đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến một hồi thật lớn phong ba, trận này đại thế, lại chính gặp Tiềm Long Viện khai phủ, không biết những thiên tài kia đến ma sát ra cái dạng gì hỏa hoa đến. Trước kia, thiên nam đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, bọn họ cạnh tranh cũng đã để hành động được rồi, hôm nay có thể là cả Thương Lan tinh vực, thánh tử cấp bậc đích nhân vật, ít nhất gần vạn, từng cái đều có được không kém tu vị. Ta thiên nam trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đem làm vi yêu đế hậu yêu vô lượng, nghe đồn hắn đã là niết bàn bảy chuyển tu vị, có thể dù vậy, phóng nhãn vực ngoại, tối đa cũng chỉ có thể là cùng những cái. Kia bình thường thánh tử so sánh, có thể nghĩ, vực ngoại thế giới sao mà cường thịnh. VN Thiên nam một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, không nên là Bắc Minh thần vương thể Mạc Vong Trần này. Có nhân phản Bắc đạo. Nghe đồn Mạc Vong Trần thân thể, đã bước chân vào thánh giai, có thể lay đương thời thánh tôn đại năng, không lâu, yêu tộc một vị thánh tôn cường giả, bị hắn chém giết, đầu người thông qua vực môn, bị ném vào yêu tộc sơn môn trước đó, thế nhưng là đã tạo thành không nhỏ hành động. Cùng những thiên tài này so sánh với, chúng ta thế nhưng là kém xa, bất quá, nếu là có cơ hội lời nói, ta cũng muốn đi ra thiên nam. Liếc mắt nhìn thế giới bên ngoài, cuộc đời này liền cũng vô tiếc rồi. Một gã tạo hóa cảnh thanh niên nói như vậy đạo. Chương 365, Chư Thánh Tử Tụ Hội. Mạc Vong Trần cũng không tiến vào biệt viện, mà là đang phi tuyết trong các đi đi lại lại. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, hắn đã được biết đến không ít hữu dụng tin tức. Yêu vô lượng sớm đã đến, hôm nay liền tại phi tuyết các một chỗ, Tây Thổ Phương Diện. Sở ra thánh tử Sở Hữu Thiên, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, cũng là tại hai ngày trước tiểu đã tới tại đây. Ồ! Đông nhiên, đám người phát ra kinh hô, chỉ thấy một đạo thân ảnh đến phi tuyết các sơn môn ngoại lướt đến, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại. Bác Minh thần thể Vũ Lăng Phong. Hắn cũng tới. Nghe đồn hôm nay đã là Niết Bàn ngũ chuyển, bỏ thần vương thể Mạc Vong Trần không nói, toàn bộ thiên nam trẻ tuổi bên trong, có thể cùng Vũ Lăng Phong tranh phong đấy, cũng chỉ có Yêu Vô Lượng cùng Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni đi à nha. 3 năm trước đây, Sở Hữu Thiên cùng Vũ Lăng Phong chiến trở thành ngang tay, lúc trước Linh Sơn mở tinh không cổ lỗ lúc, nhóm đầu tiên vực ngoại dũng mãnh vào thiên tài, liền có một thứ tên là Ân Hưu Khuyết đấy. Sở Hữu Thiên bị Ân Hưu Khuyết trấn áp, mà trước đó không lâu, Ân Hưu Khuyết nhưng lại cùng Vũ Lăng Phong bất phân thắng bại. Hôm nay Sở Hữu Thiên sớm đã cùng Vũ Lăng Phong có rất nhiều chênh lệch. Xem ra chân long thể hoàn toàn chính xác cường hãn, mặc dù Sở Hữu Thiên thân phụ đại đế huyết mạch, hôm nay ba về sau, hắn từ lâu không cách nào cùng Vũ Lăng Phong so sánh với. Có nghe chưa? Hôm nay Tiểu Bằng Vương Chu Thông cũng tới. Tiểu Bằng Vương Chu Thông, này là nhân vật nào? Có vực ngoại thiên tài khó hiểu hỏi. Một gã thiên nam thiên tài giải thích nói, Bắc Minh Chu gia thiên tài Chu Thông, thân phụ hoang cổ côn bằng huyết mạch truyền thừa. Lúc trước lao tổ Chu Trường Sinh mất đi về sau, Chu gia liền lựa chọn lánh đời. Không nghĩ tới hôm nay, Chu Thông rồi lại đi ra đi đi lại lại rồi. Chu gia là tại Chu Tiên Kiếm náo động trước đó, cũng đã lánh đời. Về sau Chu Tiên Kiếm bị Lăng Trường Không phá hủy, Thiên Nam mới triệt hồi kết giới, mở ra tinh không cổ lộ. Ở trước đó, vực ngoại còn chưa cùng Thiên Nam xuyên tiếp, sở hữu tất cả đối với Chu Thông cái tên này, ngoại trừ Thiên Nam chi nhân ngoại, vực ngoại thật cũng không có bao nhiêu người biết được. Dù sao cũng là ở kiếp này có hy vọng thành đế thiên tài, như thế nào lại cam tâm như vậy nhạt ra ánh mắt, ngược lại là hôm nay. Chu gia vô thánh tôn cường giả ngồi ở, Chu Thông lại cũng dám ra đây đi đi lại lại, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị thần vương thể làm thịt rồi hả? Đã Chu Thông chạy đến, tự nhiên có chỗ dựa vào, 2 ngày trước, ta từng chứng kiến hắn cùng với Yêu Vô Lượng đi cùng một chỗ. Yêu Đế Hầu. Mọi người kinh ngạc, lúc này mới tỉnh ngộ, Chu Thông thân phụ hoang cổ côn bằng huyết mạch, từ loại nào góc độ thượng mà nói. Cũng là cùng yêu tộc là 1-2 cái đường đi nhân, hôm nay thần vương thể cùng yêu tộc không chết không nớt, Chu Thông cũng là thông minh, cùng yêu tộc đi tới cùng một chỗ. Vũ Lăng Phong ra rồi. Đám người đứng ngoài xem mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, trên bầu trời, vừa mới đến Vũ Lăng Phong, ánh mắt nhìn chung quanh một lát sau, cũng là thấy được Mạc Vong Trần tồn tại, hắn phủ xuống. Người cũng tới. Vũ Lăng Phong có chút kinh ngạc. Đông Hoang chính là yêu tộc địa bàn, hắn nguyên lai tưởng rằng Mạc Vong Trần sẽ không đã đến mới đúng. Như thế thịnh hội, có thể nào không đến? Mạc Vong Trần cười đáp lại. Người nọ là ai? Xem ra cũng không giống như thật là cường, rõ ràng có thể làm cho được Vũ Lăng Phong chủ động đáp lời. Chẳng lẽ cũng là cái nào đó thánh tử cấp bậc nhân vật? Có nhân kinh ngạc nói ra. Bạch Đi Kìa! Thần Vương Thể! Cái gì? Hắn đúng là phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Mọi người trên mặt cả kinh, hôm nay, Mạc Vong Trần uy danh tuy nhiên tại toàn bộ thiên nam đều truyền lưu rất rộng, nhưng so ra mà nói, hắn tại ngoại đi đi lại lại thời gian vẫn là quá ít, sở hữu tất cả cũng một có bao nhiêu người nhận ra. Không lâu hắn vừa mới làm thịt một vị yêu tộc thánh tôn cường giả, rõ ràng còn dám đến này. Hắc! Trước kia, yêu tộc tổng cộng có 5 vị thánh tôn đại năng, nhưng đều không có thể không biết làm sao thần vương thể. Hôm nay, có một vị bị Lâm Thiên Vọng, cầm ra cắt thần kích đâm xuyên qua đầu người, một vị tại không lâu, lại bị Mạc Vong Trần chém giết. Hôm nay yêu tộc, chỉ còn lại có 3 vị thánh tôn, huống chi tại đây chính là Phi Tuyết Các, thần vương thể được mời mà đến, yêu tộc lại có thể đem hắn như thế nào đây? Lời nói mặc dù như thế, có thể yêu tộc tại Đông Hoang, dù sao vẫn là bá chủ cấp bậc tồn tại, còn nhớ rõ lúc trước, thần vương thể phát ngôn bừa bãi, chỉ cần chém giết 1 gã yêu tộc thánh tôn đại năng, liền ban thưởng 1 cây đế vẫn sơn mạch thánh dược, khi đó thế nhưng là đưa tới không ít cường giả, vây tụ tại yêu tộc sơn môn bên ngoài. Về sau, yêu tộc bên trong có ngập trời khí thế bộc phát, đến những cái kia vây tụ tại sơn môn ngoại cường giả hết thể kinh sợ thối lui, nghe đồn là yêu tộc tỉnh lại 1 vị lao tổ cấp bậc nhân vật, có thánh tôn tu vi đỉnh cao. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong, ý định rời khỏi tại đây, có thể bỗng nhiên, sau lưng trên bầu trời, nhưng lại có một đạo thần cầu vồng lướt đến. Ồ! Mạc Huynh đã ở. Người đến là một hai thanh niên, đương nhiên đó là Tây Thổ Trần Gia Thánh Tử, Trần Nghị Hạo. Những người khác, giờ phút này đều tụ tại phi tuyết các phía sau núi, phi tuyết thác nước bên cạnh. Trước đó thấy Võ Huynh đã đến, ta liền đại biểu đến đây, muốn mời Võ Huynh đi qua tụ lại, không nghĩ tới Mạc Huynh đã ở. Trần Nghị Hạo nhìn về phía Mạc Vong Trần, rất là khách khí chắp tay lời nói. Phi tuyết thác nước. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Trần Nghị Hạo cười cười, thánh tôn cường giả, bắt đầu cảm ngộ đạo chi pháp tắc, vì ngày sau trùng kích đế cảnh mà làm chuẩn bị, xem lá rụng tàn lùi, nhìn qua nước chảy thác nước, những này đều ẩn chứa đạo chi pháp tắc ở trong đó. Đây là ngộ đạo này phi tuyết thác nước, chính là phi tuyết thánh tôn mỗi ngày thiền ngộ địa phương. Hôm nay chúng ta hối tụ ở phi tuyết các nội. Hôm nay không ít trẻ tuổi đều tụ tại đó đâu. Giờ phút này tụ tại phi tuyết thác nước bên kia đấy, đều là đại đế hậu tuyển trên bảng thiên tài, một phương thánh tử cấp bậc nhân vật, cũng không phải gì đó mọi người có tư cách tiến về trước. Thánh tôn cường giả thiền ngộ chi địa, ngược lại là đáng giá tiến về trước xem xét, lấy chúng ta hôm nay phát triển tốc độ, chỉ sợ tiếp qua bao nhiêu vài năm, cũng muốn bắt đầu xem lá rụng, nhìn qua chảy nước ra. Mạc Vong Trần cười cười, nói ra, đi theo ta. Trần Nghị Hạo dứt lời, dẫn đầu phi thân lên, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong đi theo tại sau. Phi tuyết thác nước, hôm nay những thánh tử đó cấp bậc nhân vật đều gặp nhau tại đó, khó trách không thấy được bọn hắn tại ngoại đi đi lại lại. Hắc hắc, nay nhưng đều là chính thức thiên tài nên cùng thiên tài đi đến cùng một chỗ, chúng ta những người này cũng không đi tham gia. Đám người đứng ngoài xem mọi người ánh mắt hâm mộ xuống, rất nhanh, Mạc Vong Trần ba người thân ảnh, chính là biến mất tại xa xa trên bầu trời. Không bao lâu, tại Trần Nghị Hạo dưới sự dẫn dắt, bọn họ đáp xuống cái nào đó trên đất trống. Phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa có một phương tuyệt cao nham bích, thác nước ngàn thước, cuồn cuộn rơi vãi, như là vạn mã trào lên, thanh âm đại quy mô. Mà giờ khắc này, ở đằng kia thác nước phía trước không xa, bày đặt không ít tiến bản, chia làm hai hàng, mọi người đối lập mà ngồi. Thấy Trần Nghị Hạo mấy người đã đến, những cái kia chính nói chuyện với nhau thiên tài, nhao nhao chuyển con mắt nhìn sang. Ân. Trong đám người, Yêu Vô Lượng nheo lại hai con người, trong mắt hàn mang chớp tắt, kinh người yêu dị khí tức khống chế không nổi ở trên người hắn tuân ra. Làm cho ở đây không ít nhân biến sắc. Mạc Vong Trần. Yêu Vô Lượng đứng lên, trong mắt có sát cơ hiện hiện. Hắn đúng là thần vương thể. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Vong Trần cũng tới. Giờ phút này hối tụ ở này đấy, ngoại trừ thiên nam đại đế hậu tuyển trên bảng thiên tài bên ngoài, cũng không có thiếu vực ngoại kiêu hùng nhân vật, đều là một phương thánh tử cấp bậc tồn tại. Chương 366, quen thuộc không ít người. Đã lâu không gặp, thấy Yêu Vô Lượng ánh mắt bước đến, trong mắt sát khí đằng đằng, Mạc Vong Trần nhưng lại lạnh lùng cười cười. Hai người vừa thấy mặt, trang diện hào khí lập tức bị đè nén rất nhiều, không ít nhân ngừng thở. Yêu Vô Lượng chính là niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, so người ở chỗ này đều cường lớn thêm không ít. Hôm nay hắn khí tức lộ ra ngoài, đám đông ép tới sắc mặt khẽ biến. Nhưng mà, Yêu Vô Lượng đại bộ phận khí thế nhưng lại như là đồng một tòa núi lớn, bao phủ tại Mạc Vong Trần trên người, muốn nhanh đến chi cả người đè sợ. Nhưng mọi người lại rõ ràng có thể chứng kiến, Yêu Vô Lượng uy áp tại tới gần Mạc Vong Trần trước người lúc, nhưng lại toàn bộ sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô. Thánh thể phá vạn pháp. Có nhân kinh hô, nghe đồn Mạc Vong Trần đạt đến thánh giai thân thể, có thể đối chiến đương thời thánh tôn đại năng, thân thể thành thánh. Vạn pháp bất xâm, Yêu Vô Lượng khí thế uy áp, nhưng lại một chút cũng không có thể đối với Mạc Vong Trần tạo thành ảnh hưởng. Tại Yêu Vô Lượng về sau, có không ít người cũng là theo tại chỗ đứng lên, nguyên một đám sắc mặt lạnh lạnh, rơi vào Mạc Vong Trần trên người, trong đó liền có Tiểu Bằng Vương Chu Thông, Sở Gia Thánh Tử Sở Hữu Thiên. Người quen ngược lại là không ít. Mạc Vong Trần nhưng lại rất thong dong cười, ở đây các vị, có không ít đều từng là bại tướng dưới tay đâu. Người! Chu Thông cắn răng, cảm thấy Mạc Vong Trần quá cuồng vọng rồi, mặc dù hắn thân thể thành thánh, cũng không phải cử thế vô địch, tại đây cũng không chỉ là có Thiên Nam Đại Địa đích thiên tài, cũng không có thiếu là vượt ngoại mà đến thánh tử nhân vật. Đường đường Tiểu Bằng Vương Chu Thông, thân phụ Hoang Cổ Côn Bằng huyết mạch truyền thừa, ngươi trong cơ thể chạy xuôi đấy, thế nhưng là Hoang Cổ thần thú huyết mạch, hôm nay nhưng lại cùng yêu tộc thông đồng một mạch, không biết là mất mặt này. Mạc Vong Trần nhìn về phía Chu Thông, không khỏi trào phúng một câu. Lời vừa nói ra, trang diện hào khí càng thêm khẩn trương lên, chính như Mạc Vong Trần nói cái kia giống như, Côn Bằng vi Hoang Cổ thần thú, mà yêu vô lượng cùng kỳ huyết mạch, đó là Hoang Cổ hung thú, chuyên ăn thần thú huyết nhục. Cả hai truyền thừa, vốn nên đối lập, nhưng hôm nay, nhưng lại đi tới cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác lại để cho nhân có chút xỉ mũi coi thường. Nghe nói Thiên Nam thần vương thể, hôm nay thân thể nhập thánh giai, có thể lay đương thời thánh tôn đại năng, tại hạ cửu hữu chi địa, Phất Vân Sơn trang thánh tử Đoạn Vô Hạo, vẫn muốn lĩnh giáo thoáng một phát Mạc huynh biện pháp hay. Vèo! Một gã thanh niên lời nói hạ xuống, chính là đứng lên. Hắn lúc trước ngồi ở yêu vô lượng bên cạnh này bàn, có thể thấy được hai người cũng là một đường. Ông! Đoạn Vô Hạo dứt lời, hướng phía trước bước ra nhất bộ, trong cơ thể thần cầu vồng chớp tắt mà ra, đó là một thanh phất trần, trong chớp mắt hóa thành núi cao như vậy lớn nhỏ, phất trần tại trong hư không múa bút thành văn, trong chớp mắt, một hai cái khổng lồ sát chữ hiện hiện, mang theo kinh người khí tức, như là tuyết sơn sụp đổ như vậy. Cuộn cuộn hạ xuống, dục đến Mạc Vong Trần tại chỗ chấn áp. Đoạn Vô Hạo nguyên thần đạo thai, chấp thiên phất trần. Nghe đồn này chấp thiên phất trần, năng vẽ minh khắc ra các loại cường đại pháp quyết, có này nguyên thần đạo thai, Đoạn Vô Hạo có thể nói nắm giữ thế gian vạn pháp. Giờ phút này hắn đang vẽ đấy, là Bác Minh Lâm ra sát tự quyết. Đám người đứng ngoài xem mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Đoạn Vô Hạo lại làm như vậy giòn. Trực tiếp ra tay, hơn nữa còn là minh khắc một loại hoang cổ đạo pháp. Thật mạnh khí tức, tuy là vẽ mà ra, nhưng uy lực lại không kém gì ta chỗ thi triển. Trong đám người, Lâm Tịnh từ lâu đến nơi này, nàng lông mày cau lại, trong mắt có một chút rung động chi sắc hiện hiện. Xuy! Nhưng mà, ngay tại đám người đứng ngoài xem mọi người kinh ngạc đồng thời, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần im im lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhất bộ khẽ nhúc nhích, trong cơ thể, kiếm nhỏ màu vàng kim bay vút, nhô lên cao chém ra, lăng lệ ác liệt kiếm quang xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền đem này sát tự quyết thiết cắt trở thành hai nửa. Xuy, kim kiếm cực nhanh, tốc độ ngoài chỗ dự liệu của mọi người, trong chớp mắt, chính là đi tới Đoạn Vô Hạo phía trước, phảng phất muốn nhanh đưa hắn tại chỗ gạt bỏ. Không thể, xa xa hư không. Liều y y y y lướt thân mà đến, lên tiếng ngăn cản. Ông! Kim kiếm tại trong hư không dừng lại, chống đỡ tại Đoạn Vô Hạo mi tâm phía trước, nếu là tái tiến nhiều một phần, hôm nay Đoạn Vô Hạo, sớm đã kiến huyết. Hắn hô hấp cứng lại, vừa rồi này một hai sát, Đoạn Vô Hạo cảm nhận được tử vong khí tức, đây là hắn từ đầu đến cuối, lần thứ nhất có sâu như vậy khắc cảm thụ. Mạc Vong Trần, thật sự muốn giết mình. Nếu như tại đây không phải phi tuyết trong các lời mà nói, ngươi bây giờ, sớm đã là người chết một cỗ. Thanh âm lạnh lùng truyền khắp toàn trường, Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn qua Đoạn Vô Hạo, trên mặt không có bất kỳ tình cảm. Đây cũng là thần vương thể thực lực. Hán nguyên thần đạo thai, đến tột cùng là do vật gì chỗ minh khắc, lại trực tiếp phá vỡ Đoạn Vô Hạo công kích. Hơn nữa vừa rồi, nếu không có phi tuyết thánh nữ mở miệng ngăn cản, hôm nay Đoạn Vô Hạo, chỉ sợ sớm được tại chỗ chém giết. Không ít trong đám người tâm chấn động, vừa rồi một màn kia phát sinh được quá đột nhiên, khiến cho bọn hắn không khỏi theo trên vị trí nhao nhao đứng lên. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Vong Trần ánh mắt, trong mắt lộ vẻ một mảnh kiên kỵ, kể cả những cái kia vực ngoại mà đến đích thiên tài, bọn họ cũng không bái kiến Mạc Vong Trần bản thân, ngày xưa, cũng chỉ là nghe nói hắn một ít sự tích, hôm nay, lần thứ nhất gặp mặt, đối phương trôi triển lộ ra đến thực lực, làm cho người nội tâm khó có thể bình phục. Phải biết, Đoạn Vô Hạo chính là Phất Vân Sơn Trang Thánh Tử, hôm nay niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, ở đây tất cả mọi người trong đó, chỉ sợ ngoại trừ Yêu Vô Lượng bên ngoài, không một người dám nói là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần chỗ biểu lộ ra thực lực, hắn muốn sát Đoạn Vô Hạo, dễ dàng. Ông! Kim kiếm bay trở về Mạc Vong Trần trong cơ thể, cùng lúc đó, Liều Y Y Y cũng là đuổi đến nơi này, thấy không náo thai nạn chết người, nàng chậm rãi buông ra mở miệng khí, chư vị bất giận, mọi người tới đây, là tụ cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, ngày xưa ân đoán, tiểu tạm thời để đặt một bên A. Nghe được chuyện đó, tất cả mọi người lại ngồi xuống, Đoạn Vô Hạo sắc mặt có chút trắng bệnh, cũng là bị Chu Thông cùng Yêu Vô Lượng hai người, lôi kéo ngồi xuống. Mạc Vong Trần bị Liều Y Y Y dẫn vào một vị trí ngồi xuống, an vị tại Trần Nghị Hạo bên cạnh, cùng Vũ Lăng Phong lần lượt cùng một chỗ. Mạc huynh thần vương thể nhập thánh, có thể lay đương thời thánh tôn đại năng, thật sự là thật đáng mừng. Thân thể thành thánh, phóng nhãn vực ngoại trẻ tuổi bên trong, đương thời cũng không có người có thể đi đến một bước này. Mạc huynh đại tài, ngày sau nhất định có thể huynh dương toàn bộ Thương Lan tinh vực. Đem làm Mạc Vong Trần sau khi ngồi xuống, không ít vực ngoại đích thiên tài, nhao nhao cách không hướng hắn mời rượu. Hôm nay nhất kiến, Mạc Vong Trần chỗ biểu lộ ra thực lực, rung động thật sâu mọi người. Lúc trước từng cùng ngươi cùng một chỗ cái kia danh nữ tử, hôm nay ngươi cũng biết nàng đích hướng đi. Đồng nhiên, tại Liều Y Y Y bên cạnh một vị trí lên, một nữ tử như vậy hỏi. Mạc Vong Trần chuyển con mắt nhìn lại, nhận ra đối phương. Đương nhiên đó là Giao Chỉ Thánh Nữ, Tần Nguyệt, hắn từng đã là sư tỷ. Chỉ là hôm nay, đã trở thành Giao Chỉ Thánh Nữ về sau, Tần Nguyệt tại trạm trước kia, hai người sớm đã người lạ. Mạc Vong Trần biết rõ, nàng yêu cầu đấy, là Giao Giao, chỉ sợ hôm nay, Giao Chỉ Tiền Cung từ lâu biết được, Giao Giao, kỳ thật chính là thập vạn năm trước Thánh Nữ chuyển thế. Chương 367, 10 Đại Cao Thủ. Mạc Vong Trần nhìn xem Tần Nguyệt, trầm mặc một lát sau, mới lắc đầu, không biết. Nghe được chuyện đó, Tần Nguyệt nhíu mày, nàng cùng thập vạn năm trước thánh nữ giống nhau, thân phụ thái âm chi thể. Nghe đồn, lúc trước Mộ Tuyết Giao tại Trảm Đế Tâm trước, nộ ra bán bộ thái âm cổ kinh, nếu là có thể có được lời mà nói, nàng thực lực, tất nhiên có thể tăng trưởng rất nhiều. Nói lên Giao Giao. Mạc Vong Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vòng đau thương, đối với Phương Ly Khai mở trước, ngủ say tại Ly Huyên Mộ Băng trên giường, hắn rất lo lắng, Giao Giao đến tột cùng có hay không tỉnh lại. Thật có lỗi. Giống như nhìn ra Mạc Vong Trần trong mắt một tia bi ý, Tần Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Mạc Vong Trần không nói, trầm mặc nhìn xem nàng, tốt nửa ngày, mới tiếp tục mở miệng, năm đó, ta từng trở lại một chuyến Đan Tông. Ngươi mặc dù tại trạm trước kia, có thể tông chủ nhưng như cũ đối đãi ngươi như thân tử, ngươi không có ý định hồi trở lại Vân An thoáng một phát này. Nghe được chuyện đó, Tần Nguyệt nhíu mày, này ẩn nấp tại dưới khăn che mặt dung nhan, cũng không biết là tại đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới thở dài một tiếng, đạo ta có con đường của mình phải đi, Đan Tông dĩ nhiên đã trở thành đi qua, bất nhập đế cảnh, ta không muốn lại nhớ lại. Đi qua đấy, tiểu khiến nó đi qua đi. Mạc Vong Trần gật đầu, sau đó lấy ra một hai diện gương đồng, nhô lên cao ném ra ngoài. Chít chít, dịt. Một đạo bén nhọn tiếng thanh minh vang lên. Sau một khắc, cửu thiên loan phượng đến này trong gương đồng bay ra, hỏa hồng cánh phát. Nó trong mắt giống như có chút mê mang, nhưng khi thấy Tần Nguyệt về sau, chính là ý thức được cái gì. Chít chít, dịt. Loan Phượng lại rõ ràng mình, cũng không lập tức hướng Tần Nguyệt đi qua, mà là ánh mắt nhìn qua nàng. Tần Nguyệt động dung, tốt nửa ngày, mới thở dài, đối với Loan Phượng vây vây tay. Chỉ thấy Loan Phượng bay đi, tại Tần Nguyệt trên đỉnh đầu qua lại xoay quanh, giống như có chút vui mừng. Có nhiều thứ, là ngươi khó có thể chém tới đấy. Mạc Vong Trần nhàn nhạt nói ra, chợt một tay tại trong hư không vung quá, gương đồng rơi xuống Tần Nguyệt trong tay. Nhìn qua gương đồng, Tần Nguyệt trầm mặc, sau một lát, mới đến Loan Phượng đã thu vào trong đó, nàng đến gương đồng thu vào, đến tận đây, Cửu Thiên Loan Phượng lại về tới Tần Nguyệt bên người. Hai người bọn họ nhận thức. Bốn phía, không ít vực ngoại thiên tài nghi hoặc. Bọn hắn đều từng xuất từ một hai cái đan tông môn phái, là kỳ môn bên trong đến thánh tử cùng thánh nữ nhân vật, tu giao chỉ tiên kinh, tu tại trạm trước kia, ngày nay Tần Nguyệt, sớm đã cùng Mạc Vong Trần là người qua đường. Có nhân giải thích nói, giao chỉ thánh nữ thân phụ thái âm chi thể, cũng là năm gần đây mới quật khởi, trước đây ít năm, giao chỉ tiên cung đến nàng tuyết cất giữ, lúc trước xuất thế, từng cùng Vũ Lăng Phong chiến thành ngang tay, hôm nay cũng không biết tu vị đạt đến hạng gì tình trạng. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, lại chỉ kiến Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, đối với Mạc Vong Trần hành lễ, Mạc thí chủ được thần vương truyền thừa, nếu có không, không ngại đến ta Tây Thổ Linh Sơn một chuyến, ta đối với thần vương tiền bối, cũng là cực kỳ nhớ lại, xa muốn thập vạn năm trước, từng cùng hắn từng có một trận chiến. Mọi người nghe được trong nội tâm chấn động, liền Mạc Vong Trần cũng không khỏi trong mắt hiện ra kinh ngạc. Này người nói chuyện, tự nhiên chính là Linh Sơn đấu chiến thắng Phật, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân, nếu không có hắn chính miệng nói, mọi người nhưng lại không biết, thập vạn năm trước, lại cũng có Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, cùng Lăng Trường không ở chung cùng một cái thời đại. Lúc trước một trận chiến, không biết kết quả như thế nào. Kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thích Ca Mâu Ni trầm mặc, tốt nửa ngày, chi tiết đạo ta thua rồi, thần vương thể quá mức cường đại, mặc dù này đây chân Phật pháp tướng, cũng khó có thể đưa hắn chân áp. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Nghe đồn Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni, hoang cổ thời kỳ, đã chấn áp thế gian chư ma, tối trung được chính quả, luân hồi vạn năm bất diệt, mỗi cả đời cơ hồ đều là vô địch tồn tại, lại không nghĩ rằng, liền hắn đã từng bại vào Lăng Trường Không trong tay này. Liền hoang cổ đại năng chuyển thế, đều không thể chấn áp Lăng Trường Không, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần vốn có thần vương thể, đến tuột cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng, hôm nay, hắn lại đã nhận được bất diệt thánh thể kinh truyền thừa, thân thể thành thánh, một khi bước vào đế cảnh, cử thế ai có thể địch. Khó trách Đông Hoang yêu tộc nhiều lần ra tay, dục đến chi chém chết, như thế nhân vật, nếu không phải phân chia, ngày sau đối với Đông Hoang yêu tộc mà nói, chính là một hai cái tai nạn. Ta tại trong cơ thể ngươi, cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng, đây chính là cái gọi là cao thâm Phật hiệu A, lúc trước Linh Sơn trên. Chúng ta từng có quá gặp mặt một lần, không thể trò chuyện với nhau, ngược lại là có chút đáng tiếc, như dối ránh, ta đem làm tái thượng một chuyến Linh Sơn, tìm đại sư luận Phật đạo. Mạc Vong Trần khách khí đáp lại. Phật hiệu, đạo pháp, như ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, cả hai trên thực tế là giống nhau đấy. Tốt lắm. Nghe được Mạc Vong Trần chuyện đó, Thích Ca Mâu Ni cười cười, bưng lên trước bàn một ly trà. Cách không kính hướng Mạc Vong Trần, Mạc thí chủ từng độ khổ hải cấm khu, ta cũng có rất nhiều sự tình muốn cùng ngươi lãnh giáo, nếu như thế, ta liền tại Linh Sơn hư trái mà đối đãi. Mạc huynh, ngươi từng cùng Cửu Vũ Dạ Gia Thánh Tử đã từng quen biết, không biết hôm nay, hắn tu vị khả năng nhìn ra sâu cạn. Mở miệng đấy, là Cửu Gia Thánh Tử Cửu Thừa Nghiệp. Mạc Vong Trần lắc đầu, chỉ sợ đã chạm đến Thánh Tôn biên giới. Thâm bất khả chắc. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn hướng về phía vực ngoại mấy một thiên tài, có lẽ những người kia, phải hiểu được nhiều một ít. Thương Lan tinh vực, thánh tử nhân vật chừng gần vạn, mà gần trong vạn người, có 10 đại cao thủ danh xưng, Cửu Vũ Dạ Gia, thánh tử Dạ Tịch Minh, chính là 10 đại cao thủ một trong, nghe đồn hắn còn chưa bước vào thánh tôn cảnh, liền từng cùng thánh tôn đại năng đã giao thủ, không chỉ không rơi vào hạ phong. Hoàn toàn trái lại, cũng đã chấn áp đối phương. Một gã đồng dạng đến từ Cửu U Thánh Tử nhân vật nói như vậy đạo. Lời vừa nói ra, không ít nhân nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, bất nhập thánh tôn cảnh, liền có thể đến thánh tôn cường giả chấn áp, có thể nghĩ Dạ Tịch Minh cường đại. Như Dạ Tịch Minh bực này thiên tài, tại toàn bộ Thương Lan tinh vực, còn có 10 người nhiều. 10 đại cao thủ, đã có 3 người bước vào thánh tôn cảnh giới, đều dẫn rơi xuống thiên kiếp, rèn luyện bản thân, tu vị thâm bất khả trắc, không phải chúng ta có thể so sánh đấy. Như đoán không sai, Dạ Tịch Minh sẽ là đệ tứ bước vào thánh tôn cảnh thánh tử nhân vật, đến lúc đó trải qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn tu vị, tất nhiên đến đạt được thật lớn tăng lên. Này trước đó suýt nữa bị Mạc Vong Trần chém giết Đoạn Vô Hạo, giờ phút này cũng là mở miệng. Hắn đều là cửu u chi địa đích thiên tài, chính là Phất Vân Sơn Trang Thánh Tử, cùng Dạ Tịch Minh ở chung một hai cái vị diện, biết rõ đối phương cường đại. Hôm nay nói lên lúc, Đoạn Vô Hạo trong mắt, cũng không khỏi hiển hiện ngoại trừ một vòng kiên kỵ. Ha ha, muốn nói thực lực, chúng ta trước mắt, đã có thể có một hai cái có thể so với vai Dạ Tịch Minh các loại 10 đại cao thủ A. Nghe đồn Mạc Huynh bất quá niết bàn cảnh ngũ chuyển, hôm nay thân thể nhập thánh, thực sự chém giết thánh tôn đại năng, như ngày khác thành tiểu thánh tôn chi cảnh, dẫn thiên kiếp rèn luyện bản thân, đến cử thế vô địch. Cử thế vô địch thì không dám. Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt nhìn một vòng ở đây mọi người, cùng kỳ huyết mạch, tiên cốt chi thể, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, Thái Âm thể chất, Bắc Minh thần thể. Ở đây các vị, phần lớn là đã nhận được kinh diễm vạn cổ truyền thừa, ngày sau tất nhiên cũng phi phàm, thành đế trên đường, không thể nói trước chúng ta còn có thể gặp nhau. Hôm nay năng lần nữa nâng cốc luân hoan, ngược lại là đáng giá nhớ lại, ta kính mọi người một ly. Dứt lời, Mạc Vong Trần đứng lên, đến rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Chương 368, Hóa Thân Chim Đại Bàng. Thấy Mạc Vong Trần đến rượu uống cạn, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người cũng là đứng lên, nhao nhao cách không kính mà. Thành đế trên đường, ta nhất định chém ngươi. Yêu Vô Lượng lời nói rất nhạt, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Dứt lời, hắn cũng là đến rượu trong chén uống cạn, ánh mắt nhìn hướng Mạc Vong Trần, chiến ý bắt đầu khởi động. Lúc trước, Sở Hữu Thiên cũng là nói như vậy, nhưng là hiện tại, còn có ai cho là hắn có thể làm được. Mạc Vong Trần cười khẽ, ánh mắt cùng Yêu Vô Lượng đối mặt. Lời vừa nói ra, cách đó không xa, Sở Hữu Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời. Thật sự là hắn chỗ quá chuyện đó, chỉ là hôm nay, Mạc Vong Trần chỗ đạt tới độ cao, sớm đã xa xa đưa hắn lắc tại đằng sau. Chỉ sợ cuộc đời này cũng khó khăn lấy với tới. Mặc dù ngày sau, hắn bước chân vào đế cảnh, thế nhưng là, cùng Mạc Vong Trần tương so với, mình như trước không cách nào so sánh. Dù sao, thân thể thành thánh, đế cảnh tu vị, phóng nhãn thiên nam vạn cổ, cũng chỉ có Lăng Trường Không một người làm được. Hơn nữa, Lăng Trường Không cường đại, 10 vạn năm đến nay, mọi người nói đến lúc, trong mắt như trước lộ ra lửa nóng. Ngày sau Mạc Vong Trần, tại toàn bộ Thương Lan tinh vực, chỉ sợ một có bao nhiêu cá nhân có thể cùng hắn so sánh với. Đây là một vị thiếu niên thần vương, hắn hôm nay, đã có thiếu niên đại đế phong thái, thành đế trên đường, đã trấn áp vô số cùng đời, phi mị chư thánh tử. Chỉ là, thần vương thể đến tột cùng có thể đi đến một bước kia, vô nhân sao biết được, dù sao, vượt ngoại thế gian, quá mức mênh mông rồi. Ai cũng không dám cam đoan, cũng có thể hay không có cái gì kinh thế thiên tài hoành không mà ra. Ngàn thước thác nước, cuồn cuộn nổ vang, như vạn mã đập đằng, mà giờ khắc này, những cái kia hối tụ ở này thánh tử nhân vật, sớm đã lần lượt rời khỏi, làm cho nguyên bản náo nhiệt địa phương, lại khôi phục bình tĩnh. Phi tuyết các nội, như trước đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cao thủ, tới khắp nơi yêu nghiệt nhân vật, đã đi đến nơi đây. Tiềm Long Viện, vì Thương Lan tinh vực xưa nhất tồn tại, hôm nay có Tiềm Long Viện cao thủ hàng lâm nơi đây, kỳ thật chính là vì điều tra thiên nam tất cả đại thiên tài thực lực. Nghe đồn, mỗi lần Tiềm Long khai mở viện trước đó, từng cái vị diện, đều có Tiềm Long Viện cao thủ hàng lâm, không chỉ là vì điều tra khắp nơi thiên tài thực lực, quan trọng nhất là, tại khai mở viện trước đó, nếu là có thể để chứng kiến một ít có tiềm lực, có thiên phú nhân vật, phần lớn đều sớm tuyển nhận. Đến lúc đó, một khi khai mở viện, là được trực tiếp tiến về trước Tiềm Long Viện, trở thành trong đó đệ tử. Đến phi tuyết thác nước trở về sau, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đái tại chỗ ở của mình bên trong, trong lúc có không ít thiên mới xảy ra giao thủ. Dù sao, nhiều như thế nhân vật hội tụ cùng một chỗ, đều là đến từ khắp nơi kiều tử, không ai phục ai, khó tránh khỏi đến ma sát ra hỏa hòa đến. Không chỉ là thế lực này môn hạ đích thiên tài, đại đế hậu tuyển trên bảng thánh tử nhân vật, cũng là đã xảy ra mấy lần giao thủ. Trong đó, Nam Mạc Tiên Cốt chi thể, Hạ Nguyệt phái thánh nữ Bạch Tinh, chính là cùng Tần Nguyệt đã xảy ra giao chiến, hai người tại phi tuyết các sơn môn ngoài trăm dặm đại chiến nửa ngày, tối chung lấy Tần Nguyệt thắng được mà chấm dứt. Thành quả chiến đấu đi ra, không ít nhân xôn xao, hôm nay Bạch Tinh, Tiên Cốt chi thể sớm đã đại thành, tuy chỉ là niết bàn cảnh ba chuyển, nhưng chiến lược đủ để so sánh niết bàn ngũ chuyển cao thủ. Có thể dù vậy, nàng như trước thua ở Tần Nguyệt trong tay, có thể nghĩ, hôm nay Tần Nguyệt, tu vị thâm bất khả trắc. Thái âm chi thể, sắp sửa tại ở kiếp này quật khởi rồi, thập vạn năm trước, nếu không có mộ tuyết giao tại Trảm Đế Tâm, cử thế ngoại trừ Lăng Trường không bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của nàng. Ngày nay, thái âm chi thể lại hiện thế, nó đến đền bù thập vạn năm trước tiếng đối. Phân chia cắt Tần Nguyệt cùng Bạch Tinh giao thủ bên ngoài, không ít vượt ngoại đích thiên tài, cũng nhao nhao đối với Vũ Lăng Phong phát ra khiêu chiến. Nhưng mà, thân thể Vũ Lăng Phong, ngút trời chi tư, đối mặt hết thể khiêu chiến địch thủ, hắn đều từng cái chấn áp, hiển thị rõ thiếu niên đại đế chi tư, trải qua giao chiến, cũng làm cho được thế nhân nhìn ra, hôm nay Vũ Lăng Phong, tu vị sớm đã so không lâu cường rất nhiều. Ban đầu ở Bắc Minh lúc, hắn từng cùng Ân Hữu Khuyết chiến thành ngang tay, ngày nay, Ân Hữu Khuyết cũng tới, hai người lại đại chiến, kinh thiên động địa, kết quả cũng không phải là thế hòa không phân thắng bại, mà là Vũ Lăng Phong đã nhận được thắng được. Vũ Lăng Phong nộ tính cũng là không thấp, ta đến Chân Long Quyết truyền tặng hắn, cũng mới đã qua 10 ngày thời gian tả hữu, không nghĩ tới tiểu nộ ra đi một tí áo nghĩa này. Biết được tin tức sau đích Mạc Vong Trần, như vậy tự nói. Ầm ầm. Phi tuyết các sơn môn ngoại, bỗng nhiên lại truyền đến một đạo kinh thiên động địa nổ vang, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại. Lại có thánh tử cấp bậc đích nhân vật tại giao thủ. Hình như là tiểu bằng Vương Chu Thông, hắn đối thủ là Thiên Võ Chi Địa, Hoa Thiên Tông thánh tử. Đám người đứng ngoài xem mọi người xôn xao ở bên trong, lại chỉ kiến Chu Thông thân hình như núi, mỗi một lần công kích đều đánh là đối thủ toàn lực ngăn cản, căn bản không cách nào phát ra phản kích. Giống. Tối chung, Chu Thông thân hình bay lên trời, hắn cúi người xuống, như lưu tinh phi rơi, trùng kích mà đến, đúng là đang di động trong quá trình, thân hình phát sinh biến hóa, hóa thành một cái côn bằng chim to, hai cánh chấn động, che khuất bầu trời, phi thường đáng sợ. Lại hóa thành một cái côn bằng. Đây là huyết mạch chi lực truyền thừa đến cực hạn, mới có thể thi triển, hôm nay Chu Thông, thân thể chi lực, đủ để so sánh đại thành chân long thể. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, Chu gia lại lánh đời, tiểu bằng Vương Chu Thông danh hào, sớm đã dần dần nhạt ra thế nhân đôi mắt, nhưng hôm nay, Chu Thông lại xuất thế, cũng đã tu luyện thành công, đến hoang cổ côn bằng huyết mạch, rèn luyện tới được đỉnh phong. Hôm nay, hắn hóa thành côn bằng chim to, thân thể như núi, người bình thường căn bản không cách nào dung chuyển. Ông! Côn bằng chim to lao xuống, tản ra một cỗ kinh người khí tức, hắn cánh chim sơn động, tạo thành lưỡi dao sắc bén phong bạo mang tất cả, đến hắn đối thủ, cuốn vào trong đó. A! Sau một khắc, trong gió lốc, truyền đến một đạo kêu thảm thiết, Hoa Thiên Tông thánh tử thân thể, bị phong bạo tới người, máu tươi vẩy ra. Vèo! Côn bằng chim to thân thể một hai tung, dần dần rút nhỏ xuống, hiện ra Chu Thông trước kia bộ dáng, hắn một tay cách không thò ra, đến này lưỡi dao sắc bén phong bạo quét tới, lộ ra trong đó tràn đầy thảm trạng Hoa Thiên Tông thánh tử. Chu huynh hóa thân chim đại bàng, có thể so với đại thành thần thể, thật đáng mừng. Yêu Vô Lượng đứng tại phi tuyết các sơn môn phía trước, thanh âm cuồn cuộn, truyền ra ngoài. Vô Lượng huynh thân phụ cùng kỳ huyết mạch, hắn nhật, như cũng đạt tới hóa thân chi cảnh, cử thế ít có địch thủ. Chu Thông cách không khách khí đáp lại nói. Hai người lẫn nhau truy phủng, thật ra khiến được không ít nhân sỉ mũi coi thường, bởi vì mọi người không khó nghe ra, bọn họ hai người là cố ý như vậy nói chuyện với nhau, kỳ thực lên là tại đối với khắc thánh tử nhân vật một loại khiêu khích. Bất quá nói trở lại, Chu Thông năng hóa côn bằng chi thân, chiến lược hoàn toàn chính xác đã nhận được thật lớn tăng lên, mà yêu vô lượng cùng kỳ huyết mạch, mạnh mẽ hơn côn bằng rất nhiều, nếu có một ngày, hắn cũng có thể làm được hóa thân chi cảnh, bằng vào hiện tại niết bàn bảy chuyển tu vị, đối chiến thánh tôn nhất trọng thiên, cũng không phải là không có khả năng. Ha ha, hảo hảo một người, cần phải hóa yêu, tài năng bày ra lực lượng của mình này. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, Phi Tuyết các nội, Mạc Vong Trần cười khẽ âm thanh quanh quẩn, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Chương 369, Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên, Nan Như lên trời. Thần Vương thể Mạc Vong Trần. Nghe được thanh âm từ đó truyền đến, tất cả mọi người đều là sững sờ, rồi sau đó ánh mắt nhìn lại, chứng kiến Mạc Vong Trần chẳng biết lúc nào cũng đến nơi này. Mấy ngày nay, tựa hồ chưa từng thấy đến thần vương thể xuất thủ qua, hắn có lẽ đều gắng gượng bao nhiêu cửu nhân a. Hôm nay, Mạc Vong Trần đã là thân thể thành thánh, có thể đối chiến thánh tôn đại năng, hắn những cái kia cửu nhân, mặc dù là yêu vô lượng, chỉ sợ cũng đơn giản không dám ra tay với hắn a. Đám người đứng ngoài xem sở hữu tất cả tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần đi ra, hắn nhìn về phía Chu Thông. Hóa thân côn bằng. Rất lợi hại này. Ngươi. Chu Thông sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, trong mắt hàn mang chớp liên tục, muốn tức giận, nhưng tối chung nhưng lại hít sâu một hơi. Thân thể thành thánh, cũng không phải là cử thế vô địch. Trên cái thế giới này, năng người giết người còn có rất nhiều. Nhưng có thể giết ta những người kia, cũng không kể cả ngươi ở bên trong. Mạc Vong Trần nhưng lại cười cười. Tiếp tục nói, năng người giết người, ta ngược lại là một cái trong số đó. Vâng! Hắn lời nói hạ xuống, lại chỉ kiến, cách đó không xa yêu vô lượng, trên người khí thế ầm ầm bộc phát, hắn ánh mắt nóng rực, rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Mạc Vong Trần, ngươi cũng đừng quên, nơi này là Đông Hoang. Ngươi tại uy hiếp ta. Mạc Vong Trần ánh mắt nhìn lại, nheo lại hai con ngươi, Đông Hoang thì như thế nào? Ngươi yêu tộc nếu có đại năng dám ra tay, ta không ngại giết nhiều mấy cái. Ông. Đông nhiên, Phi Tuyết Các ở trong chỗ sâu, một cô đáng sợ chấn động truyền lay động ra. Tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, lưỡng thân ảnh theo Phi Tuyết Các ở trong chỗ sâu lướt đi, đó là hai gã trung niên nam tử, đều vi thánh tôn cảnh cấp độ, một người trong đó, bạch y y tóc trắng, chính là Phi Tuyết Các các chủ. Một người khác, khí tức rõ ràng nếu so với Phi Tuyết Thánh Tôn mạnh không ít, hắn mặc một hai tịch hoa phục, khí vũ hiên ngang, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, đương nhiên đó là Tiềm Long Viện người tới, Đông Phương Lệ. Chư vị, đều là thiên nam chi tài, ta Tiềm Long Viện đến tại một năm sau khai phủ, đến lúc đó, hoan nghênh các ngươi tiến đến, nếu có duyên lời mà nói, xứng đáng trở thành ta Tiềm Long Viện đệ tử, cái khác, nhập Tiềm Long Viện. Trong vòng trăm năm, cam đoan ngươi năng thành công bước vào đế cảnh. Đông Phương Lệ ánh mắt nhìn quét phía dưới, mang trên mặt nhàn nhạt cười, lại để cho nhân có chút bắt đoán không ra ý nghĩ của hắn. Trong vòng trăm năm, nhập đế cảnh. Hắn lời ấy một chỗ, đám người đứng ngoài xem trong mắt mọi người đều là tách ra vô cùng hào quang. Khó trách vạn cổ đến nay, nhiều người như vậy trào lên bẩm báo, dục muốn gia nhập Tiềm Long Viện. Chỉ là như vậy một hai cái hứa hẹn, cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu nhân. Như yêu vô lượng bực này yêu đế hậu, thân phụ cùng kỳ huyết mạch, hôm nay tuy nhiên là niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, nhưng hắn cũng không dám cam đoan, mình có thể tại trăm năm bên trong, bước vào đế cảnh. Bởi vì, tu vị đến thánh tôn về sau, cần mà cảm ngộ thiên địa đạo chi pháp tắc, cảnh giới này, tu vị mỗi tiến triển một hai cấp độ. Đều là cực kỳ gian nan đấy. Sớm đã không phải tầm thường ngồi xuống tu luyện, liền có thể để đột phá. Thánh tôn cửu trọng thiên, nan như lên trời. Đặt đến thánh tôn cảnh về sau, muốn đột phá, duy nhất dọc đường, chính là cảm ngộ thiên địa tự nhiên, xem lá rụng tàn lụi, nhìn qua nước chảy thác nước, cảm ngộ được càng nhiều, phát triển được càng nhanh. Mà nói chung, đại bộ phận thánh tôn cường giả, đều là hoang mang tại nhất trọng thiên đến tam trọng thiên giai đoạn bên trong, tứ trọng thiên đã ngoài cảnh giới, thật sự rất khó khăn. Hôm nay thiên nam đại địa, thánh tôn tứ trọng thiên đã ngoài cường giả, chỉ sợ vẫn chưa tới 10 người. Như phiêu miểu thánh tôn, lâm thiên vọng hai người, đều vi thánh tôn tam trọng thiên cường giả, mà lâm mộng giao, đây là thánh tôn nhất trọng thiên mà thôi. Ta tiềm long viện tự thành giới, trong đó ẩn chứa rất nhiều đạo chi pháp tắc, ở bên trong tu luyện, xa so các ngươi tại ngoại cảm ngộ phải nhanh được rất nhiều. Ta theo như lời trăm năm thành đế, trên thực tế, tại tiềm long viện, loại người này thiên phú, vẫn chỉ là kế cuối mà thôi, chính thức yêu nghiệt, trong vòng 10 năm, liền có thể làm được. 10 năm thành đế. Nghe được Đông Phương Lệ chuyện đó, đám người đứng ngoài xem mọi người vô một hai không kinh ngạc, đến tuột cùng là cần hạng gì thiên phú, mới có thể tại 10 năm ở trong, bước vào đế cảnh. Này không khỏi cũng quá kinh người chút ít. Hôm nay thiên nam chi địa đương thời đệ nhất cao thủ, vì Tây Thổ Linh Sơn tái thế Phật, hắn còn sống mấy ngàn năm, hôm nay cũng không quá đáng tài chạm đến đế cảnh biên giới mà thôi, mà những thiên tài kia yêu nghiệt, 10 năm, 100 năm, liền có thể làm được. Đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Ngay tại đám người kinh ngạc đồng thời, Đông Phương Lệ lại là ném ra ngoài một hai cái tuyệt đối rung động tin tức. Tiềm Long Viện, vạn năm vừa mở, mỗi lần khai phủ, có thể đi vào trong đó giả, không ngoài dự tính, đã thành công bước chân vào đế cảnh, ngàn trăm đã qua vạn năm, ta Tiềm Long Viện, nuôi dưỡng có thể không ngớt mấy vạn đại đế nhân vật. Khí! Tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trước kia, gia nhập Tiềm Long Viện nhân, toàn bộ đều bước chân vào đế cảnh. Nay chẳng phải là nói, Tiềm Long Viện, bản thân chính là một cái sáng lập đế cảnh đại năng cái nôi. Thiên Nam Thần Vương Thể. Tất cả mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, lại chỉ kiến, Đông Phương Lệ ánh mắt nhìn hướng về phía Mạc Vong Trần, hắn trên mặt trước sau như một mang cười, ngươi có thể có hứng thú, gia nhập Tiềm Long Viện. Cái gì? Đây là đang mời Mạc Vong Trần. Tiềm Long Viện không phải còn chưa mở phủ này. Ngươi biết cái gì? Mỗi lần khai phủ trước, Tiềm Long Viện cường giả, đều dẫn đầu trên thế gian đi đi lại lại, mục đích, chính là xem xét một ít tuyệt đỉnh thiên tài, sớm tuyển nhận. Đông Phương tiền bối chỉ mời thần vương thể. Liên yêu đế hậu đều không có tư cách bị sớm tuyển nhận này. Không ít trong lòng người kinh ngạc, thầm nghĩ Tiềm Long Viện chiêu tuyển tư cách, không khỏi cũng quá nghiêm cẩn chút ít, liền yêu vô lượng bực này thân phụ cùng kỳ huyết mạch, đạt đến niết bàn bảy chuyển đích thiên tài, đều không có tư cách bị sớm tuyển nhận. Thấy Đông Phương Lệ đối với Mạc Vong Trần mở miệng, mà không có để ý mình, yêu vô lượng không khỏi nắm đấm nắm chặt, này không thể nghi ngờ không là nói minh, Tiềm Long Viện chấp nhận, Mạc Vong Trần tiềm lực, xa so mình lớn hơn rất nhiều. Đông Phương tiền bối, tộc của ta thiếu chủ, thân phụ cùng kỳ huyết mạch, không biết có hay không cũng có thể sớm gia nhập. Một vị yêu tộc cường giả, nhịn không được đi ra hỏi. Đông Phương Lệ ánh mắt nhìn lại, tối trung đã rơi vào yêu vô lượng trên người, sớm tuyển nhận đấy, đều vi thương lan tinh vực vạn chúng vô một hai chi tài, từng cái, đều là tại niết bàn cảnh lúc. Liền có thể đối chiến thánh tôn cường giả. Cùng kỳ huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng hắn vẫn chưa đạt tới hóa thân chi cảnh, tư chất, còn kém chút ít. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, Đông Phương Lệ chuyện đó, không thể nghi ngờ không là nói minh, muốn bị Tiềm Long Viện sớm tuyển nhận đấy, điều kiện chủ yếu, chính là có thể ở niết bàn cảnh lúc, đối chiến thánh tôn đại năng. Điều kiện này, không khỏi cũng quá không có nhân đạo. Phóng nhãn toàn bộ thế gian, lại có bao nhiêu nhân vật, có thể tại niết bàn cảnh tu vị, cùng thánh tôn cảnh so sánh. Khó trách thần vương nhận thức bị sớm chiêu tuyển, hắn thân thể thành thánh, dĩ nhiên có thể đối chiến thánh tôn đại năng. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong mắt không khỏi toát ra hâm mộ. Như thế nào đây? Ta Tiềm Long Viện, ngươi nhập bất nhập? Đông Phương Lệ mở miệng, ánh mắt lại đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Chương 370, Niết Bàn Đan. Tiềm Long Viện, nhập vẫn là bất nhập. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên người, trong mắt hâm mộ vô cùng. Bọn hắn không khó tưởng tượng, tại như vậy một hai cái sáng lập đế cảnh đại năng Tiềm Long Viện trước mặt, bọn họ mời, tùy ai đều không thể cự tuyệt ta. Đông Phương tiền bối. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, Mạc Vong Trần nhưng lại không trước tiên đáp ứng, hắn nhìn qua này Đông Phương Lệ, chỉ minh một lát sau, đạo nhập Tiềm Long Viện, ngoại trừ thành đế bên ngoài, nhưng còn có khác chỗ tốt. Ách! Lời vừa nói ra, không chỉ có là ở đây mọi người, kể cả Đông Phương Lệ mình, đều là không khỏi sửng sốt một chút. Cũng có kẻ mặc cả. Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt gì, là so thành đế càng có hấp dẫn tính sao? Đông Phương Lệ có chút dở khóc dở cười nói. Mạc Vong Trần không nói, nhìn qua đối phương, bất nhập Tiềm Long Viện, trong vòng trăm năm, lấy thiên phú của ta, muốn thành đế cũng không khó. Điều kiện này đối với ta mà nói, ngược lại là không quá lớn lực hấp dẫn. Ở đây mọi người triệt để sửng sốt, Mạc Vong Trần không khỏi cũng quá tự tin chút ít, bất quá lại nói tiếp, thần vương thể chính là thiên nam đương thời tối cường thể chất, liền thánh giai thân thể đều bị hắn đặt đến, trăm năm thành đế, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Đông Phương Lệ nở nụ cười, nhìn xem Mạc Vong Trần, càng phát thưởng thức. Xin hỏi tiền bối, lúc trước ta thiên nam bị kết giới phong bế, ngươi cũng biết là người phương nào gây nên. Mạc Vong Trần hỏi. Nghe được chuyện đó, Đông Phương Lệ trong mắt tinh mang bộc phát, ánh mắt nóng rực nhìn xem Mạc Vong Trần. Tốt nửa ngày, hắn tài nhẹ gật đầu, nhưng cũng không ngôn ngữ. Nếu ta gia nhập Tiềm Long Viện, có thể không có tới đến, cùng bực này nhân vật gặp mặt. Mạc Vong Trần lại hỏi. Ngày đó, này mang đi giao giao nhân, chính là phong bế thiên nam kết giới tồn tại, bực này nhân vật, chỉ sợ phóng nhãn thế gian, cũng cực kỳ hiếm có, tu vị thâm bất khả trắc. Nghe được Mạc Vong Trần câu hỏi, Đông Phương Lệ không nói, ánh mắt nhìn hắn, tốt nửa ngày, Phương mới mở miệng, có lẽ không, nhưng ngươi bất nhập Tiềm Long Viện, liền không có khả năng có. Là như thế này này. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, không biết đang trầm tư lấy cái gì, mấy tức về sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Phương Lệ, ta gia nhập. Ông! Đông Phương Lệ tay háo vung lên, một vòng tia ánh sáng trắng lướt đi, chậm rãi phiêu đã rơi vào Mạc Vong Trần phía trước. Đây là ta Tiềm Long Viện đệ tử bằng chứng, một năm sau, ngươi có thể bằng vào cái này bằng chứng, mà Tiềm Long Viện báo danh. Mạc Vong Trần thò tay, đến bằng chứng lấy đi qua. Chỉ thấy thượng diện đã viết hai chữ, Tiềm Long. Mà khi Mạc Vong Trần chứng kiến này lưỡng đồng thời, nhưng lại tâm thần hơi khẽ chấn động, này lượng trong đó, đúng là ẩn chứa nào đó đạo chi pháp tắc ở trong đó. Hán vội vàng đem ánh mắt thu hồi, bất nhập thánh tôn cảnh, không cách nào cảm ngộ đạo chi pháp tắc, bằng không mà nói, sẽ mê loạn tâm trí. Người thân thể thành thánh, dĩ nhiên có thể lay thánh tôn đại năng, bất quá nhớ lấy. Chớ để thật cao theo đuổi xa, tu vị ổn định tăng lên, đối với ngày sau trùng kích đế cảnh, tài có thể tạo được lớn nhất trợ giúp. Nói thật, lấy ngươi thực lực hôm nay, mặc dù thân thể thành thánh, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thương Lan tinh vực trẻ tuổi bên trong, sợ là liền 100 huynh đều không thể sắp xếp nhập. Đông Phương Lệ nhìn xem Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Thánh giai thần vương thể, đều không thể sắp xếp nhập top 100. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem mọi người ngạc nhiên, có thể nghĩ, toàn bộ Thương Lan tinh vực đích thiên tài yêu nghiệt, đều là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Đã từng chém giết quá thánh tôn đại năng Mạc Vong Trần, nhưng lại liền 100 huynh, đều sắp xếp không đi vào. Này không khỏi quá kinh người chút ít. Đông Phương Lệ đã đi ra phi tuyết các, chẳng biết đi đâu, khắp nơi hội tụ mà đến cường giả cùng thiên tài, cũng không trước tiên rời đi. Mà là đều đang bàn luận cái gì. Mạc Vong Trần cũng không mở ra vực môn trở về Bắc Minh, mà là tiếp tục dừng lại ở phi tuyết các nội. Hai ngày về sau, hắn đã đi ra phi tuyết các. Cũng là tại một ngày này, phi tuyết trong các, tất cả mọi người đi theo đã đi ra, bởi vì bọn hắn biết rõ, thần vương thể không hồi trở lại Bắc Minh, lại dám ở Đông Hoang du đãng, yêu tộc tất nhiên đến ra tay với hắn. Mạc Vong Trần lá gan cũng quá lớn, hôm nay hắn cùng với yêu tộc không chết không nớt, vậy mà cũng dám một thân một mình tại Đông Hoang hành động, sẽ không sợ yêu tộc đại năng đồng xuất, đưa hắn trấn sát này. Hôm nay hắn đã được đến Tiềm Long lệnh bài, là Tiềm Long trong nội viện định đệ tử, Đông Hoang yêu tộc sao dám giao động hắn, Mạc Vong Trần chỉ sợ cũng liệu định điểm này, mới dám tại Đông Hoang du động a. Ha ha! Sinh tử đại địch liền tại ra trước cửa, rồi lại không dám xuống tay, Đông Hoang yêu tộc này đến mức cũng là khó chịu đến cực điểm. Theo mọi người đến phi tuyết các lần lượt rời khỏi, tin tức cũng là rất nhanh lan tràn ra. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần một mình hành tẩu tại Đông Hoang mộ thành trong đó, hắn không vội vã rời khỏi, chính là muốn tại xa so Bắc Minh phồn hoa Đông Hoang ở trong, tìm kiếm một ít Bắc Minh không sở hữu cao cấp dược liệu. Đến lúc trước, ta theo khổ hải cấm khu đi ra chỉ có, lực cảm giác đã đạt đến bát giai cấp độ, mặc dù là luyện chế cửu phẩm đan dược, cũng có 1/3 xác suất thành công, cùng kiếp trước tương so với, không kém là bao nhiêu. Đối với tu vị có trợ giúp cửu phẩm đan dược ngược lại là không ít, chỉ là Bắc Minh dược liệu khan hiếm, không biết này Đông Hoàng có thể hay không tìm. Ta kiếp trước biết một loại cửu phẩm đan dược, tên là Niết Bàn Đan, từng vi không ít nhân luyện chế quá, nuốt về sau, có thể rất nhanh thu lấy trong không khí nguyên khí, nhanh hơn Niết Bàn chi lực chuyển hóa. Nay thành tên là Diệu Thành, tại Đông Hoang cũng là phồn hoa nhất 1-2 tòa thành trì một trong. Niết Bàn Đan có thể làm cho được tu giả nhanh hơn Niết Bàn chi lực thu lấy, đối với Niết Bàn cảnh cấp độ cao thủ hữu hiệu. Hôm nay, Mạc Vong Trần đã là Niết Bàn cảnh ngũ chuyển đỉnh phong, nếu là có thể có Niết Bàn Đan phụ trợ, hắn tu vị tất nhiên có thể nhanh hơn đạt được tăng lên, tại đã được biết đến vực ngoại thế giới, những thiên tài kia cường đại về sau. Mạc Vong Trần đối với thực lực càng thêm khát vọng rồi. Hơn nữa hắn còn có một lớn nhất mục đích, liền là muốn đi tìm Giao Giao. Này lúc trước mang đi Giao Giao đấy, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có lẽ, các loại mình đến Tiềm Long Viện về sau, có lẽ liền có thể biết được một ít. Diệu Thành bên trong, có một chỗ dược các, trong đó bán có vô số đan dược cùng chân quý dược liệu, Mạc Vong Trần đến nơi này. Khách quan là muốn mua đan dược gì? Vừa mới đi vào dược các bên trong, một gã sai vật chính là đâm đầu đi tới, rất là cung kính cười nói. Đem bọn ngươi dược liệu danh sách cầm đến cho ta nhìn một chút. Mạc Vong Trần nói ra. Dược liệu. Gã sai vật sửng sốt một chút, ngược lại là chưa từng nghĩ quá, đối phương là đến mua dược liệu đấy, bất quá rất nhanh hắn cũng là phản ứng đi qua, cũng xin chờ một chút. Nói xong, hắn liền đem Mạc Vong Trần an bài tại mô cái vị trí ngồi xuống, mà sau đó xoay người mà lấy dược liệu danh sách. Không bao lâu, đem làm gã sai vật đến danh sách bắt được Mạc Vong Trần trước mắt lúc, Mạc Vong Trần lật xem danh sách, rất nhanh, tìm đến mình cần vài loại dược liệu. Nay vài loại dược liệu, mỗi dạng đều cho ta đến thập phần. Hắn đưa tay, chỉ danh sách thượng vài loại dược liệu tên. Đối với gã sai vật nói ra, chương 371, Thánh Dược. Những này, đem làm thấy rõ Mạc Vong Trần chỗ vạch vài loại dược liệu về sau, gã sai vật rõ ràng sửng sốt một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Vong Trần, trong mắt có chút kinh ngạc, này nhưng đều là nhất cao cấp dược liệu, mỗi một chủng đều giá trị thiên kim, khách quan xác định là những này, ngày bình thường. Đến đây dược các khách nhân, phần lớn là mua sắm đan dược đấy, cực ít có người là như Mạc Vong Trần như vậy, vì mua dược liệu mà đến. Hơn nữa, mặc dù có nhân phía trước đến mua dược liệu, cũng chỉ là mua sắm một ít tầm thường dược liệu mà thôi. Chỗ đó đến như Mạc Vong Trần như vậy, duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy chủng cao cấp dược liệu. Nay vậy thì thôi, chủ yếu hắn vẫn là mua sắm thập phần. Đúng, tiểu những này. Mạc Vong Trần nói ra, đạt được xác nhận về sau, gã sai vật trong mắt càng thêm kinh ngạc, nhưng đồng thời, hắn đối đãi Mạc Vong Trần thái độ, cũng là càng thêm cung kính rất nhiều, những dược liệu này, mỗi một chủng đều cực kỳ khó được, giá trị thiên kim, có thể mua nổi vài cọng nhân, phi phú tức quý. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần duy nhất một lần mua sắm thập phần, có thể nghĩ, trước mắt chỗ ngồi đấy, là một vị hạng gì kim chủ. Chẳng lẽ là những cái kia cổ võ thế gia bên trong đến thiếu gia? Có thể mặc dù là cổ võ thế gia, muốn một lần mua sắm nhiều như vậy cao cấp dược liệu, chỉ sợ cũng có chút thịt đau à. Trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, nhưng gã sai vặt lại cũng không dám hỏi nhiều, cung kính lại để cho Mạc Vong Trần ở chỗ này sau đó, trận chính là lui xuống. Không bao lâu, chỉ thấy tại gã sai vặt dưới sự dẫn dắt, một gã râu bạc trắng lao nhân đi theo đã đi tới. Chính là vị tiểu hữu này muốn mua dược liệu. Lão người tới Mạc Vong Trần trước người, trên ánh mắt hạ dò xét đồng thời, cũng rất là khách khí hướng Mạc Vong Trần chắp tay lời nói, lão phu chính là nơi đây dược các chủ, tiểu hữu cần cái đó vài loại dược liệu, các nội ngược lại là có một ít, bất quá thập phần lời mà nói, không nhiều như vậy hàng tồn. Các chủ, nghe được lão nhân lời nói, Mạc Vong Trần hơi sững sờ, hắn tiến đến trước, đã từng tìm hiểu đã được biết đến. Này địa các chủ, tên là Tiêu Không Dễ, người xưng Tiêu Lão, là một gã bát phẩm luyện đan sư, có thể tại cường thịnh Đông Hoang dừng chân. Tiêu Lão cũng không chỉ là một gã bát phẩm luyện đan sư đơn giản như vậy. Nghe đồn, hắn vẫn là Đông Hoang lãnh đời thế lực, Tử Hà cửa khách khanh Thái Thượng trưởng Lão, đồng thời cũng là khách khanh đan sư, bối phận chỉ so với Tử Hà Thánh Tôn thấp đồng lứa. Giống như này một hai tầng thân phận tại, này giữa các, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, mặc dù là tại cường giả như rừng Đông Hoang, cũng thuộc về một phương cự phách tồn tại. Nếu là đến thập phần dược liệu tập hợp đủ, cần thời gian bao nhiêu? Tự định giá sau một lát, Mạc Vong Trần như vậy hỏi, hắn hôm nay, nhu cầu cấp bách luyện chế ra một ít niết bàn đan, cung cấp lúc tu luyện sử dụng. Dù sao khoảng cách Tiềm Long Viện khai phủ, cũng chỉ còn lại có một năm thời gian. Này trong vòng một năm, hắn cần phải nhanh một chút tăng lên tu vi của mình, bằng không mà nói, đến kiêu hùng như rừng Tiềm Long Viện, thực lực của chính mình quá thấp lợi mà nói, khó mà làm được. Tiêu Lão chìm minh một lát, nói ra, nhanh nhất đều muốn 4-5 ngày thời gian A. 4-5 ngày này, Mạc Vong Trần khẽ như mày, này không khỏi quá lâu chút ít, mình tuy nhiên có được Tiềm Long lệnh bài. Đã trở thành Tiềm Long trong nội viện định đệ tử, Đông Hoang yêu tộc không dám ra tay, nhưng ở Đông Hoang đãi thời gian quá dài, cũng là không quá an toàn. Hôm nay, Mạc Vong Trần duy nhất kiêng kỵ chính là, nghe đồn yêu tộc, tỉnh lại một vị lao tổ cấp bậc đích nhân vật, chính là Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại, như đối phương liều lĩnh ra tay, mình đáng sợ phiền toái lớn rồi. Không dối gạt tiểu hữu, những dược liệu này đều cực kỳ chân quý. Người bình thường lời mà nói, chúng ta là sẽ không tùy ý bán ra đấy, hơn nữa cũng không phải lấy kim tệ hình thức đến bán. Tiêu Lão nói ra, không thu kim tệ. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn lại, này thu cái gì? Nguyên thạch. Tiêu Lão nói như vậy đạo. Nguyên thạch này. Mạc Vong Trần liễu lưới, bất quá cũng là có thể lý giải, này nhưng đều là luyện chế cửu phẩm đan dược dược liệu. Đến bực này cấp độ, giá trị sớm đã không phải kim tệ có thể cân nhắc được. Huống chi, này Tiêu Lão thân là Tử Hà môn khách khanh Thái Thượng trưởng lão, hôm nay dược các bên trong không nhiều như vậy hàng tồn, như vậy chỉ có một hai cái khả năng, chính là những thứ khác dược liệu, đều bảo tồn tại Tử Hà trong môn. Tử Hà cửa thân là lãnh đời thế lực một trong, bực này tồn tại, kim tệ đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một hai cái khái niệm mà thôi, chỉ có nguyên thạch, tài đủ để hấp dẫn mắt của bọn hắn cầu. Chỉ là, ban đầu ở Luân Hồi Sơn Mạch bên trong, mình trùng kích Thánh Giai Thần Vương Thể, sở hữu tất cả nguyên thạch cũng đã tiêu hao hết tất, một quả đều không có còn lại. Đã trầm mặc hồi lâu, Mạc Vong Trần mới đứng lên, hắn nhìn về phía Tiêu Lão, hỏi, Tiêu các chủ, những thứ khác dược liệu. Hôm nay là hay không bảo tồn tại Tử Hà trong môn. Nghe được chuyện đó, Tiêu Lão sững sờ, chợt gật đầu. Nếu ta hộ tống ngươi tiến về trước Tử Hà cửa, đổi lấy dược liệu, cần thời gian bao nhiêu? Thời gian một ngày đủ để, chỉ là... Tiêu Lão dứt lời, ánh mắt lại tại Mạc Vong Trần trên người dò xét lên. Những dược liệu này cực kỳ chân quý, một cây liền cần gần 100 nguyên thạch mới có thể trao đổi, mà tiểu hữu vạch chính là 6 loại dược liệu, tổng cộng thập phần lời mà nói, chính là 60 gốc, chỉ sợ ít nhất đều cần mấy ngàn nguyên thạch. Mấy ngàn nguyên thạch, số này lượng, đặt ở hôm nay Thiên Nam, tuyệt đối là giá trên trời. Phải biết, tại Bắc Minh, mặc dù là những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia, vốn có nguyên thạch tổ lượng, cũng không quá đáng mấy trăm quả mà thôi, mà Đông Hoang còn mạnh hơn Bắc Minh thịnh rất nhiều. Có thể dù vậy, mấy ngàn nguyên thạch, tại Đông Hoang, chỉ sợ cũng không phải cái đó một hai cái thế lực có thể cầm đi ra đấy. Mà hôm nay, Tiêu lão sở dĩ kiên nhẫn ở chỗ này cùng Mạc Vong Trần giảng giải, liền là vì, ở trong mắt hắn xem ra, Mạc Vong Trần tại đã được biết đến những dược liệu này giá trị về sau, như trước có mua sắm ý định, như vậy chỉ có một hai cái khả năng, đối phương là đến từ vực ngoại đích thiên tài. Trước đây, Thiên Nam bị kết giới phong ấn, nguyên thạch hình thành cực kỳ gian nan, liền cũng sáng tạo ra nguyên thạch chân quý, nhưng vực ngoại thế giới bất đồng, chỗ đó nguyên thạch cũng không bằng Thiên Nam như vậy hiếm có. Mà theo Thiên Nam mở ra tinh không cổ lộ, rất nhiều vực ngoại tu giả dũng mãnh vào, nguyên bản hy hữu nguyên thạch, hôm nay cũng trở nên không tại làm sao chân quý. Trước kia, Mạc Vong Trần chỗ muốn mua những dược liệu kia, chính thức lại nói tiếp lời mà nói, tổng cộng 1-2 ngàn nguyên thạch liền có thể mua được, mà hôm nay, lại bởi vì kết giới triệt hồi nguyên nhân, trọn vẹn đã tăng tới mấy ngàn nguyên thạch giá cả. Mấy ngàn nguyên thạch này. Vừa nói đến nguyên thạch, Mạc Vong Trần liền lại là có chút đau đầu lên, hắn hôm nay, thật sự liền một quả nguyên thạch đều không có còn lại. Ta nơi này có một cây thánh dược, phiền toái Tiêu các chủ nhìn một chút, có thể không cùng ngươi trao đổi những dược liệu kia. Tự định giá liên tục, Mạc Vong Trần đến chữ vật trong không gian, lấy ra một cây thánh dược. Đây là lúc trước, hắn tại đế vẫn sơn mạch bên trong đoạt được, chừng trên 100 gốc, đây là hắn để ẩn. Thánh dược. Nghe được chuyện đó, Tiêu lão sửng sốt một chút, nhưng cũng là vô ý thức nhận lấy Mạc Vong Trần truyền đạt cái kia gốc đặc thù dược liệu. Tinh tế xem xét chỉ chốc lát về sau, hắn trên mặt lập tức cả kinh, đây không phải. Chương 372, Tử Hà Môn. Nhìn xem trong tay thánh dược, Tiêu lão trong mắt tinh mang tách ra, sáng ngời có thần, phảng phất phát hiện cái gì. Tiểu Hưu cũng xin chờ một chút. Dứt lời, hắn thân thể lóe lên, chợt biến mất ngay tại chỗ. Thánh tôn cường giả. Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh, như Tiêu lão như vậy đột nhiên biến mất, đây chính là thánh tôn cường giả, mới có thể thi triển xúc địa thành thốn. Không nghĩ tới, một gã bát phẩm luyện đan sư, đến tinh lực đưa lên tại đan đạo thượng đồng thời, lại còn có thể đến tu vị tăng lên tới thánh tôn cảnh cấp độ, có thể thấy được đối phương cường đại. Vèo. Khoảng chừng hơn 10 tin tức thời gian, Tiêu lão thân thể lại đột nhiên xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước mắt. Giờ phút này, hắn trong tay cầm 1-2 bộ sách cổ, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Mạc Vong Trần. Quả nhiên là Ngọc Trúc Diệp. Ngọc Trúc Diệp. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, hắn chữ vật không gian ở trong phong có hơn 100 chúng thánh dược, vừa rồi cũng không quá đáng là tiện tay lấy ra trong đó một cây. Này thánh dược chỉ có 2 mảnh lá cây, hoàn toàn chính xác lớn lên cùng lá trúc không sai biệt nhiều. Tiêu lão đến sách cổ lấy được Mạc Vong Trần trước mắt, thượng diện ghi lại Ngọc Trúc Diệp giới thiệu, còn có một bức tranh, đương nhiên đó là cùng Mạc Vong Trần vừa rồi xuất ra cái kia gốc thánh dược, giống như lúc. Thuốc này tên là Ngọc Trúc Diệp, theo sách cổ ghi lại, nó có tăng cường tu luyện tư chất công hiệu, chỉ có thể là cho những cái kia còn chưa bắt đầu tu luyện nhân phục dụng về sau, tu luyện tư chất đến đạt được thật lớn đề cao, không nói thành đế, bồi dưỡng được một vị thánh tôn cường giả, tuyệt đối không có bất kỳ độ khó. Tiêu lão ánh mắt sáng ngời, loại này thánh dược, trước kia chỉ có thể ở sách cổ bên trong nhìn thấy, hắn thật không ngờ, mình thậm chí có hạnh kiến thấy được một cây. Nhìn xem Tiêu lão truyền đạt sách cổ, Mạc Vong Trần cũng là tinh tế xem duyệt lên, hắn trước đây, ngược lại là không rõ ràng lắm này Ngọc Trúc Diệp tác dụng. Hôm nay xem ra, thánh dược không hổ được gọi là thánh dược, này một cây ngọc trúc diệp liền có thể nuôi dưỡng được một gã thánh tôn cường giả, đối với thế lực mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Thuốc này cực nhỏ trên thế gian xuất hiện, nghe đồn, Nam Mạc Hạo Nguyệt phái môn chủ, tuổi nhỏ lúc liền bị kiểm tra đo lường ra, không có được tu luyện tư chất, về sau hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một cây ngọc trúc diệp, này mới có hôm nay trăng sáng thánh tôn, thuốc này không thể bảo là không nghịch thiên. Liền không cách nào tu luyện nhân, đều bị cải tạo tư chất, trưởng thành là sảng khoái thế một đời thánh tôn đại năng. Tiêu lão càng nói càng là kích động, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, thanh âm rung động đạo tiểu hữu xác định, muốn lấy này thánh dược, trao đổi những dược liệu kia này. Này gốc thánh dược giá trị, tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi những dược liệu kia. Mạc Vong Trần trầm mặc, một lát sau, tối trung nhẹ gật đầu, đổi. Thuốc này tuy nhiên chân quý, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Huống chi, ngoại trừ này Ngọc Trúc Diệp, chính mình ở bên trong, còn có đủ loại thánh dược, nhiều đến trên trăm. Xem ra, các loại lần này sau khi trở về, mình còn cần bao nhiêu trở mình nhìn một chút sách cổ, nhìn xem những thánh đó dược, đến cùng đều là có thêm cái dạng gì tác dụng, nói không chừng cũng năng từ đó. Được cái gì đại thu hoạch? Quyết định đổi lấy dược liệu về sau, Mạc Vong Trần chính là tại Tiêu lão dưới sự dẫn dắt, hướng phía Tử Hà môn tiến đến. Trên đường, Tiêu lão một mực tại mặt bên tìm hiểu thân phận của Mạc Vong Trần, tới hắn thánh dược nguồn gốc. Nhưng đều là bị Mạc Vong Trần xảo diệu chuyển di chủ đề, Tiêu lão yêu cầu không có kết quả, liền cũng buông tha cho hỏi thăm, toàn tâm chạy đi, có thánh tôn cường giả xúc địa thành thốn. Tới gần lúc chạm vạng tối, bọn họ cuối cùng là chạy tới Tử Hà môn chỗ. Tử Hà môn tọa lạc ở cái nào đó cự hồ nước lớn trung ương, chỗ đó có một hai cái đảo nhỏ, phảng phất giống như thiên thành, đảo nhỏ bị mây mù lượn lờ, thêm chi hôm nay lại là chạm vạng tối, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống, toàn bộ Tử Hà môn chỗ, cho nhân một loại to lớn túc nghiêm cảm giác. Tiểu Hữu kính xin lần nữa chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Đến Mạc Vong Trần an bài tại cái nào đó trong đại điện chờ, Tiêu lão dứt lời, chính là quay người đã đi ra tại đây. Mạc Vong Trần các loại có chút nhàm chán, một phút đồng hồ thời gian, cũng không có thể Tiêu lão quy đến. Hắn đi ra đại điện, ánh mắt nhìn lại, hôm nay này đại điện chỗ, là một hai cái đỉnh núi nhỏ, tại đây có thể thấy rõ toàn bộ Tử Hà môn hình dạng mặt đất. Toàn bộ tông phái như cùng một cái loại nhỏ thành trì, phồn hoa vô cùng, không ít môn hạ đệ tử đi tới đi lui, mỗi người khí tức đều không kém, đều vi nguyên thần cảnh đã ngoài tu vị, tạo hóa cảnh cũng có không thiếu. Lãnh đời thế lực đệ vẩn, hoàn toàn chính xác không kém, trước kia, những nay bình thường đệ tử, tùy tiện một hai cái, đặt ở thập phương vực bên trong, cũng được cho tuyệt đỉnh thiên tài đi à nha. Lúc trước vừa mới gia nhập đan tông lúc, thập phương vực trẻ tuổi cao thủ, Tần Nguyệt, kiếm môn thánh tử Tư Không Dịch đẳng nhân, bất quá nguyên thần cảnh cấp độ mà thôi. Hôm nay, vài năm thời gian trôi qua, tình thế biến thiên, đã từng cường đại không thể đuổi kịp tồn tại, từ lâu không cách nào vào khỏi Mạc Vong Trần mắt. Cũng không phải là những người kia phát triển quá chậm, mà là, Mạc Vong Trần phát triển, thật sự quá là nhanh. Bực này đại thế. Chỉ có kiêu hùng cùng yêu nghiệt mới có thể xuất đầu, nếu là phát triển được quá chậm, nhất định sẽ trở thành gắn liền với thời gian đại hạt bụi, không cách nào ngẩng đầu. Ông! Ngay tại Mạc Vong Trần cảm khái đồng thời, sau lưng không gian, có chút chấn động thoáng một phát, Tiêu lão thân thể xuất hiện. Hắn trong tay cầm một hai cái hộp áo, đưa cho Mạc Vong Trần, trong lúc này trang bị ngươi cần có những dược liệu kia, tổng cộng 20 phần. 20 phần. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt cũng là phản ứng đi qua, lấy này Ngọc Trúc Diệp giá trị, mặc dù là 20 phần dược liệu, cũng khó có thể với tới. Tử Hà môn cử động lần này bất quá là muốn cùng mình gần hơn một ít quan hệ mà thôi. Hắn cười cười, thật cũng không có sĩ diện cái láo, đến dược liệu đơn giản nhìn lướt qua về sau, chính là thu vào. Tiểu Hưu muốn những dược liệu này, mà không phải là vì luyện đan. Tiêu lão đông nhiên cười hỏi. Những dược liệu này cực kỳ cao cấp, người bình thường căn bản không dùng được, mặc dù là mình, bát phẩm luyện đan sư thân phận, một năm cũng không có thể sử dụng hơn mấy gốc đấy. Ồ! Đang lúc Mạc Vong Trần muốn nhanh mở miệng nói cái gì đó thời điểm, đồng nhiên, hắn khỏe mắt nít lên, chứng kiến đỉnh núi cầu thang chỗ, có hai người chính lên núi thượng đi tới. Một người trong đó, là một hai nam tử, Mạc Vong Trần cũng không xa lạ gì, đương nhiên đó là Vũ Lăng Phong. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vũ Lăng Phong chưa có trở về mà bắt mình, cũng đi tới này tử Hà Môn ở bên trong. Hắn bên cạnh chính là cái kia hộ tống đi tới cô gái trẻ tuổi là ai? Ách! Mạc Vong Trần thấy được Vũ Lăng Phong, đồng dạng, Vũ Lăng Phong cũng là thấy được Mạc Vong Trần. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Thượng Trưởng Lão! Tại Vũ Lăng Phong bên cạnh, hộ tống đi tới nữ tử, thấy được Mạc Vong Trần bên cạnh Tiêu Lão, có chút giữ lễ tiết đạo. Đầu hạ, vị này chính là... Cô gái này không phải người khác, đương nhiên đó là Tử Hà Môn Thánh Nữ, Diêu Sơ Hạ. Tiêu Lão nghi hoặc nhìn hộ tống nàng đã đến Vũ Lăng Phong, nghi hoặc hỏi. Đây là Bắc Minh Vũ Gia Thánh Tử, Vũ Lăng Phong. Diêu Sơ Hạ giới thiệu nói. Bắc Minh thần thể. Nghe được chuyện đó, Tiêu Lão vốn là kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ cái gì. Gần đây, Tử Hà Môn cùng Vũ Gia quan hệ ngược lại là đi được gắng gượng gần. Nguyên nhân, liền là vì song phương, muốn tác hợp Vũ Lăng Phong cùng Diêu Sơ Hạ, hình thành quan hệ thông gia. Chương 373, Đạo có cuối cùng, trường sinh vô vọng. Bái kiến Tiêu Lão. Vũ Lăng Phong rất là khách khí hướng Tiêu Lão chắp tay, đối phương không chỉ có là thánh tôn cường giả, hơn nữa còn là một gã bát phẩm luyện đan sư, tại toàn bộ thiên nam, cũng là đức cao vọng trọng nhân vật. Nói xong. Hắn lại nhìn về phía Mạc Vong Trần, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Tự nhiên là có chút ít sự tình, mới đến đấy. Mạc Vong Trần cười cười nói. Vị này chính là. Diêu Sơ Hạ nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Vũ Lăng Phong chính là Bắc Minh thần thể, phóng nhãn toàn bộ thiên nam, có thể cùng hắn ngang hàng nói chuyện với nhau trẻ tuổi cũng không nhiều, mà Mạc Vong Trần, hiển nhiên mình chưa từng gặp qua. Thần vương thể, Mạc Vong Trần. Vũ Lăng Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lời nói. Ách! Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, nguyên bản hắn vẫn cùng Tiêu Lão che giấu thân phận của mình, chính là sợ hãi truyền ra ngoài, bị yêu tộc biết được chỗ ở của mình, đến tìm phiền toái. Hiện tại ngược lại tốt, Vũ Lăng Phong một câu, cái gì đều toi công bận rộn rồi. Thần vương thể. Tiêu Lão kinh hô một tiếng. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, hắn đoán phá đầu, cũng chưa từng đến thiếu niên ở trước mắt, hướng gần đây cái kia danh chấn thiên nam thần vương thể trên người nghĩ tới. Không nghĩ tới, cái này đến thăm mua thuốc, lại lấy ra một cây thánh dược trao đổi dược liệu thanh niên, lại chính là thần vương thể Mạc Vong Trần. Đúng rồi. Nghe đồn, ban đầu ở đế vẫn sân mạch, Mạc Vong Trần vi cửu lũ dạ ra hái thánh dược lúc. Hắn còn chiếm được rất nhiều những thứ khác thánh dược, hôm nay hồi tưởng lại, này Ngọc Trúc Diệp, có thể không phải là bị Mạc Vong Trần theo đế vẫn sơn mạch hái lấy ra sao? Đã ngươi đã ở. Có chuyện, không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự? Vũ Lăng Phong đống nhiên nói ra. Chuyện gì? Diêu Sơ Hạ cùng Vũ Lăng Phong liếc nhau một cái, chợt nàng đứng dậy, nói ra, vượt ngoại thế giới. Có một thứ tên là Nguyên Linh Chi Địa vị diện, không biết Mạc Huynh có từng nghe nói qua. Nguyên Linh Chi Địa. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt lắc đầu. Trước đó không lâu có tin tức truyền đến, Nguyên Linh Chi Địa, có nhân phát hiện một hai đầu viễn cổ giao long xuất thế, hôm nay khắp nơi bắt đầu khởi động, tận đều hướng phía Nguyên Linh tiến đến, nếu có được đến giao long một giọt tinh huyết, đối với tu vị tăng lên, có trợ giúp thật lớn. Viễn cổ giao long. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần có chút kinh ngạc, đó là thượng cổ thần thú con nối dõi, so côn bằng cũng muốn hiếm thấy. Nghe đồn, một giọt chân long huyết, chứng đạo nhập trường sinh. Giao long, mặc dù cũng không phải là hoang cổ chân long, nhưng cũng là con hắn về sau đại, hắn tinh huyết bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh túy thiên địa linh lực, mặc dù chỉ là một giọt, cũng có thể đối với tu giả hưởng thụ vô cùng. Càng quan trọng hơn là, giao long tinh huyết, nghe đồn có thể tăng trưởng tu giả thọ nguyên, cực kỳ chân quý. Tu trên đường, còn có cuối cùng. Ngày nay, đại đế chính là cảnh giới cao nhất, có thể mặc dù là đế cảnh đại năng, vạn cổ đến nay, cũng không cách nào thoát khỏi tuế nguyệt chi lực, cuối cùng đến bụi quy bụi đất về với đất, hóa thành tuế nguyệt trường hà bên trong đến một hạt hạt bụi. Đạo có cuối cùng, trường sinh vô vọng. Nghe đồn tại hoang cổ thời kỳ, chân long thọ nguyên vô tận, tiếp cận vĩnh sinh, mà cận cổ, nhưng không có tung tích của bọn nó, thực sự không phải là chết giả, mà là vì, bọn nó máu huyết, nghe đồn có trường sinh chi công hiệu. Vạn cổ đến nay, chân long sở dĩ diệt vong, liền là vì, bị tu giả đổ sát, lấy chi tinh huyết. Hôm nay, một đầu viễn cổ giao long xuất thế, tất nhiên đưa tới thật lớn phong ba. Giao long, này là chân long con nối dõi, bọn nó máu huyết, cũng rất có sức hấp dẫn. Như thật đúng có giao long xuất thế, hôm nay chúng ta tiến đến, chỉ sợ cũng chậm chút ta. Mạc Vong Trần nhíu mày nói ra. Giao long thân thể mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt quần quận không dứt tu giả vây công, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay, tin tức sợ là chuyển có mấy ngày, bọn họ cho dù hiện tại tiến đến. Chỉ sợ giao long từ lâu bị khác tu giả chém giết, tháo nước tinh huyết. Diều Sơ Hạ lắc đầu, đạo này giao long trốn vào một chỗ cấm khu, ẩn nút không ra. Rất nhiều tu giả hôm nay liền vây tụ tại cấm khu bên ngoài, bao nhiêu phiên tiến vào điều tra, đều không có thể tìm. Cấm khu. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt hiểu rõ ra. Chỉ sợ là cùng đế vẫn sơn mạch giống nhau cấm khu. Có thể làm cho nhân thọ nguyên trôi qua, tu giả không nên bước vào trong đó, nếu không muốn không được bao dài thời gian, cũng sẽ bị rút sạch thọ nguyên, chết giả trong đó. Tương so với, giao long thọ nguyên vô tận, xa so tu giả nhiều ra trăm ngàn lần không ngớt, mặc dù là tiềm ở cấm khu nội trăm năm, chỉ sợ thọ nguyên cũng sẽ không hao hết. Nghe nói Mạc Huynh từng nhập đế vẫn sơn mạch, vì cửu lưu giả ra hái thánh dược. Tất nhiên là không sợ cái loại này thọ nguyên trôi qua nguyền rủa chi lực, lần này không bằng tùy cùng chúng ta tiến về trước, như thế nào? Diêu Sơ Hạ ánh mắt nóng rực, nói như vậy đạo. Một bên, Vũ Lăng Phong cũng là nhìn xem Mạc Vong Trần, cũng không ngôn ngữ. Viễn cổ giao long, hoàn toàn chính xác đáng giá đi một chuyến. Mạc Vong Trần chìm minh một lát, nói như vậy đạo không chỉ là bởi vì giao long tinh huyết. Quan trọng nhất là, hắn muốn đi ra ngoài thiên nam, liếc mắt nhìn này cái gọi là vượt ngoại thế giới, đến tột cùng có gì bất đồng. Dù sao, một năm về sau, mình tiểu muốn đi trước Tiềm Long Viện rồi, ở trước đó, có thể hiểu rõ một ít vượt ngoại sự tình, tóm lại không phải chuyện xấu. Tốt! Nghe được Mạc Vong Trần đáp ứng xuống, Diêu Sơ Hạ trên mặt vui vẻ, chúng ta cũng thông chi mấy vị khác thánh tử nhân vật. Hai ngày này bọn hắn đều tới đây tập hợp, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tại Tử Hà Môn nội mở ra vực môn, tiến về trước Tây Thổ Linh Sơn, từ nơi ấy tinh không cổ lộ, tiến đến Nguyên Linh Chi Địa. Đằng sau hai ngày, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong liền đều là dừng lại ở Tử Hà Môn ở trong, Bắc Minh Lượng Thiên Tài đã đến, Tử Hà Môn không dám lãnh đạm, cho bọn hắn cao nhất quy cách đãi ngộ. Trong lúc, thỉnh thoảng còn có nhân đã đến, đều là thánh tử cấp bậc đích nhân vật, trong đó liền có giao trì thánh nữ Tần Nguyệt, Đại La Thiên Tông thánh tử Trác Bất Phàm, còn có mấy vị Đông Hoang thánh tử cùng thánh nữ. Đem làm bọn hắn biết được, Mạc Vong Trần cũng tham dự tiến đến lúc, đều là kinh ngạc, ngày nay Mạc Vong Trần, bởi vì đạt được Tiềm Long lệnh bài về sau, thanh danh đại trấn, so với trước kia càng thêm dương danh. Hắn hiện tại sớm được vinh dự thiên nam trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, mặc dù là yêu vô lượng, cũng không cách nào so sánh. Dù sao, thân thể thành thánh, có thể đối chiến thánh tôn đại năng, phóng nhãn vực ngoại thế giới, cũng một có bao nhiêu người có thể làm được. Giờ phút này Mạc Vong Trần, hắn sân khấu, sớm đã không chỉ là thiên nam, mà là sắp đạp hướng vực ngoại đại thế giới. Đem làm tất cả mọi người tập hợp về sau. Tại Tử Hà môn trên không, do Tử Hà Thánh Tôn tự mình mở ra vực môn, Mạc Vong Trần các loại hơn 10 vị thánh tử nhân vật, bước chân vào trong đó. Cái này vực môn, đi thông Tây Thổ Linh Sơn. Một ngày sau, bọn họ hàng lâm đến Linh Sơn dưới chân, phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này, tại Linh Sơn vô tận trên không, chỗ đó có một hai cái khổng lồ miệng khổng lồ, là một hai đầu tinh không cổ lộ, xuyên tiếp vực ngoại, theo tinh không cổ lộ bên trong nhìn lại, có thể chứng kiến đầy trời tinh thần sáng chói. Những cái kia, đều là vực ngoại thế giới vị diện. Nhân cũng thật không ít, chúng ta tranh thủ thời gian sơn lên đi, Linh Sơn trên, có một hai cái tế đàn, chỗ đó có thể đến chúng ta truyền tống nhập tinh không cổ lộ, đi thông nguyên linh chi địa. Nhìn qua một nhóm kia phê nhân mã, giờ phút này chính hướng Linh Sơn tiến tới phát, Vũ Lăng Phong nói ra. Chương 374, Hàng Lâm, vượt ngoại thế giới. Linh Sơn dưới chân, khổ hải vô nhai, vạn trượng Phật bậc thang, phương thành chính quả. Ngày nay, đi thông Linh Sơn trên vạn trượng Phật bậc thang, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh. Tận đều là theo thiên nam các nơi chạy đến tu giả, không chỉ có thế hệ trước cao thủ, còn có hứa bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt. Cũng không phải là bọn hắn thờ phụng Phật giáo, giờ phút này đã đến, bất quá là mượn Linh Sơn tinh không cổ lộ mà thôi. Không bao lâu, đem làm Mạc Vong Trần đám người đi tới Linh Sơn thượng lúc, tại đây sớm đã hội tụ càng nhiều nữa bóng người, toàn bộ đều là đang chờ mở ra tinh không cổ lộ. Cực lớn trong sân rộng, có một hai cái tế đàn, một lần có thể dung nạp gần trăm người, mà giờ khắc này, hết thể mọi người xuống lại tại tế đàn bốn phía, từng nhóm tiến hành truyền tống. Nhân cũng quá nhiều rồi, như thế sắp xếp xuống dưới, đến ngày mai cũng chưa chắc năng đến phiên chúng ta. Vũ Lăng Phong líu lưỡi, không nghĩ tới lần này Nguyên Linh Đại Lục có giao long xuất thế, hấp dẫn nhiều người như vậy đã đến. Vị diện khác, có lẽ không chỉ là có một hai đầu tinh không cổ lộ, thiên nam kết giới vừa mới triệt hồi không bao lâu, chỉ có Linh Sơn mở một hai đầu đi ra, tự nhiên kín người hết chỗ. Tân Nguyệt nói như vậy đạo nàng trên mặt trước sau như một vẻ đạm mạc, phảng phất sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà lo lắng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta thoáng một phát. Mạc Vong Trần buông xuống một câu như vậy lời nói, liền trực tiếp đã đi ra. Không bao lâu, đem làm hắn sau khi trở về, sau lưng cũng theo Thích Ca Mâu Ni. A-di-đà Phật, không lâu, mới vừa cùng chư vị thí chủ tại Đông Hoang Phi Tuyết Các gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thích Ca Mâu Ni song tay hợp thành chữ thập, đối với Vũ Lăng Phong Đẳng Nhân hành lễ nói. Vũ Lăng Phong Đẳng Nhân sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ ra, Mạc Vong Trần vừa rồi rời khỏi. Đúng là vì tìm đến Thích Ca Mâu Ni, cho bọn hắn nhóm người này thương lượng cửa sau. Chư vị xin mời đi theo ta tự mình tiễn đưa các ngươi nhập tinh không cổ lộ. Thích Ca Mâu Ni dứt lời, chính là mang theo Mạc Vong Trần đẳng nhân, xâm nhập đám người, hướng này tế đàn đi đến. Giao Long xuất thế, đại sư vì sao không đi? Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Những người khác nghe vậy, cũng là đem ánh mắt nhìn qua tới. Thích Ca Mâu Ni cười cười, người xuất gia, sao có thể phạm sát giới? Ách! Nghe được chuyện đó, mọi người đều là sững sờ, lời này ngược lại là không tật xấu, khó trách Linh Sơn chưa từng có cường giả xuất động. Làm gì à? Vì cái gì bọn hắn có thể chen ngang? Đúng rồi! Chúng ta đều ở đây ở bên trong sắp xếp một ngày, cũng còn không luân lên, dựa vào cái gì bọn hắn vừa đến. Có thể sử dụng tế đàn. Đem làm Thích Ca Mâu Ni mang theo Mạc Vong Trần đẳng nhân, đi đến tế đàn về sau, lập tức, bốn phía một đám tu giả nhao nhao khó chịu phàn nàn lên. Thích Ca Mâu Ni tự mình mang đến nhân. Ồ, đây không phải là Bắc Minh thần thể Vũ Lăng Phong này. Còn có giao chỉ thánh nữ Tần Nguyệt, Tử Hà thánh nữ Diêu Sơ Hạ. Thần vương thể Mạc Vong Trần đã ở. Rất nhanh. Đem làm mọi người thấy sạch này leo lên tế đàn thượng Mạc Vong Trần đẳng nhân về sau, nguyên một đám trên mặt ngạc nhiên mà bắt đầu, khó trách có thể làm cho được Thích Ca Mâu Ni tự mình dẫn đầu đến đây, này lại là một hai chi do chư thánh tử tạo thành đội ngũ. Hơn nữa, gần đây thanh danh đại trấn Thiên Nam Thần Vương Thể, cũng ở trong đó. Thú vị, lại là hơn 10 người thánh tử nhân vật tạo thành đội ngũ, đây đã là vài phê đi à nha. Không lâu, Yêu Vô Lượng cùng Tiểu Bằng Vương Chu Thông Đằng Nhân, cũng vừa sử dụng tế đàn, tiến về trước Nguyên Linh Chi Địa, không nghĩ tới Thần Vương Thể cũng tới, như song phương gặp mặt, vượt ngoại, không cường giả che chở, sợ là một hồi lòng tranh hổ đấu, không thể tránh được. Thần Vương Thể mặc dù cường, nhưng tựa hồ ngoại trừ Tần Nguyệt, Vũ Lăng Phong bên ngoài, những người khác nhưng lại thiên yếu rất nhiều. Ta trước đó xem Yêu Vô Lượng này một đôi đội nhân mã cũng tất cả đều là do thánh tử nhân vật tạo thành, không chỉ có thiên nam kiều tử, cũng không có thiếu vực ngoại thiên tài, hơn nữa tu vị đều không kém, chỉnh thể thực lực, so Thần Vương Thể một nhóm người này, cường rất nhiều. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Thích Ca Mâu Ni trực tiếp kích hoạt lên tế đàn. Ông! Không gian chấn động thoáng một phát, sau một khắc, Mạc Vong Trần đẳng nhân thân thể, chính là trực tiếp hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng phía trên tinh không cổ lộ lao đi. Tinh không cổ lộ trong thông đạo, mọi người cấp tốc xuyên thẳng qua, bốn phía đen kịt một mảnh, có tinh mang điểm một chút, cấp tốc rút lui. Vũ Lăng Phong nói ra, lần này vượt ngoại chuyến đi, đối với chúng ta mà nói, có thể nói là một hai khảo nghiệm, hôm nay Nguyên Linh Chi Địa. Chỉ sợ hội tụ vô số đến từ các giới kiêu hùng cùng cao thủ, lần này mọi người phải đoàn kết cùng một chỗ, bằng không mà nói, chỉ có bị người khi dễ phần. Mọi người gật đầu, bọn họ năng tụ cùng một chỗ, liền là vì, ngày xưa quan hệ coi như không tệ, tại Thiên Nam, có lẽ bọn họ là danh chấn một phương đích thiên tài, thụ vạn nhân kính ngưỡng, nhưng đã đến cường giả như rừng, kiêu hùng sáng chói vực ngoại. Bọn họ chỉ là cùng người bình thường không có quá nhiều khác nhau. Ta cho ngươi chân long quyết, nộ được như thế nào? Mạc Vong Trần nhìn xem Vũ Lăng Phong, đột nhiên hỏi. Những người khác nghe vậy, đều là ngạc nhiên chuyển con mắt nhìn lại. Chân long quyết, đây không phải là chân vũ đại đế đế kinh truyền thừa này. Rõ ràng bị Vũ Lăng Phong đã nhận được. Hơn nữa còn là thần vương thể cho hắn được sao? Khó trách ban đầu ở phi tuyết các lúc, mọi người liền có một loại ảo giác, Vũ Lăng Phong cùng Mạc Vong Trần quan hệ, tựa hồ kéo gần lại rất nhiều. Không nghĩ tới, đúng là còn có một món đồ như vậy không muốn người biết sự tình. Khó trách Vũ Lăng Phong gần đây chiến lược tăng vọt, lại là đã nhận được chân vũ đại đế đế kinh truyền thừa. Rất nhiều người trong nội tâm kinh ngạc, lại nhìn về phía Vũ Lăng Phong lúc, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hâm mộ. Có thể nghĩ, đã nhận được chân vũ đại đế đế kinh truyền thừa Vũ Lăng Phong, ngày sau thành tựu, tất nhiên muốn xa xa cao hơn bọn hắn đám người này rất nhiều, thậm chí vô cùng có khả năng, đủ để cùng Mạc Vong Trần Thần Vương Thể tiến hành tranh phong. Ta ngộ ra đi một tí, chân long quyết không hổ là đế kinh truyền thừa, gần kề chỉ là ngộ được một tia áo nghĩa, cũng làm cho được ta hưởng thụ vô cùng. Vũ Lăng Phong trong mắt tinh mang loẹ loẹ, nói ra, vậy thì tốt rồi. Mạc Vong Trần cười cười, chợt nhìn về phía Tần Nguyệt, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng tối chung nhưng lại đã ngừng lại lời nói. Hắn thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía tinh vực, tinh mang điểm một chút sáng chói, lấy tốc độ cực nhanh tại bay ngược. Vượt ngoại thế giới, tiêu hùng hoành không, cường giả như rừng, chờ đến Nguyên Linh Chi Địa, mọi người nhớ lấy, không nên chủ động chiêu gây chuyện. Nói xong, Mạc Vong Trần ngữ khí hơi đốn, tiếp tục nói, bất quá, cái này cũng không đại biểu chúng ta sợ phiền phức, nhân không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất chu chi. Vũ Lăng Phong gật đầu, nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, mọi người đồng xuất Thiên Nam, lần này có thể đi đến cùng một chỗ, cũng là một loại duyên phận, cần đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, thành đế trên đường. Hy vọng chúng ta vĩnh viễn không là địch. Có tinh không cổ lộ tồn tại, tiến hành vị diện ghé qua, ngược lại là cực kỳ thuận tiện. Gần kề 2 ngày thời gian, Mạc Vong Trần đẳng nhân chính là hàng lâm tại Nguyên Linh Đại Lục phía trên. Tốt đậm đặc thiên địa nguyên khí. Mọi người kinh ngạc, vượt ngoại thế giới vốn có nguyên khí, hoàn toàn chính xác so Thiên Nam đậm đặc vô số lần. Cùng Nguyên Linh Đại Lục tương so với Thiên Nam, tiểu như cùng là một hai cái thâm sơn cùng cốc. bị kết giới phong bế vạn năm tuế nguyệt, thiên nam hoàn cảnh, chỉ sợ cần ít nhất 100 năm thời gian, mới có thể trở nên cùng vị diện khác đồng dạng. Chương 375, Vẫn Tiên Lâm. Mạc Vong Trần đẳng nhân đáp xuống cái nào đó không ngớt không dứt sơn mạch bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, trên không, thỉnh thoảng có nhân bay vút mà quá, đều là hướng lấy đồng một cái phương hướng. Này cái cấm khu có lẽ ngay tại phụ cận không xa, chúng ta đi theo những người kia tiến đến A. Mạc Vong Trần mở miệng nói. Mọi người nghe vậy gật đầu, nhao nhao thả người mà lên, cùng nhau hướng lấy sơn mạch ở trong chỗ sâu lao đi. Sơn mạch ở trong chỗ sâu, xa xa nhìn lại, có một mảnh rừng rậm, trong đó cỏ cây héo rũ, không hề sinh cơ, ánh mặt trời không cách nào chiếu xạ trong đó, hiển thị rõ một mảnh tĩnh mịch. Mà giờ khắc này, tại rừng rậm kia bên ngoài, rất nhiều bóng người di động, tiếng động lớn náo vô cùng, theo thời gian trôi qua, phía chân trời phương xa, ngày càng nhiều nhân đáp xuống nơi đây. Phiến rừng rậm này, vì nguyên linh chi địa cấm khu một trong, Vẫn Tiên Lâm. Nghe đồn, tại xa xôi thượng cổ, này phiến thế gian, từng đã xuất hiện tiên nhân, đó là so với đại đế cũng muốn đáng sợ tồn tại, một vị tiên nhân thi hài, liền mai táng tại Vẫn Tiên Lâm phía dưới, tạo thành này phiến tử vong tùng lâm. Nghe đồn, Vẫn Tiên Lâm ở trong, thành công đế cơ hội, vạn năm đến nay, vô số người tiến vào trong đó, nhưng lại không một người có thu hoạch, hoàn toàn trái lại, không biết vẫn lạc biết bao anh hùng hào kiệt, chôn xương trong đó. Nhân thật sự nhiều lắm, giao long xuất thế, lại đã tạo thành lớn như vậy hoành động. Lúc trước, này giao long đến vạn dặm ngoại Càn Thiên Sơn mạch xuất thế, có hai vị thánh tôn đại năng liền tại hắn phụ cận, bọn họ một đường truy kích, nhưng giao long tốc độ thật sự quá nhanh, liền thánh tôn cường giả xúc địa thành thốn, đều không thể đuổi đến thượng. Hôm nay giao long nằm tại Vẫn Tiên Lâm nội không ra, căn bản là tìm không thấy hắn, không lâu, có nhân ý đồ bước vào trong đó, nhưng Vẫn Tiên Lâm thật là đáng sợ, này một lần tiến vào, tử thương vô số. Khắp nơi thế lực lớn, giờ phút này sớm đã điều đến đế binh, muốn một lần hành động nhảy vào đi vào, hiện tại bọn hắn chính chiêu binh mãi mã đâu rồi, như thì nguyện ý hộ tống tiến vào đấy, có thể đạt được một loại tạm thời ngăn cách nguyền rủa chi lực đan dược. Ngăn cách nguyền rủa chi lực đan dược. Còn có loại vật này. Thương Lan tinh vực, đại thiên vị diện, cấm khu vô số, ngàn trăm vạn năm đến, những đệ ẩn đó thâm hậu thế lực lớn, tự nhiên cũng nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều có thể ngăn cách nguyền rủa chi lực đồ vật. Ngoại trừ đan dược, còn có một loại đặc thù pháp bảo vật, mang tại trên người, liền có thể ngăn cách. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, giờ phút này, tại đám người một cái hướng khác, một chuyến hơn 10 người hối tụ ở cùng một chỗ, người cầm đầu, đương nhiên đó là Yêu Vô Lượng. Như thế nào đây? Muốn hay không tùy đồng bọn hắn tiến vào? Chu Thông nhìn Yêu Vô Lượng liếc, hỏi. Yêu Vô Lượng chỉ mình, một lát sau gật đầu, có thể ngăn cách nguyền rủa chi lực đang dược, đích thật là đồ tốt. Lúc trước chúng ta lấy yêu đế thánh binh sát nhập đi vào, tuy nhiên năng ngăn cách một ít nguyền rủa chi lực, nhưng đối với bản thân linh lực tiêu hao quá lớn, một phút đồng hồ thời gian không đến, tiểu được lui ra ngoài rồi. Này phiến Vẫn Tiên Lâm ở bên trong, có được một ít đặc thù thượng cổ dị chủng, tựa hồ không sẽ phải chịu nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, bọn nó ở Vẫn Tiên Lâm ở trong, có thể khó đối phó, giờ phút này những cái kia thế lực lớn tại chiêu binh mãi mã, chỉ sợ là muốn chúng ta đi làm phá hôi. Một gã vực ngoại thiên tài đứng tại Yêu Vô Lượng bên cạnh, nói như vậy đạo. Tóm lại là muốn đi vào, huống chi những cái kia thượng cổ dị chủng khó đối phó, nếu là mọi người cùng nhau đi vào lời nói, liên hợp ra tay, ngược lại là năng nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa mặc dù là đã tìm được giao long, bằng chúng ta những người này, cũng là khó đối phó. Trước đó này hai gã thánh tôn cường giả, tại truy kích quá trình, đến khác đã thương, đến lúc đó nếu có thể tìm giao long chỗ, hắn tinh huyết, đã có thể tất cả bằng bổn sự. Yêu Vô Lượng hai mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy đạo. Ân. Đồng nhiên, một bên Chu Thông giống như có sở cảm ứng, ánh mắt hướng phía xa xa phía chân trời nhìn lại, sau một khắc, hắn không khỏi nheo lại đôi mắt. Quả nhiên cũng tới này. Yêu vô lượng trong mắt hàn mang chớp tắt, có sát cơ tại bắt đầu khởi động, cách đó không xa trên bầu trời, một chuyến mười mấy người đội ngũ tới lúc gấp rút nhanh chóng lướt đến, người cầm đầu, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, vậy mà cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Đem làm thấy rõ này đã đến đội ngũ về sau, yêu vô lượng như mày, Tần Nguyệt ta ngược lại có thể hiểu được, Vũ Lăng Phong từng bị Mạc Vong Trần trấn áp mấy lần, bọn họ hai người tại sao lại liên hợp cùng một chỗ. Những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, Chu Thông nói ra, Thái Âm chi thể, Chân Long chi thể, thêm một cái đằng trước Mạc Vong Trần, thật đúng là không thể khinh thường, đại đến vào Vẫn Tiên Lâm. Nhớ lấy trước không nên cùng bọn hắn phát sinh xung đột, tìm cơ hội mới hạ thủ. Nếu như có thể đạt được những cái kia ngăn cách nguyền rủa chi lực đan dược, chúng ta thật cũng không sợ sợ bọn hắn. Bất quá, lần này chủ yếu là vì giao long tinh huyết mà đến, Mạc Vong Trần cố nhiên đáng giá đề phòng, nhưng khắp nơi cũng tới không ít thiên tài cao thủ, những cái kia mới là chúng ta chính thức đối thủ cạnh tranh. Yêu vô lượng nhíu mày nói ra, nhiều người như vậy, đem làm đáp xuống Vẫn Tiên Lâm phía trước lúc, Vũ Lăng Phong nhìn quanh tứ phương, trên mặt kinh ngạc không thôi, tại đây chỗ hội tụ nhân vật số lượng, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Càng nhiều người, càng có thể nói rõ giao long tinh huyết chỗ tốt đúng không? Mạc Vong Trần cười nói, rất nhanh, bọn họ liền cũng tìm hiểu đã được biết đến, có thế lực lớn chiêu binh mãi mã sự tình. Đi tìm những cái kia thế lực lớn nói chuyện, lấy chúng ta chi đội ngũ này, bọn họ chắc có lẽ không cự tuyệt sự gia nhập của chúng ta. Mạc Vong Trần nói ra. Rất nhanh, mọi người chính là trong đám người rời bắt đầu chuyển động, không thể không nói chính là, giao long xuất thế, hoàn toàn chính xác đưa tới thật lớn doanh động, giờ phút này hối tụ ở này đấy, tận đều là thường lan tinh vực từng cái vị diện cường giả cùng thiên tài. Nhiều như thế yêu nghiệt nhân vật hội tụ cùng một chỗ, mặc dù là Mạc Vong Trần, Vũ Lăng Phong, trong này, đều lộ ra không quá thu hút. 23 nhân, đều là niết bàn cảnh ngũ chuyển đã ngoài thực lực, hoàn toàn chính xác có thể đạt được đan dược. Giờ phút này, tại đám người một cái hướng khác, một gã thanh niên nam tử đối mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn qua trước mắt yêu vô lượng đẳng nhân. Thanh niên này nam tử tên là Dư Trí. Chính là vực ngoại Hạo Thiên Tông Thánh Tử, tu vị thâm bất khả chắc, mà Hạo Thiên Tông, có được đế cảnh đại năng tọa chấn, phóng nhãn toàn bộ thương lan tinh vực, cũng là cao cấp nhất thế lực một trong. Lần này tiến vào Vẫn Tiên Lâm, Hạo Thiên Tông chính là dẫn đầu thế lực một trong. Rất nhanh, Dư Trí đến đan dược phân phát cho yêu vô lượng đẳng nhân về sau, liền lại để cho bọn hắn chờ ở đây, không lâu đến muốn đi vào Vẫn Tiên Lâm. Không biết vị bằng hữu kia từ đâu mà đến. Trước kia ngược lại là chưa bao giờ thấy qua đâu. Dư Trí nhìn xem yêu vô lượng, hắn tại đối phương trên người, cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Người này tu vị tuy nhiên so mình thấp, nhưng chắc có lẽ không chênh lệch quá nhiều. Thiên Nam. Yêu vô lượng chìm minh một lát, tối trung chi tiết nói ra. Dư Trí kinh ngạc, chợt lại là cười nói, nguyên lai là Thiên Nam bằng hữu. Trước đây, Thiên Nam bị kết giới phong bế, không cách nào cùng ngoại giới xuyên tiếp, trong đó sự tình, cũng không có ai biết, nhưng lại thật không ngờ, trước mắt yêu vô lượng, lại cũng năng có được không kém gì mình bao nhiêu tu vị, xem ra cũng là một hai cái không thể khinh thường nhân vật. Ân, yêu vô lượng đống nhiên như mày, ánh mắt hơi nghiêng, nhìn qua tới. Sau một khắc, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong đẳng nhân. Đã đi tới. Cả hai mắt nhìn nhau, một cổ vô hình khí chàng hình thành, làm cho này phương không khí chấn động, trở nên áp lực rất nhiều. Mạc Vong Trần cười lạnh nói, không nghĩ tới, nhanh như vậy tiểu lại gặp mặt.